Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 101 chương thân thế, Orara. Tây Hải nổi tiếng khảo cổ thánh địa, có được trên thế giới nhiều nhất học giả và tàng thư nhiều nhất thư viện. Với thế giới ý nghĩa mà nói, Orara không thể nghi ngờ là ảnh hưởng cực lớn. Bất luận cái gì thời đại, bất kỳ thế giới nào, tri thức cũng là truyền thừa văn minh trọng yếu vật dẫn. Đứng ở đầu thuyền chỗ cách khoảng cách rất xa nhìn lại, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia đứng sững ở trong cái đảo ương, khổng lồ phồn thịnh đặc biệt cây cối, toàn tri chi thụ. Phản phất giống như tại tuyên cáo thế nhân, đem tri thức khai chi tán diệp, truyền lại hướng bốn phương tám hướng. Ohara có được trên thế giới nổi tiếng nhất học giả, cùng với trân quý nhất tàng thư, tòa hòn đảo này là Tây Hải một trong ký hiệu, cũng là vùng biển này kiêu ngạo, y phù nhã mỉm cười giới thiệu nói. Kiêu ngạo sao? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Đúng vậy, kiêu ngạo, y phù nhã gật gật đầu, ngữ khí mười phần chắc chắn. Nàng lại không có chú ý tới, phía trước vị này cao lớn trưởng quan, rơi vào trầm mặc, hai đầu lông mày càng là hiện lên một vòng khói mù. Nắm giữ toàn thế giới nổi tiếng nhất học giả, nhiều nhất số lượng trân quý tàng thư, hoàn toàn chính là kiến thức đất tập trung. Chỗ như vậy, tự nhiên có thể xưng là một vùng biển tiêu chí cùng với kiêu ngạo. Cho dù là dạng này kiêu ngạo, lại tại truy tìm chân lý, chân tướng, lịch sử trên đường, hóa thành một mảnh phế tích. Đến tột cùng ai là chính nghĩa? Ai lại là hắc ám? Là ai đứng tại thật cao ngọn tháp? Lớn tiếng tuyên ngôn chính mình chế định chân lý, đem vi phạm hắn người, lấy hỏa diễm đốt cháy, chôn. Quân hạm chậm rãi tới gần ven bờ, phía trước toàn tri chi thụ lộ ra càng thêm cực lớn, khu rừng rậm rạp, mang đến không khí mới mẻ. Mà bọn hắn đến, rõ ràng kinh động đến cư dân trên đảo. Đi xem một chút đi, nhìn chúng ta một chút Tây Hải kiêu ngạo, Hạ Nhạc nhẹ nói. Từ trên thuyền đi xuống, y phù nhã theo sau lưng, hai đội binh sĩ cũng là đi sát đằng sau. Dẫm đạp tại tòa hòn đảo này, hướng về trung tâm đi đến. Hạ Nhạc biểu lộ lại là biến ảo không ngừng. Hải quân ghi chép thông tin cá nhân trên tư liệu, cố hương của mình cũng chính là trước mắt tòa hòn đảo này. Nhưng mà hắn cũng không có kế thừa trí nhớ của đời trước, cũng bởi vậy nơi này hết thảy đều cho hắn một loại cảm giác xa lạ. Nhưng hành tẩu giữa khu rừng, Hạ Nhạc bên tai lại trong thoáng chốc nghe được chói tai đạn pháo tiếng rít, nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt dựng lên, phía trước hết thảy phản phất đều tán nhập biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô to không dứt lọt vào tai, để cho sắc mặt của hắn càng ngưng trọng thêm. Khi đi ra rừng cây, bước vào thành trấn sau, hết thảy ảo giác tan thành mây khói, thay vào đó là yên tĩnh, tường hòa tràn cảnh. Cực lớn toàn tri chi thụ ngạo nghệ cao vút, một đội nhà khảo cổ học đã đợi ở nơi đó, cảnh giới mà nghiêm túc chờ đợi bọn hắn. Hải quân lại tới, chẳng lẽ chúng ta bí mật bị bọn hắn tìm tòi nghiên cứu lịch sử cũng không có sai lầm gì, các vị không cần khẩn trương, hẳn là chỉ là thông lệ tuần tra, bằng không, tới liền nên là chính phủ thế giới người, đứng tại phía trước nhất lão giả, chính là thư viện quán trưởng, thế giới nổi tiếng nhà khảo cổ học Tam Diệp Thảo tiến sĩ. Một lát sau, Hạ Nhạc đi tới trước mặt đối phương, quét mắt khẩn trương đám người một mắt sau, mỉm cười mở miệng. Các vị không cần khẩn trương, này tới ta cũng không phải vì công sự, y phù nhã cũng là giới thiệu nói, đây là chúng ta Tây Hải D18 cứ điểm tư lệnh, Hạ Nhạc trung tướng, Hạ Nhạc, Tam Diệp Thảo tiến sĩ khẽ giật mình, con mắt nhìn về phía trước mắt cao lớn nam tử. Đối phương hình dạng, bỗng nhiên cùng hắn hơn 10 năm trước thấy cái nào đó hai đồng chồng lên nhau tại một chỗ. Năm đó tiểu tử, đã lớn như vậy sao? Hạ Nhạc nghe vậy trong lòng hơi động, nhẹ nhàng nói. Để tiến sĩ phải chăng thuận tiện đơn độc trò chuyện một hồi, Tam Diệp Thảo gật gật đầu, để đương nhiên có thể, lúc này, các học giả nhất lên tâm cũng để xuống, bọn hắn lo lắng nhất chính là hải quân lại nhiều lần điều tra. Một lát sau, Hạ Nhạc tại Tam Diệp Thảo tiến sĩ mời mọc, tiến vào trong tiệm sách, hai người tìm một chỗ tương đối địa phương an tĩnh. Ngửa đầu nhìn xem bốn phía, chất đầy sách cực lớn giá sách, rậm rạp chằng chịt cổ thư, để cho Hạ Nhạc không cấm phát ra một tiếng tán thưởng. Ở đây ẩn núp mỗi một bản, cũng là thế giới báu vật, cũng là chúng ta qua nhiều năm như vậy cố gắng bảo vệ đồ vật, càng là toàn nhân loại cùng tài phú, Tam Diệp Thảo tiến sĩ mỉm cười nói. Tri thức, đích thật là báu vật, Hạ Nhạc tán đồng gật đầu nói. Nhân loại sở dĩ càng ngày sẽ càng cường thịnh, cũng chính bởi vì có thể đứng tại tiền nhân kiến thức trên cơ sở, càng chạy càng cao, đi càng nhiều nhận thức thế giới này. Mà sách, chính là trong đó trọng yếu nhất môi giới cùng vật dẫn. Nói ra ý đồ của ngươi a, Hạ Nhạc, hơn 10 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã trở thành Tây Hải chỉ huy trưởng, Tam Diệp Thảo tiến sĩ đạo. Nghe vậy, Hạ Nhạc mỉm cười, rồi cố ý tới đây, đích xác có chút sự tình muốn hỏi thăm ngài, dừng một chút, hắn lại là đạo. Thực không dám giấu giếm, bởi vì một hồi ngoài ý muốn, 17 tuổi sự tình trước kia, ta đều đã quên, Tam Diệp Thảo tiến sĩ bừng tỉnh đại ngộ, rồi khó trách ta từ trong mắt của ngươi, thấy được lạ lẫm, phải biết trước đó, ngươi thế nhưng là tối cuốn lão già ta, kêu khóc muốn nghe ta kể chuyện xưa. Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi cho nên, nơi này chính là cố hương của ta sao? Hắn đã cơ hồ khẳng định, tràn vực thời khắc đều ở vào mở ra hình thức. Vừa mới Tam Diệp Thảo tiến sĩ bên cạnh mấy người, rõ ràng khi nghe đến tên hắn lúc, nhận ra hắn. Nhưng lại không nghĩ tới, lão giả trước mắt lắc đầu, phun ra hai chữ. Không phải, ngươi là Jonas, lúc một lần ra ngoài tìm kiếm cổ di tích, mang trở về hài tử, tại Ohara chờ đợi sau một thời gian ngắn, lại tùy bọn hắn vợ chồng ra ngoài. Nói đến đây, Tam Diệp Thảo tiến sĩ khẽ than thở một tiếng. Từ đó về sau, ta liền không còn tin tức của các ngươi, hải quân nói, Jonas vợ chồng tao ngộ tai nạn trên biển, tán sinh ở hải tặc thủ hạ, mà ngươi nhưng là không biết tung tích, ra ngoài ý định bên ngoài lời nói, để cho Hạ Nhạc sửng sốt một chút. Hắn cũng không phải là Ohara người. Cái kia có liên quan thân thế của ta, Hạ Nhạc chần chờ một chút, nghi hoặc hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng từng nghe Jonas vợ chồng nhắc qua, ngươi là bọn hắn tại Grand Liner, Alabasta phụ cận đụng tới, cũng là bọn hắn hai người cứu được ngươi một mạng, cười cười, Tam Diệp Thảo tiến sĩ lại là đạo. Khi còn bé ngươi, thế nhưng là hiền lành rất a, sau đó, lại là ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nhạc, lão tiến sĩ lộ ra một vòng hiền lành. Đương nhiên, làm hải quân sau, cũng vẫn như cũ thiện lương, càng có thể vì trên thế giới người, là một chút chuyện đủ khả năng, ngươi cuối cùng thực hiện chính mình khi còn tấm bé mộng tưởng, là cái hảo hài tử, Hạ Nhạc thật lâu không nói. Trí nhớ của đời trước, hắn không có kế thừa một điểm, cũng không nghĩ đến thân thế của mình, lại có chút phức tạp. Đang cùng Tam Diệp Thảo tiến sĩ hàn huyên một lát sau, cái sau liền dẫn hắn đi thăm toàn bộ thư viện. Hơn nữa, tại trong một chỗ ngóc ngách, thấy được một cái ước chừng 6 tuổi tiểu nữ hài. Nàng gọi Robin, là cái rất có thiên phú hài tử, Tam Diệp Thảo tiến sĩ giới thiệu nói. Hạ Nhạc nhìn về phía đối phương, chỉ thấy dương quang dư huy xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu vào trên bàn, cũng gắn vào trên tiểu nữ hài nửa bên mặt. Hắn nghiêm túc đọc sách bộ dáng, lại có mấy phần giống như là buông xuống nhân gian thiên sứ. PS, nói chuyện, quyển sách ngày 1 tháng 6 lên khung, rạng sáng thời điểm sẽ đổi mới, tình huống cặn kẽ ngày mai chương tiết đổi mới xong, lên khung cảm nghĩ bên trong lại nói. Cảm tạ sách mới kỳ, một đường đến nay, yên lặng truy học các huynh đệ, ở đây bái tạ đại gia. Tấu chương xong. 102, thứ 102 chương Capone Becky lễ vật, thứ 102 chương Capone Becky lễ vật, Nicole Robin. Hạ Nhạc ánh mắt đặt ở trên người đối phương, lặng lặng nhìn một lát sau, liền thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không quấy rầy cái này nghiêm túc đọc sách tiểu nữ hài, mà là quay người đi theo Tam Diệp Thảo tiến sĩ tiếp tục tham quan cái này cực lớn toàn tri chi thụ. Ở đây, là cả nhân loại tài phú, nếu có hướng một ngày, tao ngộ phá hư, không thể nghi ngờ là một loại tai nạn, càng là lịch sử tiếc nuối, Tam Diệp Thảo tiến sĩ khẽ thở dài. Hạ Nhạc gật gật đầu. Hắn biết rõ đối phương nói lời nói này ý tứ, là đang tìm kiếm một loại mịt mờ trợ giúp. Sau đó, lại là tại tòa hòn đảo này bốn phía đi lòng vòng. Ohara chỉnh thể, cho người ta một loại an nhàn, thanh nhàn, có nồng đậm học tập không khí, càng là làm cho người cảm thấy tâm linh yên tĩnh cùng an lành. Các ngươi đang nghiên cứu chính phủ thế giới cấm đồ vật à? Đột nhiên, khi đi đến một mảnh dưới bóng cây, Hạ Nhạc lên tiếng hỏi. Ngữ khí bình thản, nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào. Tam Diệp Thảo tiến sĩ lại là hơi biến sắc mặt. Y hài tử, người đang nói cái gì? Lịch sử chân tướng, đích xác không nên bị chôn cất, nhưng các ngươi không có tương ứng sức mạnh, chỉ có thể nghênh đón tai nạn, Hạ Nhạc từ tốn nói. Hắn tràn vượt bao trùm cả hòn đảo nhỏ, tự nhiên thấy được toàn tri chi thụ phía dưới, khối kia ngăn nắp, khắc ấn thần bí chữ viết tảng đá. Tam Diệp Thảo tiến sĩ sắc mặt biến huyễn, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, ngươi đều biết cái gì, nên biết, không nên biết đến, ta đều biết, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Nên có hướng một ngày, Ohara bị hủy diệt. Tiến sĩ ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Ba Diệp tiến sĩ khẽ giật mình, hắn trầm tư một lát sau, bỗng nhiên cười, đều dùng hết thảy, lão đầu tử cũng sẽ không để Ohara ý chí đoạn tuyệt. Như vậy, ngươi đây, hài tử, lại sẽ như thế nào lựa chọn? Hạ Nhạc cũng đã xoay người, hướng về phía trước đi đến. Đi, tiến sĩ, hơn 10 mét sau, đối phương hướng tay phải mới nâng lên, hướng hắn phất phất tay cáo biệt. Thẳng đến Hạ Nhạc đi ra tòa hòn đảo này, Tam Diệp Thảo tiến sĩ, vẫn không có thu đến đối phương đáp án. Lão đầu tử có thể hiểu được a, thân là hải quân, người có trận doanh của mình, cũng có chuyện mình nên làm, nếu quả thật đến đó một ngày, ta cũng có tín ngưỡng của mình, lầm bầm nói, Tam Diệp Thảo tiến sĩ quay người tiêu thất. Ohara vẫn như cũ bình tĩnh và an lành, mà trở lại căn cứ Hạ Nhạc, lại là ngày hôm đó, sắc mặt băng lãnh đem 13 phiên đội quan chỉ huy toàn bộ triệu hoán đến phía trước. Chúng ta hải quân ý nghĩa tồn tại, chính là vì chính nghĩa, cái này chính nghĩa, không phải bất luận kẻ nào giao phó các ngươi, mà là trong lòng các ngươi cái kia cán cây thước, chỗ đo đạt ra thuộc về người ranh giới cuối cùng, nhớ kỹ chính mình, đang vì ai mà chiến. Đào trong tay vì ai mà vung, kể từ hôm nay, ba rét, lượng huấn luyện tiếp tục gấp bội, ta muốn ngươi tại trong vòng 2 năm, đem cái này 13.000 người, huấn luyện là chân chính tinh nhuệ, nghiêm túc và thanh âm lạnh như băng, để cho 13 phiên đội quan chỉ huy, cũng là trong lòng rung lên. 13 chi phiên đội trước 8 quan chỉ huy, cũng là Hạ Nhạc nguyên bản dưới quyền người, đề cử đến thứ 13 phiên đội, nhưng là trong huấn luyện, không ngừng tiến hành điều chỉnh. Thực lực cường đại, phẩm tính không tệ mới có tư cách đảm nhiệm. Đảo mắt, chính là thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Nửa năm này thời gian bên trong, D18 cứ điểm bên trong, mỗi ngày đều tại chấn thiên thao luyện âm thanh trung độ qua. Ba Red nghiêm khắc huấn luyện, lệnh vô số binh sĩ kêu khổ không ngừng, nhưng thực lực nhưng cũng tại thật sự tăng lên. mà Crocodile, Tê Bành Ân bọn người nhưng là phụ trách tư tưởng cảm hóa việc làm. Bọn hắn không ngừng hướng binh sĩ quán thâu cái gì là chân chính chính nghĩa, thậm chí to gan sẽ lấy hướng tới trong hải quân tiêu cực ví dụ lấy ra, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng mỗi người ý nghĩ. Một ngày này, D18 cứ điểm nơi cửa, đến một chiếc thương thuyền. Người nói các ngươi là người nào? Capone gia tộc, trên tháp canh hải quân, khi biết được thân phận của đối phương, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hải quân cùng các ngươi bọn này mafia nhưng không có bất luận cái gì giao thiệp chỗ, nhanh lên cút đi, sau lưng chính là D18 cứ điểm, thủ vệ hải quân không úy kỵ tí nào. Thỉnh hướng hạ nhạc trung tướng biểu đạt chúng ta kính ý, hơn nữa, đưa trước lễ vật của chúng ta, đàn ông dẫn đầu ước chừng 20 tuổi, trong miệng treo xì gà, chiều cao cũng chỉ có 1m65, chính là đương đại Capone gia tộc tộc trưởng, Capone Becky. Lễ vật, hải quân nhìn chăm chú một mắt, bọn hắn tự nhiên thấy được đối phương bong thuyền, đóng kia lên cái rương. Đến nổi bên trong có cái gì, nhưng không được biết. Chuyện này, chúng ta phải xin chỉ thị thượng cấp, hải quân đạo. Thỉnh truyền đạt Capone gia tộc kính ý. Chúng ta chỉ hy vọng có thể may mắn gặp hạ nhạc trung tướng một mặt, Capone Becky mỉm cười nói. Nửa năm trước hắn liền nghe qua có liên quan vị này trung tướng truyền thuyết, cho đến hôm nay, cuối cùng có thời gian tới bái phỏng. So sánh với Capone gia tộc tới nói, đảm nhiệm Tây Hải tư lệnh hạ nhạc trung tướng, không thể nghi ngờ mới là vùng biển này bá chủ thực sự. Mình muốn ở đây bình yên vô sự phát triển tiếp, liền muốn dựa dẫm đối phương chiếu cố. Phía trước cái kia về hưu lão trung tướng Johnny, cũng là như thế. Cùng trong lúc nhất thời, hạ nhạc cũng từ y phù nhã trong miệng nghe được chuyện này. Capone Becky lông mày khẽ nhếch, hạ nhạc cười một tiếng, chỉ để lại một câu nói. Lễ vật lưu lại, người xéo đi. Rất nhanh, thủ vệ hải quân liền nhận được chỉ lệnh. Trung tướng đại nhân để các ngươi lưu lại lễ vật, người lập tức xéo đi. Capone Becky nghe vậy, sắc mặt trì trệ, nhưng lại cũng không lộ ra không chút nào du biểu lộ, mà là dứt khoát quay người. Một lát sau, thủ vệ hải quân nhìn thấy đối phương cưỡi một chiếc thuyền nhỏ rời đi, mà chiếc kia khổng lồ thương thuyền nhưng là bị lưu lại. Các ngươi làm cái gì vậy? Một người trong đó quát lớn. Chiếc này trên thuyền buông tất cả vật phẩm, cũng là hiến tặng cho hạ nhạc trung tướng lễ vật. Xa xa, Capone Becky đáp lại truyền đến. Đám hải quân trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Trước mắt chiếc này thương thuyền, không nói bong thuyền chất đóng cái rương, chỉ nhìn hắn mớm nước trong khoang thuyền đồ vật, sợ là muốn càng nhiều. Rốt cuộc có bao nhiêu tài vật? Khi Crocodile xuất lĩnh dưới trướng hải quân triệt để đem chiếc này trên thuyền buông vật phẩm đều biết điểm sau khi kết thúc, hạ nhạc phải đến một cái làm hắn kinh ngạc con số. Tổng cộng 2 ức belly, tiểu tử này rất bỏ xuống được vốn gốc, lưu lại đồ vật liền đi, thậm chí ngay cả nhu cầu của hắn đều không nhắc tới đi ra. Crocodile hơi có kinh ngạc nói. Đây mới là người thông minh, hạ nhạc mỉm cười nói. Nhìn về phía trước chồng chất hòm gỗ như núi, từ trong đó có chút mở ra trong rương chảy ra hoàng kim, đồ trang sức, tranh chữ các loại vật phẩm sau, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Trước đây không lâu, hắn vì kim tiền mà sầu muộn, bây giờ, tự hồ ẩn ẩn có một đầu phát tài lộ. Tây Hải có ngũ đại mafia gia tộc, Capone Becky chỉ là một nhà trong đó. Nếu như bọn gia hỏa này đều là chính mình phục vụ, như vậy, hắn chính là Tây Hải lớn nhất dưới mặt đất vương giả. Đương nhiên, càng quan trọng chính là bảo dưỡng thủ hạ tinh binh phí tổn, đem không cần hắn lại lo lắng. Thậm chí có thể lại dành dụng đi ra một bộ phận, dùng để làm sự tình khác. PS, cảm tạ thư hữu 20220113193924523, người ta thích có cái hình, thư hữu 20220211170658484, hands gia người phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, 103, thứ 103 chương phản bội chạy trốn, thứ 103 chương phản bội chạy trốn, Capone Becky lễ vật, khai thác hạ nhạc mặt suy nghĩ, để cho trong lòng của hắn sinh ra rất nhiều tư tưởng mới. Nhưng sự tình là từng bước một làm, tự nhiên không thể nóng vội. Tạm thời tới nói, hắn cũng không tính cùng mafia tổ chức như vậy làm nhiều tiếp xúc, cho dù là tiếp xúc, đến lúc đó cũng hẳn chính là lấy một loại tư thái khác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tư lệnh sinh hoạt giản dị tự nhiên, mà lại không có nửa điểm gần sóng. Hạ nhạc trong mỗi ngày xem báo uống trà, ngẫu nhiên còn đi câu câu cá, thuận tiện giám sát ba rét bọn người huấn luyện tình huống của binh lính, thời gian ngược lại là qua tương đương nhàn nhã. Chỉ chớp mắt, hạ nhạc đi tới D18 cứ điểm đã 2 năm. Đảo ngư nhân về râu trắng địa bàn, Tom bị tuyên án tử hình, hoãn lại thi hành, Nguyệt Quang Moria cùng bách thú Kaidu đại chiến, nước Wano phát sinh trộm mộ sự kiện. 2 năm này thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, hạ nhạc thường xuyên chú ý báo chí, hắn phản phất cùng ngoại giới hải quân thể hệ ngăn cách giống như, chỉ lo kinh doanh chính mình D18 cứ điểm. Mà hiệu quả cũng là rõ rệt, bây giờ tòa này cứ điểm, thực lực cùng 2 năm trước tất nhiên là không thể so sánh nổi. Từ trong 13.000 người, tuyển bạc ra một chi 9 người tiểu đội, mỗi tố chất thân thể đều đạt đến siêu nhân cấp, đồng thời thông thạo nắm giữ 6 thức bên trong 1 đến 2 thức. Chi tiểu đội này có thể nói là hạ nhạc dưới quyền tinh anh tiểu đội, tại 2 năm ở giữa từng chấp hành nhiều lần quân sự nhiệm vụ, đồng thời lấy được tốt đẹp kết quả. Càng quan trọng chính là, bọn hắn chỉ nghe từ hạ nhạc mệnh lệnh, đồng thời có nghiêm khắc chính nghĩa ranh giới cuối cùng. 2 năm rồi, nhìn qua trong sân, Hạ Nhạc nhẹ nhàng hít một tiếng. Khanh khách, Hạ Nhạc thúc thúc, ngươi lại tại ngẩn người. Lúc này, hài đồng tiếng cười bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy một cái ước chừng 2 tuổi hài đồng, cười đùa chạy tới, trong tay ôm bóng da, lớn tiếng nói. Là Ace, ngươi không phải tại cùng ba Red thúc thúc học tập quyền pháp sao? Còn nói quả đấm của ngươi, giống như sắt thép một loại cứng rắn, bây giờ thế nào? Hạ Nhạc khẽ cười nói. Trước mắt cái này tàn nhang khuôn mặt, tóc đen hài đồng, chính là Popga Ace. 2 năm trước, sau khi đem Lộ Cửu tiếp vào căn cứ, qua không lâu liền thuận lợi giáng sinh. Mà mới vừa sinh ra Ace, liền cho thấy hắn vượt qua người ta một bậc thiên phú, tinh lực dồi dào dọa người. Hạ Nhạc trong mỗi ngày đều mang đối phương khắp nơi chơi đùa. Quả đấm của ta đã như sắt thép cứng rắn đâu, ta thế nhưng là rất mạnh. Tương lai càng phải siêu việt Hạ Nhạc thúc thúc, trở nên càng thêm cường đại, Ace nải thanh nải khí nói, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Phải không, tuổi còn nhỏ, ngược lại là rất có chí khí đi, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ngay sau đó hắn lại là tò mò hỏi. Như vậy, ngươi về sau cũng muốn làm hải quân rồi? Ace đầu tiên là nhíu mày, cố gắng tự hỏi. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới nhếch miệng. Ta cũng muốn làm hải quân, khi hải quân vương, tương lai giống như Hạ Nhạc thúc thúc, bắt được trên thế giới tất cả người xấu. Ace mặc dù mới 2 tuổi, nhưng hắn vẫn rất thông minh, càng rõ ràng nhớ kỹ, 1 năm trước lần kia, mình bị hải tặc bắt đi, suýt nữa ngộ hại tình cảnh. Khi đó Hạ Nhạc, giống như bầu trời thần linh giống như buông xuống, dễ như trở bàn tay liền giải quyết hết một thuyền người. Cũng là sau một lần kia, hắn muốn cố gắng trở nên mạnh mẽ. Hải quân, nhưng không có vương a. Ace, chỉ có hải tặc mới xưng vương, Hạ Nhạc lắc đầu, bật cười nói. Vậy ta coi như vua hải tặc, Ace sưng mặt lên đạo. Tốt tốt tốt, cái kia Hạ Nhạc thúc thúc, thì nhìn ngươi về sau như thế nào trở thành vương, Hạ Nhạc cười ha hả. Cái này 2 tuổi tiểu mau hài tử, chỉ sợ ngay cả cái gì gọi là vua hải tặc cũng không biết, chỉ có thể nói bậy. Sau đó, hắn giơ lên Ace, thân hình nhảy lên, liền lơ lửng ở trên không. Vẫn là hài đồng Ace, lập tức phát ra từng tiếng cười vui sướng. Nâng thật cao. Nâng thật cao, Hạ Nhạc bị hài đồng tiếng cười lây nhiễm, không khỏi hỏi, đều có cao hay không? Cao, Ace nải thanh nải khí đạo. Ha ha ha ha, một hồi tiếng cười vang vọng toàn bộ hải quân tổng bộ. Thấy không, đó là trưởng quan con tư sinh, chỉ là theo họ của mẹ hắn, vùng trộm, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đạo nhân ảnh kia Boogie, thấp giọng nói. Bên cạnh hải quân, cũng là một mặt kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy hưng phấn. Tư lệnh con tư sinh. Cách đó không xa thiếu niên tóc trắng, sắc mặt bình thản, trong miệng ngậm xì gà, đối với Boogie lời nói mắt điếc tai ngơ. 2 năm qua đi, bọn hắn cũng đã trở thành vinh quang sĩ quan cấp úy, thực lực bản thân cũng sẽ không kém hơn so với bọn hắn niên linh càng lớn hải quân. Đây chính là tuyệt mật, các ngươi có thể biết tất cả đều là bởi vì là ta Boogie thuộc hạ, nhưng nhất định muốn nhớ kỹ, tuyệt đối không thể truyền đi. Theo sát lấy, Boogie lại là hạ giọng. Nhưng đột nhiên, chân trời một tia sáng thoáng qua, ngất trời lôi quang bỗng nhiên buông xuống, bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. À, Boogie kinh hoảng ngẩng đầu, chỉ phải kêu thảm một tiếng, liền bị lôi quang bao phủ. Bên người vài tên thuộc hạ hải quân cũng là cả người bốc khói, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Đáng đời, cách đó không xa, Smoker phun ra một điếu thuốc, nhìn có chút hả hê đạo. 2 năm rồi, Boogie gia hỏa này còn không có từ bỏ miệng tiện, bác quái khuyết điểm. Cùng lúc đó, hải quân tổng bộ, Marineford. Đồ ma lệnh, rõ ràng chỉ là một đám tay trói gà không chặt học giả mà thôi, chúng ta thật muốn xuống tay với bọn họ sao? Hình thể to lớn, đã thăng chức làm trung tướng Sa Rông, một mặt chấn kinh, chất vấn nói. Nghe vậy, sắc mặt vốn là khó coi chiến quốc, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh chính là, đây là nhiệm vụ tuyệt mật, ngươi đem xem như chỉ huy quân hạm 5 vị trung tướng một trong tham dự trong đó. Sa Rông thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, vậy tại sao phải làm đến loại trình độ này, chẳng lẽ chúng ta hải quân truy tìm chính là như vậy chính nghĩa, bất quá là một đám muốn biết lịch sử học giả mà thôi, liền muốn lấy tính mệnh của bọn hắn, ngươi ngược lại là cho ta một cái bọn hắn hoàn toàn là ác nhân chứng cứ a. Hơn nữa, nơi đó thế nhưng là Hạ Nhạc cố hương, nếu như hắn biết được chuyện này, lại sẽ như thế nào? Nghe được Hạ Nhạc tên, chiến quốc trên mặt khẽ giật mình, ngay sau đó chính là trở nên càng thêm lạnh lão. Mặc kệ là ai, đều phải phục tùng mệnh lệnh, Sa Rông trung tướng, Sa Rông nghe vậy, nắm chặt song quyền, nhìn xem trong sân thượng cấp chiến quốc, cùng với đối diện Akiri bọn người, hắn biết rõ, coi như lại nói cái gì, cũng bất quá là uổng phí công phu. Quay người đi ra sau đó, sắc mặt của hắn phía trên đã là vô cùng lo lắng cùng khó coi. Bọn hắn điên rồi sao? Nếu như đây chính là hải quân chính nghĩa, Sa Rông ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Chính mình gia nhập vào hải quân, vì cũng không phải thi hành, dạng này hướng người vô tội của đao nhiệm vụ. Sau đó không lâu, hắn cấp tốc trở lại trên quân hạm, đồng thời lưu lại một phong thư cho tín nhiệm nhất thuộc hạ. Đem phong thư này phát hướng về Tây Hải J18 cứ điểm, giao đến Hạ Nhạc trung tướng trong tay. Làm xong chuyện này sau, Sa Rông lại là nhìn về phía trước bị trói chặt nữ nhà khảo cổ học. Nếu như chuyện này còn có ai có thể giúp chúng ta lời nói, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến hắn. Sau đó, hải quân truyền ra một cái kinh người tin tức. cự nhân trung tướng Sarong phản bội chạy trốn. Tấu chương xong, 104 thứ 104 chương đồ ma trước giờ, đại tướng xuất động, thứ 104 chương đồ ma trước giờ, đại tướng xuất động, phanh, nắm đấm đánh mặt bàn trầm trọng tiếng vang truyền ra, Chiến Quốc sắc mặt đã là khó coi vô cùng. Hắn không nghĩ tới, khi hải quân nhiều năm xa trong vậy mà lại phản bội chạy trốn hải quân. Nhưng mà đến từ chính phủ thế giới phương diện nhiệm vụ, lại như cũ muốn thi hành theo. Kurang, Sakariki, hơi trầm ngâm sau, Chiến Quốc nhìn về phía trước mặt hai người. Vừa muốn bố trí nhiệm vụ, trong đầu bỗng nhiên một thân ảnh thoáng qua, làm hắn dừng một chút. Đi đem Borsalino cũng gọi tới, Cu Giang con mắt chớp lên, mày nhăn lại, bên cạnh Sakariki nhưng là mặt không biểu tình. Chỉ chốc lát công phu, Borsalino đến, khi thấy đám người ngưng trọng như thế bầu không khí sau, không khỏi cười nói. Cái này làm cho người hít thở không thông không khí, là xảy ra đại sự gì sao? Chiến Quốc ngẩng đầu, để đem ngươi triệu hoán đến nước này, quan hệ đến một hạng nhiệm vụ tuyệt mật. Nghe vậy, Thao Lô Tác Lợi sắc mặt run rẩy. Để ta cũng không muốn thi hành cái gì nhiệm vụ tuyệt mật a, nhưng trước mặt đại tướng rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội cự tuyệt, lập tức liền bắt đầu giới thiệu sơ lược nhiệm vụ tình hình, cùng với bố trí nhiệm vụ mục tiêu. Tây Hải, Ohara, lầm bầm nói thầm, Borsalino trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tên kia, tự hồ ngay tại Tây Hải nhậm chức ca, Cu Giang gật gật đầu, thì không chỉ như thế, Ohara cũng là hắn cố hương, đây thật là một kiện chuyện phiền toái a, Borsalino kinh dị đạo. Không nên nghĩ lên hạ nhạc. Cứ như vậy một bức vẽ mặt sợ hãi, đừng quên thân phận của các ngươi, hơn nữa, hắn cũng đồng dạng là hải quân, đây là cao nhất cấp bậc nhiệm vụ tuyệt mật, liền xem như hắn đứng trước mặt ta, cũng không cho phép mảy may phản đối, Chiến Quốc hừ một tiếng, sắc mặt khó coi đạo. Hắn biết rõ hải quân nội bộ, đối với hạ nhạc cái kia cực cao đánh giá, cùng với trước mắt ba người cùng đối phương chênh lệch, giữa hai bên còn có cảm tình sâu đậm. Nếu như, ta nói là nếu như, hạ nhạc đến lúc đó đứng tại trước mặt của chúng ta nên như thế nào tự xử, Borsalino thở dài, miễn cưỡng cười hỏi. Nếu như cũng không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn là thực sự không muốn cùng quái vật kia giao chiến. Không nên hỏi ngây thơ như thế vấn đề, Borsalino, nhận rõ thân phận của chúng ta, liền xem như nam nhân kia, trở ngại bản bộ thi hành nhiệm vụ, cũng sẽ không có bất luận cái gì kết cục tốt, Sakariki lúc này, âm thanh lạnh lùng nói. Chiến Quốc nhíu mày, nhìn xem trước mắt ba người, nhưng lại không lại nói cái gì. Hắn cảm thấy đồ ma lệnh trước giờ, thi hành nhiệm vụ người nội bộ, sĩ khí cũng rất thấp mị. Ba người rời đi, bên cạnh giáo quan nhẹ giọng đặt câu hỏi. Chúng ta phải chăng thông tri Tây Hải D18 chi bộ, hạ nhạc trung tướng bọn người chuyến này nhiệm vụ, Chiến Quốc trừng mắt liếc đối phương, lờ ngươi còn ngại sự tình không đủ phiền phức sao, mày nhíu lại nhanh, hắn lại là ngồi xuống, lật xem trên bàn có liên quan Ohara văn kiện, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Đối mặt một đám tay trói gà không chặt học giả, phát động đồ ma lệnh. Đây là lần đầu tiên tới lần thứ nhất, càng là lệnh Chiến Quốc nội tâm, đều cảm thấy tàn nhẫn cử động. Nhưng hắn cũng không thể tránh được, thượng cấp mệnh lệnh chỉ có thể phục tùng. Sau một lát, trong văn phòng một bóng người đẩy cửa vào. Jeffy, người sao lại tới đây? Chiến Quốc ngẩng đầu, nhìn người tới sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Khoảng không nguyên soái để cho ta tới, Jeffy trầm giọng nói. Chiến Quốc khẽ giật mình, ngay sau đó phản ứng lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là vì tiểu tử kia sao? Jeffy trầm mặt gật gật đầu. Năm tên trung tướng phát động đồ ma lệnh, có khác hai tên đại tướng, tùy thời làm tốt xuất kích, ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Đây cũng là hải quân, đối mặt Ohara thái độ. Cũng là chính phủ thế giới phương diện, tầng cao nhất người cầm quyền thái độ. Hạ nhạc, Chiến Quốc ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Hy vọng ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác, bằng không, Tây Hải, D18 căn cứ. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, rất nhanh một cái sĩ quan cấp úy liền bước vào hạ nhạc ở trong sân. Trung tướng đại nhân, có một phong ngài tin, hạ nhạc nghi hoặc ngẩng đầu, hắn thuận tay tiếp nhận, gây ta tin, là đến từ bản bộ Sarong trung tướng, sĩ quan cấp úy nói. Sarong, hạ nhạc nghe được cái tên này, sắc mặt lập tức động lại. Sau đó, hắn phất phất tay để cho đối phương lui ra, tiếp đó vừa mới mở ra phong thư. Xốc xếch chữ viết rất nhanh liền đập vào mắt bên trong, văn tự cũng không nhiều, lại làm cho hạ nhạc sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Ta bằng hữu tốt nhất hạ nhạc, xin tha thứ ta mạo muội cùng xúc động, chuyện này, có lẽ chỉ có ngươi có thể giúp ta, bản bộ dự định đối với Ohara phát động đồ ma lệnh, đây là một phong hạm đội cầu viện tin, trong đó giản lược nói rõ Sarong lập trường, quyết định mưu phản hải quân đau đớn, cùng với đối mặt chính nghĩa mê mang. Trong đó trọng yếu nhất chính là lời thuyết minh Ohara sắp đối mặt đồ ma lệnh nguy hiểm. Mặt khác, nhưng là thỉnh cầu hắn tận khả năng cứu viện vô tội Ohara học giả. Cầm trong tay giấy viết thư, hạ nhạc sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Một giây sau, tay phải hắn nhẹ nhàng lắc một cái, một vòng lôi quang lấp lóe, giấy viết thư hóa thành hỏa diễm thiêu đốt vì tro tàn. Sau đó, hạ nhạc thân hình lóe lên, đã đi tới Lộ Cửu cùng Acer trước mặt. Ace, có muốn hay không ra ngoài du lịch? Nghe được lời nói này, Ace lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Mà Lộ Cửu nhưng là biến sắc, ý thức được cái gì. Nửa khắc đồng hồ sau, Duyên Tưởng Nhớ dẫn dắt 6 thức tiểu đội, cử một chiếc cỡ nhỏ quân hạm, lặng lẽ rời đi cứ điểm, hướng về Đông Hải chạy tới. Đồng thời, cứ điểm đèn báo động kịch liệt lóe lên, chói tai tiếng còi vang vọng toàn bộ căn cứ. Vô số hải quân tuôn ra, sắp xếp chỉnh tề, sắc mặt nghiêm túc mà khẩn trương, chờ đợi quan chỉ huy tối cao mệnh lệnh. Ba, Crocodile, Lão Tê, toàn viên tụ tập, đứng tại chỗ cao Hạ Nhạc, hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động hư không. Trung tướng đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Y Phù Nhã khẩn trương chạy tới, vội vàng hỏi. Chúng ta muốn đi thi hành một cái giữ gìn trong lòng đang nghĩa ranh giới cuối cùng nhiệm vụ, Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt lại là rét lạnh một mảnh. Y Phù Nhã mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Từng chiếc quân hạm nhanh chóng lái ra cứ điểm, hướng về Ohara mà đi. Một lát sau, hiểu được Y Phù Nhã tình hình rõ ràng, Y Phù Nhã sắc mặt hoảng sợ, toàn thân đều đang phát run. Đồng thời, Hạ Nhạc bấm gen gen Mushi. Lão sư, Acer có thể muốn giao cho ngươi chiếu cố một đoạn thời gian. Nghe vậy, ngồi ở thôn Fusa bên bờ thổi gió biển gắt, cũng không có quá lớn phản ứng. Tất nhiên làm lựa chọn, liền dũng cảm tiến tới. A, tiểu tử, ta lấy ngươi làm kiêu ngạo, ngươi lúc nào cũng đang làm một chút, ta muốn làm nhưng lại không thể đi làm sự tình, nhiều hơn ta chút dũng khí, lựa chọn của ngươi, đến tột cùng là sai vẫn là đúng, liền lưu cho tương lai lại nhìn. A, ngắn gọn trò chuyện rất nhanh kết thúc, Hạ Nhạc trên mặt tươi cười. Gió biển thổi phật mà đến, tâm tình của hắn lại trước nay chưa có nhẹ nhõm, một vòng lâu ngày không gặp nhiệt huyết cũng tại lúc này nổi lên trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ, kế tiếp địch nhân của mình sẽ là ai. Thế giới. Một bên khác, Hải quân tổng bộ. Tin tức mới nhất, Hạ Nhạc trung tướng đã rời đi J18 cứ điểm, hắn hướng đi là Ohara, thanh âm run rẩy, để cho chờ đợi thật lâu chiến quốc đột nhiên nắm đấm, sau đó lại là chậm rãi buông ra. Mấy phút sau, bản bộ bến cảng truyền ra một đạo không biết là kích động, vẫn là sợ hãi âm thanh. Sengoku Đức Phật, đen cổ tay Jeffy, hai vị đại tướng đều xúc động, PS, cuối tháng, cầu một đợt nguyệt phiếu nha, còn kém 10 phiếu góp cái 1.000, tác giả cung liền thỏa mãn. Cảm tạ Tịch Mặc Vận, Lục Đằng lung lay ghế dựa, chưa hết sách khách, Huỳnh Qua Vân nguyệt phiếu ủng hộ. Tấu chương xong, 105 thứ 105 chương lên khung cảm nghĩ, cầu bài đặt trước. Cầu nguyệt phiếu. Ngày mai bảo càng. Thứ 105 chương lên khung cảm nghĩ, cầu bài đặt trước. Cầu nguyệt phiếu. Ngày mai bảo càng. Ngày mai lên khung. Nói cho đúng là ngày 1 tháng 6 rạng sáng, qua không điểm. Cảm tạ các huynh đệ một đường đến nay làm bạn, dài dằng dặc 2 tháng a. Cuối cùng nhìn đến một ngày này, mỗi một ngày đều cảm giác sợ mất mật, lo lắng truy độc, lo lắng cất giữ, lo lắng không có trạng thái, lo lắng kẹt văn. Trở lại chuyện chính. Tất nhiên chương bài, chủ yếu chính là một cái đổi mới. Lên khung sẽ bộc phát, ngày mai, cũng tức ngày 1 tháng 6 rạng sáng sau đó, vạn chữ cất bước, cao nhất 2.000 chữ. Tiếp đó, tác giả cung sẽ ép khô chính mình mỗi một phần tinh lực, để bảo trì lên khung sau mỗi một ngày đều có thể hoàn thành vạn càng, đến nỗi đến cùng có thể duy trì bao lâu, chỉ có thể nói toàn bộ ý lại Vu huynh đệ nhóm ủng hộ. Đặt mua, nguyệt phiếu, khen thưởng, có lời ta đều muốn. Cuối cùng, trọng yếu lại nói 3 lần. Bài đặt trước rất trọng yếu. Bài đặt trước rất trọng yếu. Bài đặt trước rất trọng yếu. Quy cầu các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn nha. Tấu chương xong, 106 thứ 106 chương cùng ngũ lão tinh đối thoại, cầu bài đặt trước. Thứ 106 chương cùng ngũ lão tinh đối thoại, cầu bài đặt trước. Đại tướng xuất động, làm cho cả Marineford vì thế mà chấn động. Rất nhiều người cũng không biết hai vị đại tướng cùng xuất kích mục đích là cái gì, nhưng lại mơ hồ đoán đến, thế giới đem phát sinh một kiện đại sự. Đồng thời, tại hải quân nguyên soái trống không dưới mệnh lệnh, toàn bộ bản bộ đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Một cổ không hiểu ngưng trọng, khẩn trương khí tức tràn ngập tại Marineford ở giữa, làm cho nhiều tầng dưới chót hải quân cũng là không kìm hãm được nuốt nước miếng một cái. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trung tướng nhóm biểu lộ đều rất nghiêm túc, dạng này bầu không khí đơn giản giống như là trước kia Kim Sư Tử đánh bất ngờ đêm hôm đó lần nữa tới, vô số nhân tâm kinh lạnh mình, thậm chí có người hoài nghi là râu trắng sắp xung kích Marineford, thế giới sẽ nghênh đón một hồi vượt quá tưởng tượng trên đỉnh chi chiến. Tây Hải, đầu thuyền chỗ quyền trượng vàng ống tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu lấp lánh. Mà tại quyền trượng mũi nhọn chỗ, nhưng là lập lòe màu lam hồ quang điện, lại hướng lên nhìn lại, là một đôi rộng lớn bàn chân, một đạo cường tráng, thân ảnh cao lớn. Hạ Nhạc đứng tại bên trên quyền trượng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, toàn thân ánh chớp lấp lóe. Đồ ma lệnh, lại là đồ ma lệnh, cái này sao có thể, bản bộ tại sao muốn đối với Ohara phát động đồ ma lệnh? Y Phù Nhã trong miệng thì thào, trên mặt vẫn là một bộ biểu tình không cách nào tin tưởng. Nhưng tối làm nàng chấn kinh, sợ hãi còn không phải chuyện này, mà là... Nghĩ tới đây, nữ thượng tá một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước đạo kia cường tráng bóng lưng. Màu trắng áo choàng tại trong gió biển phần phật rung rung, cái kia thô to chính nghĩa hai chữ vô cùng lóa mắt. Trưởng quan lại muốn cùng đồ ma lệnh đối kháng chính diện, tới cứu vãn Ohara những học giả kia sao? Không, dùng hắn lời mà nói, đây là đối chính nghĩa ranh giới cuối cùng giữ gìn, là tuyệt đối không cho phép lui về sau một bước, màu đỏ thẫm dây đỏ, cũng là nhân tính ranh giới cuối cùng, Y Phù Nhã toàn thân run rẩy. Lời nói này trước đây không lâu vừa mới ở bên tai vang lên, nhưng lần nữa hồi tưởng, vẫn như cũ làm nàng giống như bị điện giật, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Ranh giới cuối cùng. Chính nghĩa ranh giới cuối cùng, nhân tính ranh giới cuối cùng. Chính nghĩa, đến tột cùng là cái gì? Là trưởng quan kiên trì bình đẳng, người yếu đạo nghĩa sao? Không. Không chỉ là. Trưởng quan từng nói qua, chính nghĩa hẳn là từ mọi người, dùng chính mình tâm đi đánh giá, đi tự mình cảm thụ, đến tột cùng cái gì mới là chân thật nhất, rõ ràng nhất, thích hợp mình nhất đạo. Nhưng vô luận cá nhân cho là chính nghĩa là như thế nào, nó tối thiểu nhất hẳn là có hy vọng, là hăng hái, hướng về phía trước, là ngay mặt. Giống như ban ngày dương quang, vương vãi xuống, mang cho mọi người ấm áp, để cho vạn vật trưởng thành, lệnh thế giới quang minh. Cùng bản bộ đối kháng, cùng thế giới chống lại, cái này cũng là chính nghĩa sao? Y Phù Nhã rung lên trong lòng. Ohara học giả là như thế nào một đám người, nàng đã từng thấy tận mắt, thân thiết, ôn hòa, bác học, là đáng giá tôn kính. Nàng không biết chính phủ thế giới, vì sao muốn đối với dạng này một đám người huy động đồ đao, nhưng tối thiểu nhất rất rõ ràng một điểm. Bọn hắn, không đáng chết. Trên một điểm này, cùng trước mắt Hạ Nhạc trung tướng, đạt tới nhất trí. Chậm rãi quay đầu, nàng nhìn thấy Crocodile tại hút xì gà, phun ra từng cái vòng khói, nhìn thấy Ba Rét mặt nở nụ cười, trên mặt có một vệt mơ hồ hưng phấn. Tê Bành Ân chậm rãi rút ra bên hông trường đao, lại ca một tiếng đem hắn khép lại, tiếp đó ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào phía trước đạo kia cao lớn thân ảnh. Không hề nghi ngờ, đám người này tín niệm vô cùng kiên định, vô luận đối mặt như thế nào thái quá tràn cảnh, đều chỉ tin tưởng vị trưởng quan kia. Như vậy, ta đây, nên tín nhiệm hắn, tâm vô bàn vụ, một lòng một ý truy tìm hắn sao? Y Phù Nhã trong lòng nói. Nhưng chỉ là phút chốc, nàng liền cho ra đáp án. Hạ Nhạc trưởng quan, là một cái đáng giá đuổi theo người, hắn, không có sai, người trước mắt không có sai. Như vậy sai, dĩ nhiên chính là những thứ khác. Chúng ta nên tuân theo chân lý, nên truy tìm con đường chính xác mà đi. Y Phù Nhã cầm bên hông trường đao, kiên định nội tâm của mình. Đúng lúc này, trong ngực Giang Giang Mu Si bỗng nhiên vang lên. Đột nhiên rung động, để cho Y Phù Nhã sợ hết hồn, nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Giang Mu Si bộ dáng, là một cái sắc mặt nghiêm túc, không giận mà uy lão giả bộ dáng. Có chút lạ lắm, nhưng nàng cũng sẽ không xem như là điện thoại quấy rầy. Này đại Giang Giang Mu Si là duy nhất thuộc về Hạ Nhạc trung tướng kênh quan phương liên lạc kênh, cũng liền mang ý nghĩa chỉ có hải quân tổng bộ đồng cấp hoặc là thượng cấp mới có thể đả thông. Người tốt, D18 chi bộ thượng tá Y Phù Nhã. Y Phù Nhã trầm giọng nói. Nhưng ngươi trưởng quan nghe điện thoại, chúng ta muốn cùng hắn trò chuyện, và nua lại thanh âm uy nghiêm truyền đến. Vẹn vẹn chỉ là lời nói, lại làm cho Y Phù Nhã trong lòng rung lên, càng là tự nhiên cảm giác chính mình phản phất thấp đối phương nhất đẳng. Đây tuyệt đối là hải quân nội bộ cao quản, thậm chí là nàng không cách nào tưởng tượng tồn tại. Các ngươi, đồng thời, nàng nhạy cảm phát giác được đối phương sử dụng từ ngữ. Để cho hắn tự mình tiếp, đầu này thông tin, lấy ngươi cấp bậc, còn chưa có tư cách nghe, lão giả âm thanh vang lên lần nữa, trong lời nói xen lẫn một chút băng lãnh, lệnh Y Phù Nhã con ngươi co vào, cái trán càng là rịn ra mồ hôi mịn. Nàng quay đầu, như nhờ giúp đỡ nhìn về phía đứng tại bên trên quyền trượng thân ảnh. Một giây sau, Giang Giang Mu Si bỗng nhiên lơ lửng dựng lên, phiêu vào trong Hạ Nhạc tay. Nói đi, âm thanh bình thản vang lên, Hạ Nhạc trong ánh mắt không một chút chập trùng. Ngươi hẳn là có thể đoán được thân phận của chúng ta, Hạ Nhạc, lão giả thản nhiên nói. Đoán được, Hạ Nhạc gật gật đầu. Y Phù Nhã cùng với sau lưng, Crocodile, Ba Rét bọn người là an tĩnh nghe, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Ngũ lão tinh đúng không? Ngay sau đó, đơn giản năm chữ bay ra, lại là lệnh cả chiếc trên quân hạm, tất cả mọi người đều là trong lòng co rụt lại, trong mắt càng là lộ ra thần sắc kinh hãi. Ngũ lão tinh. Chính phủ thế giới trên mặt nổi chân chính người cầm quyền, trưởng khống thế giới quyền lực năm vị lão giả. Nếu biết, vậy chúng ta tiếp xuống trò chuyện, liền càng đơn giản hơn, lão giả thản nhiên nói, hơi hơi dừng lại sau, hắn lại là trầm giọng mở miệng. Nghe, Hạ Nhạc trung tướng, Ohara sự tình, không phải ngươi chỉ là một cái hải quân, có khả năng can thiệp, trong đó liên quan sự tình, tính nghiêm trọng đem vượt qua dự liệu của ngươi, nếu như ngươi lúc này lui về, chúng ta có thể coi như không có phát sinh gì cả. Nghe đến đó, Hạ Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Cũng biết các ngươi đang sợ hãi cái gì, đột nhiên lời nói, để cho năm vị lão giả cũng là ánh mắt ngưng lại, lộ ra lãnh quan. Như vậy, người cũng biết cái gì, Hạ Nhạc tay bên trong kéo lấy Giang Giang Mu Si, ánh mắt lại là nhìn về phía trước. 800 năm trước, có cường đại 20 quốc, cũng tức 20 vương sở ở quốc độ, chỉ là vừa bắt đầu giảng thuật lời nói, cũng đã lệnh năm vị lão giả chấn động trong lòng. Nhưng cùng lúc, cũng có một cái khác vô cùng cường đại quốc độ, nó có được cao siêu văn minh khoa học kỹ thuật. Cùng với so sánh được 20 quốc hợp lại cùng nhau giống như lực lượng cường đại, cái gọi là 800 năm trước trống không lịch sử, chính là, Hạ Nhạc lời nói đến nơi đây, phía trước gió biển giống như lớn hơn. Im ngay, Giang Giang Mu Si bên trong, bằng lãnh tiếng hét lớn bỗng nhiên vang dội. Người biết đã nhiều lắm, muốn bị gạt bỏ sao? Nghe vậy, Hạ Nhạc nụ cười trên mặt bỗng nhiên tán đi, thay vào đó là vẻ băng hàn cùng lạnh lão. Hắn hít một hơi thật sâu, giữa cổ họng phát ra trầm thấp, dữ tợn, điên cuồng, giống như dã thú tiếng rống. Mạt sát ta, vậy thì đi thử một chút ca. Kẹt, tay phải đột nhiên dùng lực, giang giang mu si hóa thành nát bấy, tung bay tại hư không ở giữa. Vô hình bá đạo khí tức, chợt phóng xạ mà ra, lấy quân hạm làm điểm xuất phát, phía trước trên mặt biển gần sóng tại thời khắc này cũng là đột nhiên đứng im, ngưng kết. Ầm ầm, bên trên bầu trời, một đạo sáng chói lôi điện phá toái hư không, làm cho người hít thở không thông khí thế, cuồn cuộn nghiền ép mà ra. Trên quân hạm, trong mắt Y Phù Nhã rung động, toàn thân đều đang run sợ. Cái này một giây, trong lòng của nàng, phía trước đạo thân ảnh kia liền giống như trong truyền thuyết thần thoại, uy nghiêm vừa dày vừa nặng chúng thần chi chủ. Mà hậu phương, Crocodile, Ba Rét đám người đã là ánh mắt lăng lệ, rét lạnh đến cực hạn. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Ngũ Lão Tinh sẽ ở lúc này đột nhiên phát tới thông tin, càng là nghĩ không ra, Hạ Nhạc tại đối mặt cái kia chí cao vô thượng năm người lúc, sẽ khai thác quả quyết như thế, tư thái ương ngạnh. 800 năm trước, trống không lịch sử, 20 vị vương, hậu duệ của bọn hắn, chính là Thiên Long Nhân a, cái kia cường thịnh có thể so với 20 quốc cực lớn quốc độ, lại kêu cái gì tên? Crocodile, Ba Rét bọn người thì thào nói. Nhưng tất cả mọi người đều hết sức rõ ràng, bọn hắn tại trong lúc vô tình đã nghe được một kiện chấn kinh thế giới tin tức. Sự nghiêm trọng tính chất, thậm chí có thể để cho Ngũ Lão Tinh nói ra xóa bỏ lời nói. Vấn đề đã trở nên khá phức tạp. Các ngươi đều nghe được ca, lúc này, Hạ Nhạc nhẹ nhàng lời nói truyền tới. Y Phù Nhã mờ mịt ngẩng đầu. Nghe được lời nói mới vừa rồi kia người đều sẽ bị chính phủ thế giới gạt bỏ, ngay sau đó lại là một câu nói truyền đến. Không khí vì đó ngưng kết, Y Phù Nhã há to mồm, nước mắt tràn mi mà ra, toàn thân đều đang run rẩy. Crocodile, Ba Rét bọn người con ngươi co vào, trong lòng run rẩy dữ dội. Cho nên, các vị đang ngồi, cùng ta một dạng, cũng không có lựa chọn, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Trong mắt của hắn nhìn về phía trước, một vòng thâm thúy hiện lên. Thánh địa, Merigold. Nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ nhất tộc, quả nhiên là phản đồ, thanh âm lạnh như băng truyền ra, toàn bộ trong cung điện khí tức, cũng là chợt ngưng kết. 800 năm trước, tổ tiên của bọn hắn Lily, một người nhẹ giọng mở miệng, nhưng rất nhanh liền bị đánh gãy. Đó đã là lịch sử, Nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ gia tộc bây giờ thân phận, vẫn là 20 vương hậu duệ một trong, vận mệnh của bọn hắn, chỉ có thể từ bàn cổ trong thành cái kia vị đến quyết đoán. Dừng một chút, một tên khác uy nghiêm lão giả mở miệng. Ohara chạm đến thế giới cấm khu, hẳn là bị gạt bỏ, cái này đồng dạng là đối với thế nhân cảnh cáo, Hạ Nhạc nếu dám can đảm ngăn cản, liền cần phải bị cùng nhau xóa đi a. Nhưng rất nhanh, lại có một người cửa ra. Tài liệu có liên quan đến hắn, ta nghĩ tại tòa các vị đều từng nhìn qua, nam nhân này, không chỉ có được cường đại có thể so với Roger, kim sư tử nhất lưu sức mạnh, hắn huyết mạch đồng dạng có chút đặc thù, hư hư thực thực có không chết thể chất, trầm thấp lời nói, lệnh trong cung điện lần nữa lâm vào yên tĩnh. Thẳng đến sau một lúc lâu, vừa mới truyền ra khẽ than thở một tiếng. Nếu như gạt bỏ không xong, lại bàn luận bước kế tiếp, hắn, tựa hồ còn không biết mình thân thế, Ohara bờ biển Tây. Điểm đen đột ngột nổi lên, ước chừng qua mấy chục giây sau, điểm đen trở lên rõ ràng. 20 chiếc khổng lồ quân hạm, hiện ra bọn hắn hình dáng. Cụ Giang trung tướng, Ohara đến, trên một chiếc quân hạm, hải quân nhìn phía trước hòn đảo, lớn tiếng hoảng sợ nói. Kêu la om sòm cái gì, đến đã đến, cái này cũng không phải là cái gì, có thể khiến người ta hưng nổi chiến ý nhiệm vụ, một mặt không nhịn được Cụ Giang, cất bước mà ra, trong miệng lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn hướng về hai bên quét tới, Sakariki, Bosalino chính là ở bên người hắn. Nhưng hai người này, lúc này cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đây chính là Hạ Nhạc cố hương sao, lầm bầm nói, Cụ Giang bỗng nhiên quay đầu, hỏi bên cạnh hải quân. Uy, nếu như cố hương của ngươi, bị ngươi xử lý đơn vị công kích hủy diệt, ngươi sẽ làm cái gì? Nghe vậy, hải quân không khỏi sững sờ, tiếp đó sắc mặt chần chờ đạo. Ta sẽ điên cuồng a, Cụ Giang một tay bịt cái trán, trong kẻ ngón tay ánh mắt đã là khó coi vô cùng. Thêm kia, cũng biết đi nha, an tĩnh phút chốc, khi thấy cái kia đã càng rõ ràng, gần trong gang tấc hòn đảo sau. Thật là đáng chết nhiệm vụ a, khi 20 chiếc quân hạm tới gần phía trước hòn đảo sau, đạn đại bác the thế tiếng rít thoáng chốc vang lên. Hỏa diễm từ hòn đảo nở rộ, tiếng kêu thảm thiết ẩn ẩn truyền đến. Cụ Giang đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước một màn, ánh mắt biến ảo chập chờn. Giờ khắc này, cho dù là hắn, cũng không nhịn được vì tự thân vị trí trận doanh, kiên trì chính nghĩa mà cảm thấy chần chờ cùng do dự. Uy, hỗn đảng, không cần hướng về bình dân nã pháo, ngươi là đồ đần sao, bắt được những học giả kia như vậy đủ rồi. Một bên, tức giận tiếng trống truyền đến, để cho Cụ Giang trong lòng khẽ nhúc nhích. Cho dù là đưa thân vào địa ngục ở giữa đám ác ma, cũng vẫn như cũ có thủ vững đạo nghĩa người. Bỗng nhiên, hắn còn mắt ngưng lại, thấy được phía trước hòn đảo ven bờ, một đạo đang tại chạy như điên cao lớn thân ảnh. Sa Rồng, trong miệng đọc lên tên của đối phương, Cụ Giang trong lòng cảm giác nặng nề. Khi hải quân phải đối mặt đồ vật, thật đúng là nhiều a, giờ khắc này hắn vậy mà cảm thấy trong lòng mỏi mệt, để cho hắn không khỏi nghĩ tới trước đó cùng Hạ Nhạc sóng vai lúc chiến đấu tình cảnh. Vẫn là khi đó càng vui vẻ hơn nha, khi thấy đạn pháo đánh trúng Sa Rong trên thân lúc, hắn sắc mặt trầm xuống, thân hình lập tức từ trên thuyền nhảy xuống. Hắn, giao cho ta, bên bờ biển, thể hình to lớn Sa Rong, che chở Robin đang nhanh chóng chạy. Bỗng nhiên, khi thấy phía trước ngăn thân ảnh, thân hình bỗng nhiên một trận. Cô rằng, Sa Rong ánh mắt rung lên, gọi ra tên của đối phương. Chính nghĩa vật này sẽ căn cứ vào lập trường mà chuyển biến hình thức a, cô Giang thở dài. Bỗng nhiên, chói tai đạn pháo tiếng rít xé rách không khí, từ hai người bên cạnh thân trên mặt biển truyền đến. Sắc mặt bọn họ cũng là biến đổi, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy vừa mới rút lui bờ biển thuyền cứu nạn bên trên, ầm vang vang dội, một đóa hỏa diễm nở rộ mà ra. Thấy cảnh này, Sa Rong, cô Giang sắc mặt cũng là khó coi vô cùng. Nhưng ngay sau đó, hai người con ngươi cũng là bỗng nhiên co vào, biểu lộ lại là lại độ biến hóa. Ầm ầm, một đạo cực lớn ánh chớp phá toái hư không, toàn bộ Ohara bầu trời cũng là sắc trời đột biến, mây đen đang nhanh chóng hội tụ. Ngay tại lúc đó, hoảng sợ thuyền cứu nạn phía trên, lôi quang thời gian lập lòe, cao lớn, cường tráng thân ảnh tại trong sương khói, chậm rãi hiện lên. Pháo, pháo, đạn pháo, bị đồ vật gì chặn, chúng ta còn chưa chết, ngạc nhiên tiếng kêu to truyền ra, vang vọng tại trên mặt biển. Tấu chương xong, 107, thứ 107 chương biết bao rung động. Thứ 107 chương biết bao rung động. Ầm ầm, biết tai tiếng sấm nổ vang vọng ở trên đầu mọi người, quanh co sấm sét từ trong lôi vân thò đầu ra sọ, phản phất từng cái uy nghiêm điện long. Không biết từ chỗ nào bắt đầu từ thời khắc đó, Ohara bầu trời cũng đã trời u ám, giống như có mưa to sắp tới. Hồ, cuồng phong thổi đến mà đến, quân hàm phía trên đám hải quân, ánh mắt co vào. Sakariki trung tướng hướng thuyền cứu nạn bắn đạn pháo, có người kinh hô. Rất nhiều hải quân cũng là trong lòng rung động, không thể tin được, lại có người sẽ hướng thuyền cứu nạn ra tay. Ánh mắt mọi người giờ khắc này cũng là cùng nhau nhìn về phía chiếc kia truyền đến tiếng kinh hô thuyền. Đánh trật sao, đám hải quân trong lòng không hiểu buông lỏng. Hướng một đám tay trói gà không chặt bình dân ra tay, cũng không phải là trong lòng bọn họ mong muốn. Ầm ầm, lôi đình vang vọng, sấm sét phá toái hư không. Thời tiết này không thích hợp, cô Giang quân hàm phía trên, có hải quân ngưng trọng nói. Một khắc trước vẫn là tinh không vạn lý, chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, cũng đã lôi điện lấp lóe, trời u ám. Chờ đã, đạo thân ảnh kia là, bỗng nhiên có nhân đại âm thanh kinh hô, chỉ hướng thuyền cứu nạn bên trên. Xì xì xì, xì xì xì xì, màu lam hồ quang điện lấp lóe, khi thuyền cứu nạn phía trên, đạn pháo vang dội mang lên sương mù chậm rãi tiêu tan, một đạo cao lớn, cường tráng thân thể cũng là chiếu vào tất cả mọi người tại chỗ trong mắt. Hướng bình dân ra tay, thật đúng là ti tiện a, thanh âm trầm thấp truyền ra, Hạ Nhạc hai con ngươi đột nhiên nhìn chăm chú về phía trước họng pháo còn tại bốc khói quân hạm. Ngay sau đó, ngay tại sau một khắc, ông, một vòng sóng gió bao phủ hướng về phía trước, thổi phía trước quân hạm phía trên đám hải quân lung la lung lay. Trời ạ, là Hạ Nhạc trung tướng, ta vừa rồi cái kia phát pháo đạn, đánh trúng vào Hạ Nhạc trung tướng, a, ta thật đáng chết ca, chúng ta thế mà hướng Hạ Nhạc trung tướng ra tay rồi. Trong lúc nhất thời, kinh hoảng, sợ hãi, hối hận âm thanh liên tiếp không ngừng, cũng lệnh đầu thuyền chỗ kia đạo băng lãnh, thoáng như núi lửa bộc phát một dạng thân ảnh, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiếng gió rít gào, thổi bay tất cả mọi người góc áo. Trên thân Hạ Nhạc ánh chớp bùng lên, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, thân hình tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã là đến cô Giang phía trước, đem Sa Rong một mực ngăn ở phía sau. Người thật đúng là chật vật a, Sa Rong, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, lại làm cho Sa Rong toàn thân chấn động. Hạ Nhạc, hắn hưng phấn lại cảm động kêu to lên, nước mắt càng là tại thời khắc này tràn mi mà ra. Ta liền biết ngươi sẽ không bỏ mặc mặc kệ, phải loại hi hi hi hi hi. Hạ Nhạc con mắt lại là rơi vào cô Giang trên thân, sắc mặt nghiêm túc, thì đã lâu không gặp, cô Giang, trong tưởng tượng phiền toái nhất tràn cảnh, cuối cùng diễn ra a, cô Giang thán thanh nói. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên lăng lệ. Làm ra quyết định kỹ càng sao? Hạ Nhạc, ngươi hẳn phải biết, ngăn tại chúng ta phía trước kết quả. Nghe vậy, Hạ Nhạc đầu tiên là trầm mặc, sau đó hắn lại chậm rãi đem bây giờ Ohara chậm rãi liếc nhìn một vòng, tràn vượt đồng bộ mà ra. Từng đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực, toàn tri chi thụ bên trong lo lắng các học giả, tại không để ý sinh mệnh đem sách thả vào trong hồ nước, chờ mong lưu lại một tia văn minh truyền thừa hy vọng, lưu lại thuộc về tòa hòn đảo này một chút truyền thuyết. Tri thức không nên bị hủy diệt, đột nhiên ngẩng đầu, Hạ Nhạc quát to. Nếu như đây chính là ngươi kiên trì chính nghĩa, như vậy Cu Rang, ta đối với ngươi rất thất vọng, lời nói giống như tiếng sấm nổ, vang vọng tại Ohara bên bờ, càng là lệnh phía trước đạo thân ảnh kia rung lên một cái. Đồng thời, trên bầu trời lôi điện phát ra gào thét, rung động ầm ầm. Chính nghĩa, nên có thuộc về mình lập trường, là ngươi, không nên quên thân phận của mình, Hạ Nhạc, Cu Rang trầm giọng nói. Hạ Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười, hắn cười tiếng càng ngày càng lớn, thậm chí cùng bầu trời bên trong tiếng sấm nổ hợp lại cùng nhau, giống như thần minh tại cuồng tiếu. Vậy thì nhìn một chút, giữa người ta chính nghĩa, đến cùng ai mạnh hơn, Cu Giang con ngươi co vào, trong con ngươi tia sáng cũng là lạnh lẽo đứng lên, sắc mặt càng trở nên vô cùng ngưng trọng. Xem như ngày xưa hảo hữu, hắn hết sức rõ ràng lực lượng của đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Đó là sừng sững ở thế giới đứng đầu, cuồng ma một dạng lực lượng kinh khủng. Trước khi tới đây, ta vốn là không nhấc lên được bất cứ hứng thú gì, nhưng khi nhìn thấy ngươi, nhưng lại cảm thấy không hiểu hưng phấn. Cô Giang bỗng nhiên tháo ra trên thân trói buộc áo khoác, từ tốn nói. Cặp mắt bỗng nhiên ngưng lại, nhìn chăm chú vào trước mắt nam nhân. Đến xem à, bây giờ ta đây, khoảng cách ngươi lại có bao nhiêu xa? Khí tức rét lạnh bỗng nhiên lan tràn ra, trên mặt đất cấp tốc kết xuất một tầng màu trắng nhạt băng sương. Hạ Nhạc tay phải kéo một cái, đem lên thân áo bào xé nát bấy, lộ ra cái kia cường tráng như hoa đá núi một dạng cơ bắp. Sa Đông mang theo Robin cùng trong đảo học giả tụ hợp, bộ đội của ta lập tức sẽ tới trợ giúp các ngươi. Đến nỗi nơi này hết thảy liền giao cho ta. Sa Đông ngẩng đầu đem Robin nâng lên, lo lắng nói, đây Hạ Nhạc, đây chính là đồ ma lệnh. Nghe vậy, Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười. Thế giới này còn không có gì có thể phá hủy ta. Sa Đông thân thể chấn động, sau đó cắn răng một cái, quay đầu chạy mà đi. Cũng là cùng thời khắc đó, Sakariki trên thuyền tây bắc phía sườn phát hiện đại lượng quân hạm đã xác nhận thân phận là Hạ Nhạc trung tướng dưới trướng, về 18 binh sĩ, hải quân âm thanh khẩn trương vang lên. Sakariki sắc mặt đột biến, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng tây bắc. Chỉ thấy từng chiếc quân hạm đang nhanh chóng chạy, đảo mắt đã cùng Thiêu Đốt lên thuyền cứu nạn tụ hợp, đồng thời đang tiếp dẫn hắn thuyền bên trên bình dân. Hỗn đảng, các ngươi đều nghĩ muốn chết sao? Nổi giận gầm lên một tiếng, Sakariki trên thân nham tương phun trào mà ra. Cơ hồ chỉ cách nhau ước chừng 2-3 hơi, từng phát nham tương liền xông lên bầu trời, hướng về phương xa thuyền cứu nạn mà đi. Cũng là tên đáng chết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, lời nói lạnh như băng từ Sakariki trong miệng phun ra. Sau người hải quân rung lẩy bẩy, không dám nói câu nào. Nhưng khiến cho mọi người ngoài ý liệu một màn xuất hiện, chỉ thấy thuyền cứu nạn bên trên, một mảnh cát bụi đột nhiên vung lên, tạo thành một mặt cực kỳ to lớn vách tường, đem nham tương một mực ngăn tại phía trước. Quân hạm trên mũi thuyền, Crocodile phun ra một điếu thuốc vòng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu. Thất thần làm gì? Còn không mau một chút thay đổi vị trí bình dân, là, đội trưởng, binh sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chuyển bước, tiếp dẫn từng cái bình dân thay đổi vị trí. Đồng thời, Barret cùng với những cái khác mấy chiếc quân hạm đã dừng sát ở Ohara bên kia bên bờ, đồng thời tại bước nhanh hướng về trong đảo mà đi. Càng ước hẹn hơn chớ 20 chiếc quân hạm, trên mặt biển xếp thành trận liệt, cùng phía trước đồ ma lệnh 20 chiếc giằng co. Không khí khẩn trương đột nhiên khuếch tán, lệnh trên mặt biển khí tức đều trở nên ngạt thở. Là dê 18 chi bộ, bọn hắn đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta chiến đấu? Đồ ma lệnh hạm đội bên trên, đám hải quân hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bên bờ biển, khi thấy rơi xuống phía dưới nham tương, Hạ Nhạc con mắt băng lãnh một mảnh. Tay phải chậm rãi nâng lên, tiếp đó đột nhiên khép lại. Một cái lôi quang lấp lóe, ước chừng một M50 lôi thương đã là nổi lên. Xoẹt xẹt, ánh chớp thời gian lập lòe, lôi thương bộc phát ra hào quang óng ánh. Đối diện Cu Giang biến sắc, liền muốn tiến lên, lại tại lúc này, Hạ Nhạc cầm trong tay lôi thương ném xạ mà ra. Hừ, trên không truyền đến chói tai tiếng rít, lôi điện bắn ra, cơ hồ là trong chốc lát liền đến phía trước Sakariki trước mặt. Người cũng dám động thủ, Sakariki rống to. Đối mặt tốc độ này cực nhanh lôi quang, cơ hồ không có bất luận cái gì né tránh cơ hội, thân thể trong nháy mắt chính là bản năng một dạng nguyên tố hóa. Phốc, ngực chính giữa bị tại chỗ đâm xuyên, mà lôi thương phía trên mang theo lực lượng khổng lồ, càng đem hắn đột nhiên mang bay, hướng về hậu phương nhanh chóng bay đi. Oanh, khi rơi vào sau lưng quân hạm trên cột buồm lúc, ầm vang vang dội, chi tiết ánh chớp tán loạn, phụ cận vài tên hải quân không kịp trốn tránh, tại chỗ liền bị điện giật toàn thân run run, mềm mềm ngã xuống đất. Ngươi nghĩ phản bội chạy trốn sao? Hạ Nhạc, Sakariki tiếng rống giận dữ truyền ra. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng về một bên sửng sốt thuộc hạ hét lớn. Cho ta đem thuyền ngang nhiên xông qua, cách đó không xa, trên một chiếc quân hạm, Bosalino nhìn về phía trước một màn này, phát ra than nhẹ. Nếu như cũng không phải là tất yếu, thật sự không muốn cùng quái vật như vậy chiến đấu à? Bên trên bờ biển, lôi quang lấp lóe, khí tức băng hàng phô thiên cái địa hướng về Hạ Nhạc bao phủ mà đi. Hướng hắn ra tay, chuyện này, nhưng liền không có quay lại đường sống, Cô Giang âm thanh lạnh lùng nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới có bất kỳ chỗ trống, Hạ Nhạc nhếch miệng cười to. Trên người lôi điện bùng lên, chớp mắt liền hóa thành ánh chớp, đi tới Cô Giang trước mặt, người trên không trung, tay phải vươn ra, đột nhiên nắm chặt. Một cái ánh sáng lóe lên lôi đao phát họa mà ra, tiếp đó hung hăng vung xuống. Cô Giang trong tay đồng dạng ngưng tụ ra băng quân đao, hướng về phía trên vung vẩy mà đi. Phanh, tiếng va chạm truyền ra, một vòng khí lãng khuếch tán, hàng băng khí tức cùng ánh chớp phóng xạ mà ra, đập nện tại phụ cận trên mặt biển. Hắc hắc, Hạ Nhạc cười to. Trong tay lôi đao bỗng nhiên dùng lực, một vòng ánh chớp bùng lên. Ông hư không chấn động, Cô Giang dưới chân bãi cát lõm, ngay sau đó chỉ cách xa một giây, truyền tay tới cự lực, đem hắn ầm vang ép vào trong bãi cát, cắm thẳng chỗ đầu gối. Vẫn là như thế lực lượng cuồng bạo, cắn răng hét lớn, Cù Giang một cái tay khác duỗi ra, một phát bắt được Hạ Nhạc thân thể. Đóng băng bao con nhộng, xoa xoa xoa, lạnh lẽo hàn khí, cơ hồ trong khoảnh khắc liền đem Hạ Nhạc toàn thân đóng băng lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bắt được thời cơ này, Cù Giang đột nhiên nhảy lên, từ trong hạt cát rút ra hai chân, đồng thời nhanh chóng thay đổi vị trí chỗ, đồng thời, hai tay mở ra. Trong hư không, hai cây băng mâu tạo thành, không chậm trễ chút nào hướng về phía trước đóng băng Hạ Nhạc bay đi. Lưỡng cước mâu, cũng liền vào lúc này, đóng băng Hạ Nhạc khối băng soạt soạt một tiếng nát bấy ra, hắn cường tráng thân thể từ trong đó vừa nhảy ra, hai chân đạp đất, đột nhiên bắn ra. Phanh, mặt đất sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hạt cát bắn tung tóe. Thân hình cũng là đột nhiên ở giữa, đi tới băng mâu phía trước, hữu quyền vung vẩy. Phanh, một tiếng vang vọng, băng mâu nát bấy, Hạ Nhạc hai chân rơi xuống đất, khóe miệng liệt ra một vòng đường cong. Oanh, hai đầu gối uốn lượn, lần nữa giẫm đạp mặt đất, hạt cát bắn tung tóe, một cái hố to xuất hiện. Hắn giống như đạn pháo, mang theo bọc lấy vô tận ánh chớp, đã là đi tới Cù Giang phía trước. Có két, năm ngón tay nắm đấm, tỉ tỉ ánh chớp lấp lóe. Khối sắt bu sô sụp cứng lại, nắm đấm tựa như sắt thép cứng rắn, cũng dẫn đến toàn bộ cánh tay phải cơ bắp, cũng giống như cốt thép vặn thành lò xo giống như, sức mạnh tại thời khắc này tăng vọt. Quyền cốt sụp đổ, Hạ Nhạc trong hai mắt bắn ra tia sáng, một quyền ầm vang vung xuống. Gần trong gang tấc Cù Giang, biểu lộ đại biến, hai tay trong nháy mắt ngăn tại trước người, rét lạnh khối băng cấp tốc hiện lên, ngưng tụ ra một mặt cực lớn tấm chắn. Phanh, nặng nề tiếng va đập truyền ra, một vòng sóng xung kích khuếch tán. Chỉ thấy cứng rắn như sắt thép băng thuẫn, chợt nát bấy, nắm đấm thẳng tiến không lùi, hung hăng đụng vào Cù Giang ngăn tại gương mặt phía trước trên hai tay. Xoa xoa, phản phất cái gì bể nát giống như, Cù Giang hai tay nát bấy vì khối băng. Ngay sau đó, một quyền này hung hăng nện vào Cù Giang trên mặt. Phanh, lại là một đạo chấn hưởng thanh truyền ra, Cù Giang âm thanh, phản phất như đạn pháo, chỉ một thoáng bay ngược mà ra, từ trên bờ cát lướt lên, một mực bắn ra đến mặt biển. Cù Giang trung tướng, phương xa trên quân hạm, truyền đến mấy đạo lo lắng kinh hô. Nhưng chiến đấu nhưng lại xa xa còn chưa kết thúc. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang vọng, chỉ thấy bên bờ chỗ, một đạo thiểm điện đột nhiên bay lên không trung, theo sát lấy lại tại đám người trong ánh mắt bất khả tư nghị, góc vuông 90 độ ngoặt, hướng về Cù Giang rơi xuống chỗ bay đi. Sau khi đến một chỗ, lại là một cái 90 độ, đáp xuống. Xoẹt xẹt, sấm sét bôn tập, tại bầu trời bên trong lôi kéo xuất ra đạo đạo ánh chớp. Cũng là tại thời khắc này, sau lưng Ohara bầu trời, cái kia to lớn lôi vân bỗng nhiên phát ra gào thét, vạn đạo lôi quang bôn tập lấp lóe. Kèm theo một tiếng lôi rống, mưa rào tầm tã bỗng nhiên rơi xuống. Oanh, sấm sét uốn lượn mà ra, chiếu rọi vào mỗi người trong mắt. Quyền cốt, xung kích, bỗng nhiên, trầm thấp, thanh âm uy nghiêm lại là vang vọng hư không. Đám hải quân ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia 90 độ ngoặt bổ nhào đoạn trước, một thân ảnh hiện lên, vùng tay nắm đấm tụ lực, sau lưng lôi điện leo trèo, như lệch ra xoay nhánh cây. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện bỗng nhiên thoát ra, quấn quanh tại kỳ hữu quyền phía trên. Trong thoáng chốc, toàn bộ bầu trời bối cảnh đều trở thành hắn màu sắc. Sau đó, hắn huy quyền. Ông uốn lượn màu đỏ thẫm lôi điện, đáp xuống, lấy một loại không cách nào tưởng tượng, không cách nào ngăn cản, sắc bén vô cùng, điên cuồng vô cùng khuynh hướng, ầm vang rơi vào trên mặt biển. Oanh, toàn bộ biến cả nổ tung, phương viên mấy ngàn mét nước biển, sơ sẩy ở giữa lõm xuống, đèn hồng sắc thiểm điện bôn tập, bao trùm tại nước biển phía trên, từng cái vết nứt màu đen hiện lên. Một màn này từ xa nhìn lại, thật giống như biến cả bị một quyền đánh nứt. Biết bao rung động. Biết bao rung động. Ngay sau đó, một quyền này dư ba vẫn còn xa xa không có ngừng, cuồn cuộn nước biển lấy càng thêm mãnh liệt tư thái, hướng lên bầu trời nghịch cuốn mà lên, tạo thành một đầu cao tới vài trăm mét đầu sóng. Nhanh, nhanh, nhanh, thay đổi đầu thuyền. Màu tránh ra a, Hạ Nhạc trung tướng một quyền, tạo thành biển rít gào, chết chắc, sợ hãi tiếng thét chói tai, tại thời khắc này vang vọng. Tại toàn bộ hải quân nội bộ, tầng dưới chốc hải quân đối với Hạ Nhạc kính sợ, sợ hãi là phát ra từ linh hồn. Bây giờ một màn này, càng làm cho bọn hắn phản phất giống như thấy được thần minh. Bỗng nhiên, lại một đường âm thanh tại sóng biển bên trong rõ ràng truyền đến. Thời đại băng hà, ngay sau đó, rét lạnh khí băng tuyết phóng xạ mà ra, cái kia cuốn lên nước biển, bị đột nhiên đóng băng, chảy nước biển lâm vào đứng im. Khí tức rét lạnh hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn ngập. Từng mảnh biến cả bị đông cứng, thẳng kéo dài đến Ohara, kéo dài đến mắt thường đều không thấy được phương xa. Toàn bộ biến cả, giờ khắc này đều bị đóng băng. Tấu chương xong, 108 thứ 108 chương chỉ có đối với ngươi, cầu bài đặt trước, cầu nguy phiếu. Thứ 108 chương chỉ có đối với ngươi, cầu bài đặt trước, cầu nguy phiếu. Màu trắng khí tức băng hàn, giống như mây mù mông mỏng, từ đông biến cả lan tràn ra. Một hồi gió nhẹ nhẹ thổi mà qua, sương khói màu trắng bị thổi tan. Cô Giang thân ảnh cao lớn cũng chiếu vào trong mắt mọi người, nửa người, gương mặt đều bao trùm lấy màu lam khối băng, đầu lâu chậm rãi nâng lên. Xoa xoa, khối băng vỡ vụn, lộ ra cả người tàn phá áo bào, cùng với phía dưới bị trầy da vết thương. Rõ ràng, cho dù là sớm nguyên tố hóa hắn, vẫn không có đều đem Hạ Nhạc cái này bạo liệt nhất kích tránh khỏi. Áp lực trước đó chưa từng có a, thì thào nói, Cù Giang con mắt híp lại. Không hề nghi ngờ, Hạ Nhạc từ xuất hiện trong tầm mắt hắn, liền chưa bao giờ dừng lại bước chân tiến tới. Nó trưởng thành tốc độ, liền giống như quái vật trong quái vật. Từ mới vừa bắt đầu cùng hắn chênh lệch rất lớn, lại đến từng bước một siêu việt, cuối cùng đến Marineford ngày đó, Bắc Kim sư tử Shiki mang cho hắn rung động một màn. Nam nhân ở trước mắt, trong bất tri bất giác, đã phát triển đến hắn không cách nào nhìn thấy bóng lưng trình độ. Hai năm trước ngày đó lên, từ rung động lại đến nắm chặt nắm đấm, trong lòng hưng khởi ý niệm, quyết định nhất định muốn đuổi kịp cái này ngày xưa bằng hữu. Sau đó, hắn chưa bao giờ buông lỏng qua tu luyện, đối với thực lực mình rèn luyện. Ta cũng không phải dậm chân tại chỗ a, Hạ Nhạc, con mắt bỗng nhiên lăng lệ, Cù Giang trong tay khối băng ngưng kết, một thanh băng dao quân dụng nổi lên. Sau đó, một vòng vô hình khí tức bao phủ, bao khỏa băng quân đao. Bù Sô sụt cứng lại. Tam đại quái vật mặc dù bị xưng là quái vật, chính là bởi vì bọn hắn cái kia ưu tú thiên phú. Hừ, bỗng nhiên, hừ không một tiếng the thé gào thét. Sáng chói màu lam hồ quang điện đột nhiên bắn ra, hướng về phía dưới đáp xuống. Cù Giang ánh mắt lấp lóe, thân thể hướng về hậu phương đột nhiên triệt hồi. Ngay tại thân hình hắn vừa mới tiêu thất, một cái lấp lóe lôi quang trường đao bỗng nhiên xẹt qua, đánh tan tàn ảnh, hung hăng bổ vào trên mặt băng. Ầm ầm, lôi quang cực nóng, đem mặt băng thiêu đốt ra một cái lỗ thủng, ngay sau đó, cuồng bạo kiếm khí lại là đem mặt băng cắt ra một đạo hẹp dài vết tích. Phản ứng rất cấp tốc đi, Hạ Nhạc nhếch miệng, thân hình nhất chuyển, trong tay lôi đao lần nữa vạch ra. Cù Giang trong tay băng quân đao đồng dạng vung vẩy, ngăn trở một đao này. Là Ken Bun sao a? Nghe vậy, Hạ Nhạc hơi nheo mắt lại, sắc mặt băng lạnh. Đối với cảm giác ngoại giới khí tức Ken Bun sao, hắn có thể nói không có chút nào khí tức, nhìn thấy Cù Giang đã nắm giữ, không thể nghi ngờ có chút đỏ mắt. Ngay sau đó, người chu lôi quang lóe lên. Gần như trong nháy mắt cũng đã đến Cù Giang sau lưng, nằm ngón tay mở ra. Ba ức vung, thần phạt, xòe xẹt, chói mắt lôi trụ, trong chớp mắt bành trướng, hướng về phía trước đánh tới, Cù Giang thân thể bị trong khoảnh khắc bao phủ. Khi tia sáng tán đi, Cù Giang thân ảnh nổi lên, toàn thân hóa thành khối băng, vỡ vụn một chỗ. Không hổ là lực công kích tối cường tự nhiên hệ, liền xem như ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, Cù Giang ngưng trọng nói. Trên người hắn đang bốc lên khói đen, dù là sớm nguyên tố hóa, tại dạng này công kích đến, lại như cũ bị thương. Nếu như ngươi ngay cả làm nóng người cũng đỡ không nổi, vậy kế tiếp chiến đấu, ngươi lại có thể gắng bao lâu? Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Tiếng nói vừa ra, lôi quang lóe lên, thân hình tiêu thất. Cù Giang ánh mắt ngưng trọng, trong mắt hồng quang chớp lên. Đối mặt Goro Goro Nomi cực tốc, chỉ có Ken Bun sao mới có thể cùng đối kháng. Xoẹ xẹt, một đạo ánh chớp bỗng nhiên lấp lóe, Cù Giang quay người, đập vào mắt thấy một màn, làm hắn chấn động trong lòng. Chỉ thấy trên khung đính, dài đến vạn mét lôi điện từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn phi tốc lướt đến, nóng bỏng ánh chớp, tại đập vào trong mắt một khắc, cũng đã đến trước mặt hắn. Ầm ầm, lôi âm chấn động, ánh chớp xẹt qua, đem cứng rắn mặt băng như sắt cũng là thiêu đốt ra mảng lớn xương trắng. Bởi vậy có thể thấy được, năng lượng ẩn chứa trong đó cùng với nhiệt độ, có bao nhiêu dọa người. Người đang xem nơi nào, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Cù Giang con ngươi co vào, chỉ thấy Hạ Nhạc đột ngột từ trong lôi điện bên trong chui ra, một nắm đấm cuốn lấy nhau ánh chớp, hung hăng vung xuống. Một màn bất thình lình, để cho hắn càng là chỉ có thể giơ cánh tay lên hoảng hốt ngăn cản. Phanh, kinh khủng lực đạo trong khoảnh khắc cuốn tới, hơn nữa càng không thể tưởng tượng nổi là trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn mặt ngoài, tiến nhập trong cơ thể. Phốc, Cù Giang miệng há mở, một ngụm máu tươi tuôn ra. Thân hình tức thì bị đột nhiên đánh bay, quanh một tiếng nện ở mặt băng, liên tiếp lăn lộn, mãi cho đến ở ngoài ngàn mét vừa mới dừng lại. Nhưng Hạ Nhạc công kích lại như cũ còn chưa ngừng, dài đến vạn mét lôi điện bị hắn nắm trong tay, bỗng nhiên một cái vung vẩy. Lốp bốp, mảng lớn mặt băng bốc hơi lên sương trắng, nhanh chóng hòa tan làm nước biển, hướng về phía trước đạo kia rơi đập thân ảnh quanh kích mà đi. Cù Giang phản ứng cực nhanh, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền từ mặt băng vọt lên. Mà lúc này, lôi điện đã đến trước mắt. Đơn giản giống như mưa to gió lớn giống như, căn bản vốn không cho người ta cơ hội thở dốc chút nào a, hắn sắc mặt ngưng trọng, thân hình nhanh chóng lấp lóe. Nhưng kể cả lại nhanh, lại như cũ bị lôi quang đánh trúng, trên thân bốc lên khói đen, mặt lộ vẻ thống khổ. Đây chính là người ta chênh lệch sao, lầm bầm nói, Cù Giang hướng phía sau triệt hồi. Lau khóe miệng máu tươi, nhìn xem nhanh chóng co rút lại đạo thiểm điện kia, trong mắt của hắn ngưng trọng một mảnh. Không hề nghi ngờ, nam nhân ở trước mắt, cũng không sử xuất toàn lực đối phó hắn, mà vẻn vẹn chỉ là một lần đối mặt hảo hữu một dạng hữu hảo luận bàn cùng làm nóng người. Nhưng dạng này luận bàn, cũng đã làm hắn cảm thấy cảm giác áp bách cực lớn. Hô hô hô, gió biển thổi tập kích, mang theo trên mặt biển vụn băng. Hai người mặt đối mặt, ánh mắt đụng vào nhau. Lại là tại thời khắc này, bọn hắn đồng loạt động. Lôi quang bắn ra mà ra, Cù Giang cước bộ nhanh chóng, nhảy lên thật cao, trong tay băng quân đao, hướng về phía trước sấm sét hung hăng vung vẩy xuống. Phanh, lôi đao cùng băng quân đao va chạm, một vòng gợn sóng khuếch tán, hai người dưới chân mặt băng cũng là xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, Cù Giang thân thể liền hướng phía sau đi vòng quanh. Về mặt sức mạnh, hắn không cách nào cùng trước mắt cái này cường tráng, một thân quỷ cổng nam nhân chống lại. Người tiến bộ rất lớn a, Hạ Nhạc nhếch miệng cười to, bước về phía trước một bước. Một bước này lại là lôi điện tốc độ, quanh thân quấn quanh hồ quang điện, không chút nào cho Cù Giang cơ hội thở dốc. Phanh phanh phanh phanh, hai người trong tay nguyên tố đao không ngừng va chạm, truyền ra trận trận sóng xung kích. Bu sô sục, Ken buông sao, đều nắm giữ sao, không hổ là ngươi a, Cù Giang, ngươi đã có thực lực có thể cùng ta đánh một trận, Hạ Nhạc tán thán nói. Quả nhiên, vô luận thế nào, cũng không thể khinh thường bất luận kẻ nào. Nhất là tương lai tam đại tướng, chỉ là ngắn ngủi thời gian 2 năm, không chỉ trái cây khai phát lên một bậc thang, liền bá khí cũng đã nắm giữ. Có thể nói, trước mắt Cù Giang, đã có tương lai tam đại tướng hình thức ban đầu, hắn thực lực không hề yếu. Ngươi thật đúng là khiêm tốn a, phần môi tuôn ra một vòng huyết sắc, Cù Giang cắn răng nói. Ở chính diện va chạm phía trên, hắn cơ hồ là liên tục bại lui, thậm chí đối phương lôi đao phía trên truyền đến cự lực, cũng đã ảnh hưởng đến trong cơ thể của hắn. Cái này cũng là Haki vũ trang sao? Hai người thân hình phi tốc xê dịch, thay đổi vị trí, lôi quang cùng khối băng không ngừng va chạm, suy suy vang dội, bốc cháy lên từng mảnh xương trắng. Nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, Cù Giang ở thế yếu. Mà giờ khắc này chiến đấu tình hình, vẹn vẹn chỉ là hai người thể thuật, kiếm thuật ở giữa quyết đấu. Ha ha, đây cũng không phải là khiêm tốn, mà là, đối với lão hữu thực lực, tán thành, Hạ Nhạc cười nói. Hắn một tay cầm lôi đao, vung vẩy ở giữa đại khai đại hợp, lưu anh bá khí cuốn quanh bên trên. Tại dạng này đối quyết bên trong, rõ ràng chiếm hết ưu thế. Mười mấy cái hô hấp sau, Cù Giang một cái nhảy vọt, hai tay hướng về hắn mở ra. Thời đại băng hà, đây là cường đại nhất đóng băng công kích, khí tức rét lạnh cơ hồ trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn thân hắn, thậm chí không kịp phản ứng, cũng đã bị hàn khí bao trùm. Tóc, làn da, trên người áo bào, trong chớp mắt bám vào một tầng băng sương, đồng thời còn tại nhanh chóng tràn ngập. Liền huyết dịch trong cơ thể, tế bào đều tựa như bị đông cứng. Hắn cảm nhận được giá rét thấu xương. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Hạ Nhạc liền cười to một tiếng, toàn thân chấn động. Bu sơ sục, khí tức vô hình, nhanh chóng bao phủ toàn thân, xua tan cơ thể rét lạnh, đánh văng ra tầng ngoài hàng băng. Cù Giang ánh mắt trầm xuống, trong lòng càng là cảm thấy chấn kinh. Đối phương Haki vũ trang, vậy mà đã tu luyện đến đỉnh phong, có thể bám vào toàn thân. Hắn là làm sao làm được? Ngay sau đó, lại là nóng bỏng lôi quang lập lòe mà ra. Nằm mức vông, Hạ Nhạc nhàn nhạt nhả âm thanh, nâng lên chính mình tay phải, nhắm ngay phía trước Cù Giang. Thiên phạt, hừ, màu lam lôi trụ, gào thét mà ra, trong chớp mắt nuốt hết Cù Giang, hướng về vô tận xa xôi chỗ gào thét mà ra, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này cũng vì đó sáng rõ. Lôi quang ước chừng lóng lánh ước chừng 5-6 hơi thở, hết thảy vừa mới lần nữa bình tĩnh trở lại. Vạn mét bên ngoài, Cù Giang trọng trọng ngã xuống đất, cả người bốc khói đen, hiện lên hình chữ đại nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Tất nhiên làm xong đối địch quyết định, liền không cần bồi hồi á, Cù Giang khẽ than nói, Hạ Nhạc chậm rãi thu hồi tay phải. Hàn phong thổi, khí tức rét lạnh ở giữa nhiều một vòng cực nóng. Bỗng nhiên, xung quanh người hắn màu lam hồ quang điện kịch liệt ba động, mặt không thay đổi nhẹ nhàng nhả âm thanh. Lồng năng lượng, một vòng lồng ánh sáng màu xanh lam cấp tốc chống lên, đem hắn cùng với phương viên trăm mét bao phủ ở bên trong. Phanh phanh phanh phanh, nóng bỏng quả đấm nham thạch va chạm tại lồng ánh sáng phía trên, tuế lên mấy đóa gợn sóng, nhưng lại không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hạ Nhạc xoay người, nhìn về phía trước đạo kia ngoài ngàn mét thân ảnh. Đánh lén cũng không phải trong miệng la lên tuyệt đối chính nghĩa người, nên làm sự tình, con mắt trở nên băng lãnh, hắn kêu ra người tới tên. Sakariki, Sakariki sắc mặt rét lạnh, âm thanh cũng rất lạnh, để đối phó ngươi dạng này phản đồ, vô luận thủ đoạn gì đều không đủ, Hạ Nhạc lại là nở nụ cười. Không cần vì mình e ngại cùng chột dạ, mà đi tìm không có chứng cớ mượn cớ, ngươi chỉ là rất rõ ràng, mình không phải là đối thủ của ta thôi. Nghe vậy, Sakariki ánh mắt lộ ra vẻ sát ý, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi dám phản bội chạy trốn, liền cần phải tin tưởng chính mình sắp đối mặt kết cục như thế nào. Hạ Nhạc lại là khẽ cười một tiếng, chế giễu hỏi lại. Ta lúc nào nói qua chính mình muốn trốn tránh? Dừng một chút, hắn lại là thản nhiên nói. Ta chỉ là tại thực tiễn chính mình tín ngưỡng chính nghĩa thôi. Trang vực trong cảm giác, Ohara các học giả tại Baret cùng dưới quyền trong non phía dưới bây giờ đã bình yên vô sự, thuyền cứu nạn bên trên bình dân cũng đã bị quân hạm thay đổi vị trí. Xa trong càng là đã cùng Tê Bành Ân, Y Phù Nhã bọn người tụ hợp, nằm ở bông thuyền đang cùng Robin kích động hưng phấn nói gì đó. Giờ này khắc này mà hắn cần ứng phó chính là trước mắt cái này tương lai tam đại tướng. vô luận nói cái gì, đều không thể che giấu, ngươi phản loạn cử chỉ, ngươi là hải quân sỉ nhục, Hạ Nhạc. Sakariki cười lạnh nói. Trên người nham tương nóng bỏng, ọc ọc vang dội, nhanh chóng bành trướng, hội tụ ở cánh tay phải bên trên. Ngươi dạng này gia hỏa, liền nên bị thanh trừ, sát ý ở trong mắt Sakariki, đã không che giấu chút nào. Tay phải vung lên, nóng bỏng nham tương phát ra, hội tụ vì màu đỏ thắm nắm đấm, hướng về Hạ Nhạc vung đi. Minh Cẩu, mà lúc này Hạ Nhạc lại tự như đóng băng giống như trầm mặc, sắc mặt chẳng biết lúc nào đã là vô cùng âm trầm. Bỗng nhiên, tay phải của hắn khẽ nhúc nhích, một cái giữ tại bên hông cái thanh kia kể từ nhận được, liền chưa bao giờ sử dụng tới chui đao phía trên. Bôi đen hào quang màu đỏ bắn ra mà ra, sáng tỏ lưỡi đao từ trong vỏ đao rút ra. Ánh chớp tại cuốn dao, từ từ vang dội, tràn ngập tại trường đao đao thể. Người quả nhiên rất khiến người chán ghét a, thanh âm rét lạnh truyền ra, Hạ Nhạc ngẩng đầu, hai con ngươi bỗng nhiên trừng một cái. Ông cuồn cuộn ha su, mênh mông cuồn cuộn bao phủ mà ra, kỳ trường trên đao mang theo bao lấy đen hồng sắc thiểm điện, kịch liệt lấp lóe, hóa thành một đạo đạo vặn vẹo đường cong. Cổ tay chuyển động, trường đao bị vung vẩy mà ra. Xoa xoa, phương viên vạn mét bên ngoài, băng lãnh hàng băng phía trên, truyền đến tiếng vỡ vụn, từng đạo vết rách hiện lên. Đó là bị ha su khí tức xung kích, đưa đến kẻ nứt. Ngay sau đó, giữa thiên địa, quanh quẩn ra hai cái trầm thấp chữ. Thần tránh, tia sáng đột nhiên lóa mắt. Trong lúc mơ hồ có một đầu kim long bay lên, phát ra dữ tợn gào thét. Sakariki trước mắt, nhưng là sáng lên sáng chói đao quang. Tiếp đó, hắn thậm chí không có thấy rõ đối phương cua đao tư thế, cũng đã bị một luồng tràn trề, bàn bạc lực đạo xung kích toàn thân, nguyên tố hóa càng là tại thời khắc này không cách nào sử dụng, phản phất bị áp chế lại giống như. Oanh, mảy may đình trệ cũng không có, thân thể bay ngược mà ra. Kẹt, trường đao hợp vỏ, sắc mặt vô cùng âm trầm Hạ Nhạc, nhìn về phía trước đạo kia bay vụt thân ảnh, xung quanh ánh chớp đột nhiên lóe lên. Chân phải tiến về phía trước một bước bước ra. Xoẹt xẹt, người ảnh chợt tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã đến Sakariki phía trên. Tay phải bỗng nhiên duỗi ra, một cái chính là bóp chặt hắn đầu. Chỉ có đối với ngươi, lời nói lạnh như băng từ phần môi phun ra. Ta thực sự hưng không ra mảy may ưa thích chi ý a, giữa năm ngón tay lôi quang nở rộ mà ra, lóe sáng toàn bộ phía chân trời. Đồng thời, tay phải chợt thu hẹp, hướng về phía dưới hung hăng nhấn tới. Oanh, đột nhiên, Sakariki đầu liền bị theo nhập hạ phương mặt băng. Cùng bạo lực đạo, thậm chí để cho chung quanh khối băng cấp tốc đổ sụp, vỡ vụn ra. Chậm rãi đứng lên thân thể, Hạ Nhạc sắc mặt băng lãnh nhìn xuống xuống. Nhưng ngay tại một giây sau, đầu người khảm nạm vào mặt băng, đầu rơi máu chảy, gương mặt vặn vẹo Sakariki bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ta đối với ngươi cũng là cũng giống như thế à, toàn thân nham tương nhấp nhô, một cái nhảy lên, song quyền gào thét mà ra. Khuyển gặm hồng liên, đột nhiên xuất hiện động tác, để cho Hạ Nhạc không có phản ứng, nóng bỏng nham tương đầu chó, trong khoảnh khắc đánh xuyên bụng của hắn. Cúi đầu nhìn xem, phần eo vị trí trống rỗng đã đứt gãy, lập lòe hồ quang điện phần bụng, Hạ Nhạc ánh mắt híp lại. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, Sakariki lại là nắm cơ hội này, cấp tốc hướng phía sau triệt hồi. Nhưng mà một giây sau, thân thể của hắn chính là cứng đờ. Hậu phương chẳng biết lúc nào, một đạo bóng tối bao phủ xuống, đã là đứng ở nơi đó. Rét lạnh khí tức như giả thú, lệnh Sakariki toàn thân cũng là động lại. Thế, ba canh một vạn hai nghìn, từ mai dừng lại càng. Tấu chương xong. 109 thứ 109 chương 1v3, thứ 109 chương 1v3, ông, khí tức bá đạo như cuồng phong giống như gào thét, lộ ra hình cái vòng khuếch tán mà ra, lướt lên Sakariki trên thân áo bào. Trong thoáng chốc, chung quanh thiên tượng, màu sắc phản phất cũng là thay đổi, trở thành màu đen đỏ, trở nên ngạt thở và làm cho người run rẩy. Trong thân thể huyết dịch dần dần ngưng kết, nhưng ngay sau đó, Sakariki trên mặt chính là thoáng hiện một màn điên cuồng cùng dữ tợn. Thân thể, đột nhiên quay tới. Ầm ầm, tiếng sấm nổ chấn động. Sắc trời tại thời khắc này vì đó sáng rõ, Sakariki bỗng nhiên rung phía dưới. Đập vào trong mắt, là trên khung đính, cái kia toàn thân phát ra màu lam hồ quang điện lôi điện kỳ lân, cùng với trước mắt hữu quyền nắm chặt, đèn hồng sắc thiểm điện ngưng tụ Hạ Nhạc. Quyền cốt, thiên chi kỳ lân, ầm ầm, lôi âm chấn động màn nhĩ, bầu trời kỳ lân cơ hồ một cái chớp mắt, chính là gào thét bôn tập xuống, đi tới trước mặt hắn, đồng thời kèm theo cái kia cuốn quanh đèn hồng sắc thiểm điện nắm đấm, đột nhiên tới gần. Tiếp đó, hung hăng đánh vào khuôn mặt của hắn phía trên. Sakariki đầu cơ hồ bị đánh bể, một quyền này lực đạo cỡ nào hùng hồn, đồng thời cuốn quanh lấy cực nóng, hủy diệt tính cực mạnh lôi điện chi lực, tùy ý hướng về trên mặt của hắn va chạm mà đến. Hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền ngã bay mà ra. Thân thể ở trên mặt băng nhanh chóng lăn lộn, lưu lại một liên tục máu tươi rơi vãi vết tích, đụng gãy phía trước xoay tròn dựng lên, bị đông cứng thành băng sơn sóng biển, một mực lăn ra ước chừng gần tới vạn mét, vừa mới chậm lại tốc độ, đình trệ ở chỗ đó. Hụ khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt kèm theo máu tươi từ hắn trong miệng chảy xuôi mà ra, Sakariki tay phải chống đỡ thân thể, lùng lầy đứng lên. Một màn này, để cho Hạ Nhạc híp mắt lại. Thật đúng là nhịn đánh nha, lầm bầm nói, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, hóa thành một đạo lôi điện, chớp mắt cũng đã đến phía trước. Một giây sau, giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay Sakariki mặt. Xoẹt xẹt, một vòng hồ quang điện lập lòe, theo sát lấy phóng xạ ra hào quang óng ánh, giống như một quả màu lam mặt trời nhỏ. Đi chết ca, Sakariki đột nhiên gầm thét, vung vẩy nắm đấm, hướng về phía trước đánh ra mấy cái nham tương quyền. Nhưng mà, Hạ Nhạc quanh người lồng năng lượng hiện lên, đem những thứ này nắm đấm đều ngăn lại. Tám mức vung, thanh âm đạm mạc truyền ra, Hạ Nhạc năm ngón tay trong lòng bàn tay lôi điện bạo liệt, hóa thành một đầu thông thiên lôi trụ. Thiên phạt, nóng bỏng khí lãng bao phủ mà ra, lóng lánh lôi trụ, trong chốc lát thôn về phía trước Sakariki thân ảnh. Đồng thời tại một lúc sau, lôi trụ bắn về phía càng xa xôi, đánh xuyên từng tòa băng sơn, sau đó tuôn ra mảng lớn hỏa diễm, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Hạ Nhạc lông mày lại là nhíu lại, bởi vì vừa mới một kích kia, cũng không đánh trúng đối phương. Chậm rãi xoay người, Hạ Nhạc ánh mắt ngưng lại, nhìn xem kim sắc quang mang chói mắt, dần dần ngưng tụ ra dáng thân ảnh. Borsellino, cứu Sakariki người, chính là Borsellino, Pika Pika Nomi năng lực giả. Đối mặt Hạ Nhạc ngươi dạng này quái vật, thật là làm cho ta sợ hãi toàn thân run rẩy a, thật đáng sợ. Một tay dìu lấy Sakariki, Borsellino một bên thở dài đạo. Đừng nói giỡn, hải quân tam đại quái vật bên trong, nhưng là đến ngươi ẩn tàng sâu nhất, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Trong mắt của hắn rơi vào trên người đối phương, lại là mắt liếc trên mặt trải rộng vết thương, vô cùng chật vật Sakariki, thần sắc lại là hơi trầm xuống. Tam đại quái vật cũng không tốt đối phó, có thể nói hết sức phiền toái. Nghĩ tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết đi, căn bản vốn không thực tế. Hồ, sau lưng vẻ lạnh lẽo đánh tới, chẳng biết lúc nào, Cu Giang cũng lần nữa đứng lên, đem hắn hậu phương vị trí chiếm giữ. Ánh mắt liếc nhìn, Hạ Nhạc phát hiện, mình đã bị ba người ẩn ẩn vây lại. Ta thừa nhận ngươi đơn thể chiến đấu, có siêu việt quái vật cấp chiến lực, nhưng đối mặt ba người chúng ta, hít sâu một hơi, Sakariki băng lãnh đạo. Bây giờ, ngươi đã bị bao vây, nghe vậy, Hạ Nhạc lông mày dương lên, bỗng nhiên nở nụ cười. Đích thật là bị bao vây a, nhưng mà, thân thể chậm rãi ép xuống, nghiêng về phía trước, hai tay cũng là đột nhiên nắm chặt, sau đó lại buông ra, biểu lộ ở giữa một vòng cuồng nhiệt cùng hưng phấn hiện lên. Không phải là các ngươi ba người vây quanh ta, mà là ta một người bao vây các ngươi, tiếng nói rơi, hắn hai con ngươi đột nhiên trừng một cái. Ông, mát cấp Hasu khí tức bao phủ mà ra, để cho toàn bộ đóng băng trên mặt biển, cũng là nhấc lên làm cho người hít thở không thông cuồng phong. Đứng mũi chịu sào, chính là trẻ tuổi bản tam đại tướng. Mỗi người gương mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Đại chiến, trong nháy mắt bộc phát. Tương lai tam đại tướng VS Hạ Nhạc. Borsellino toàn thân quang mang lấp lánh, một cái chớp mắt chính là tiêu thất, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, tại Hạ Nhạc sau lưng ngưng kết. Nhấc chân, tiếp đó không chút do dự đá xuống. Cú đá tốc độ ánh sáng. Lồng năng lượng, Hạ Nhạc quanh thân bắn ra hồ quang điện, từ trường tại chớp mắt bộc phát, tạo thành kiên cố vô cùng lồng năng lượng. Cú đá tốc độ ánh sáng đánh vào trên phần lưng lồng năng lượng, kinh khủng lực đạo. Càng là tại một cái chớp mắt bộc phát ra, sinh ra nổ tung to lớn. Xoa xoa, lồng năng lượng phá toái, nhưng ngay tại lúc đó, một cước kia lực đạo cũng bị triệt tiêu. Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, hữu quyền nắm chặt, phần eo dùng sức chuyển động, hướng phía sau vung đi. Phanh, Borsellino bị đập bay ra ngoài, hỏa quang rơi vào trên mặt băng, đạp nát liên miên băng cứng. Sau đó, tay phải nắm chặt, một cái lôi đao hiện lên, thân hình hơi gấp, lại là cùng đâm đầu vào Cu Giang, hung hăng đụng vào nhau. Vô luận ngươi mạnh cỡ nào, cũng đỡ không nổi ba người chúng ta hợp lực. Hạ Nhạc, thúc thủ chịu trói đi, Cu Giang trầm giọng nói. Lời ngươi nói, ta cũng không tán đồng, Hạ Nhạc nhếch miệng. Tay trái đồng thời nắm đấm, hướng về một bên, xông lên Sakariki vung đi. Phanh, cuốn quanh lấy hồ quang điện nắm đấm, đem Sakariki nhằm tương một mực ngăn trở. À, đi chết đi, Sakariki gầm thét, hai mắt sát ý trùng thiên. Hắn song quyền không ngừng vung vẩy, nhằm tương như là cổ sao chổi bay về phía Hạ Nhạc. Cái sau thân hình hóa lôi, nhanh chóng lấp lóe, đem những công kích này đều tránh thoát. Mấy cái hô hấp sau, Hạ Nhạc thân hình nhảy lên, đã là đến Sakariki đỉnh đầu. Quyền cốt thiên thạch, một quyền đột nhiên vung xuống. Oanh, Sakariki gầm thét, mang bọc lấy nham tương nắm đấm cùng hắn va chạm, đem một quyền này ngăn tại bên ngoài. Không nên coi thường người khác a, hỗn đảng, lực đạo mãnh liệt, Sakariki dưới chân mặt băng, cấp tốc sụp đổ, vỡ vụn. Hạ Nhạc ánh mắt ngưng lại, liền muốn lần nữa ra quyền. Lại tại một giây sau, bên cạnh thân một đạo quang mang bay vụt mà đến. Màu vàng ánh sáng lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ, chính là Borsellino. Thanh kiếm Kusanagi, hét lớn một tiếng, Borsellino huy kiếm công kích. Hạ Nhạc triệt thoái phía sau, tiếp đó huy quyền. Hai người cấp tốc va chạm, bắn ra từng đạo ánh chớp, tốc độ cũng nhanh không thể tưởng tượng nổi. Có người hay không nói qua, Hạ Nhạc đột nhiên mở miệng. Ừm, Borsellino lộ ra biểu tình nghi hoặc. Nhưng động tác trong tay lại là không chậm chút nào, nhanh chóng vung vẩy xuống. Ngươi quá ỷ lại trái cây sức mạnh. Tiếng nói rơi, Hạ Nhạc thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, biến mất ở trước mặt Borsalino. Biến mất, cái sau kinh hãi. Tại phía sau ngươi, tại đang chạy mà đến Cu Trang, lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng đã chậm. Hạ Nhạc thân hình vặn vẹo lên hiện lên, một quyền bỗng nhiên vung xuống, hùng hăng đánh trúng Borsalino đầu. Phanh, cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, thân thể liền lật qua lật lại, bay về phía càng xa xôi. Giờ khắc này, tương lai tam đại tướng một trong hoàng viên, cảm giác đầu mình đều phải nổ lên. Đi chết đi, Hạ Nhạc, Lưu Tinh núi lửa, nơi xa, Sakariki triệt để điên cuồng, ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Vô số nham tương xông lên không trung, phô thiên cái địa, tự nhiên như mưa rơi rơi xuống phía dưới, hướng về Hạ Nhạc oanh kích mà đi. Sakariki, Hạ Nhạc ngửa mặt lên trời, nhìn xem cái này đầy trời nham tương, chợt nhớ tới một câu nói. Người cái này ngọn lửa nhỏ, chỉ xứng cho lão tử điểm nến sinh nhật. Một giây sau, người chú đột nhiên bộc phát ra sáng chói lôi quang, ước chừng một hơi sau, chợt bạo liệt, tiếp đó nghịch cuốn mà lên, hóa thành vô số đạo hồ quang điện, đụng vào trên rơi xuống nham tương. Oanh oanh ầm ầm ầm ầm, từng mảnh nổ lớn sinh ra, ở không trung phóng ra rực rỡ pháo hoa. Sau đó, Hạ Nhạc lại là hướng về hướng hắn công tới Cu Trang, đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm xạ mà ra. Năm ức vôn, lôi long, gào thét lôi long bỗng nhiên xông ra, hướng về Cu Trang một đầu phóng đi. Yasakini no Magathama, đúng lúc này, phương xa trên bầu trời, Borsalino âm thanh truyền đến, vô số kim sắc quang mang, lại là hướng về hắn bắn chụm mà đến. Trên thân Hạ Nhạc lôi quang bùng lên, cấp tốc ở trên mặt băng lấp lóe di động. Cơ hồ mỗi một đạo tia sáng laser tuyến đều bị hắn nhanh chóng tránh thoát. Ba hơi sau, hắn biến thành lôi quang, bỗng nhiên một chiếc đi tới Borsalino trước mặt. Người thật đúng là một tên phiền toái a, thanh âm trầm thấp truyền ra, Hạ Nhạc tay nắm lôi đao đánh xuống. Làm, Borsalino huy kiếm ngăn trở, lại là than nhẹ một tiếng. Nhưng không có nói như vậy lão bằng hữu đó a, Hạ Nhạc nở nụ cười, như vậy coi như là một hồi hữu hảo luận bàn a, cầu còn không được, Borsalino cũng là cười nói. Hai người trong miệng nói so tài lời nói, nhưng mà đao kiếm va chạm ở giữa dư ba, lại là có thể dễ dàng phá hủy một tòa núi nhỏ, dư ba càng là lộ ra gần sóng hình dáng nhanh chóng khuếch tán mà ra. Chớp mắt mười mấy hơi thở, bọn hắn cũng đã so chiêu mấy trăm hiệp. Cũng là siêu việt cực hạn tốc độ, đồng thời cho thấy tinh xảo vô cùng kiếm thuật. Không thể không nói, Hạ Nhạc cho tới nay đều xem thường Borsalino. Ba người này bên trong, trước mặt gia hỏa này, là ẩn tàng sâu nhất, cũng khó đối phó nhất một cái. Sakariki công kích mạnh, thanh máu dày, cho dù đối mặt hắn đủ để tuyệt sát thủ đoạn, lại như cũ có thể chọi cứng lấy thương thế tiếp tục tiến công. Mặc dù hai người không hợp nhau, nhưng cũng thừa nhận chiến lực. Trong nháy mắt, hai người khác cũng là vọt lên. Chỉ chớp mắt, Hạ Nhạc bị bao vây ở trong đó. Thân hình một cái bổ nhào, rơi vào trên mặt băng. Nhìn xem lại độ đem chính mình quấn ở trung tâm ba người, hắn bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Xem ra, năm phần thực lực, không cách nào ứng phó ba người các ngươi, hắn song quyền nắm chặt, trên thân cơ bắp đột nhiên kéo căng, giống như một tôn nham thạch chế tạo pho tượng. Trong mắt tia sáng bắn ra, huyết dịch gia tốc di động. Toàn lực một trận chiến a, hai đầu gối chậm rãi uốn lượn, một cổ vô hình khí lãng bao phủ mà ra, Hạ Nhạc lộ ra nhe răng cười. Kế tiếp, đều cẩn thận một chút a, cũng không nên bị ta giết chết. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 110 thứ 110 chương đại tướng đến, thứ 110 chương đại tướng đến, oanh, cuồng bạo khí lãng nổ tung lên, Hạ Nhạc dưới chân mặt băng trực tiếp vỡ vụn. Thân hình càng là trong nháy mắt tiêu thất, trong hư không chỉ có một đạo lôi quang tại bôn tập. Một phần ngàn giây sau, lôi quang đến Cu Trang trước mặt, một cái hiện ra hào quang màu đen bao tay, nổi lên. Sau đó, đại thủ đột nhiên vồ xuống. Tốc độ khủng khiếp, lực lượng kinh khủng, một cái liền bắt được Cu Trang đầu, để cho hắn toàn bộ thân hình, thậm chí cũng không khỏi thoát ly mặt đất. Cái gì là chính nghĩa, thanh âm trầm thấp truyền ra, theo lôi minh đang vang vọng. Đồng thời, Hạ Nhạc tay phải cũng đột nhiên hướng về phía trước mặt băng nhấn đi. Oanh, Cu Trang cả người, trực tiếp bị ép đến, khuôn mặt va chạm tại cứng rắn trên mặt băng, đập nứt mảng lớn mặt băng. Một vòng hình khuyên gợn sóng phóng xạ mà ra, tràn ngập hướng càng xa xôi. Hạ Nhạc thân hình nhất chuyển, lôi quang lần nữa bắn ra. Lấy lập trường mà định ra chính nghĩa sao? Chớp mắt, thân hình xuất hiện ở Sakariki trước mặt. Tay phải nâng cao, chói mắt hồ quang điện chớp mắt khuếch trương, kịch liệt lấp lóe, ngưng tụ là một thanh đạt đến gần tới 5-60 mét lôi thương, bên trên ánh chớp giao thoa, bán súng bên trên lôi văn dày đặc. Nực cười, hét lớn một tiếng, Hạ Nhạc nắm chặt lôi thương. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện cuốn quanh, mũi thương cũng tại chớp mắt thay đổi phương hướng, nhắm ngay Sakariki đầu người. Mau tránh ra, Borsalino kêu to. Nhưng Sakariki giờ khắc này lại phản phất bị chấn nhiếp rồi giống như, hai chân đứng ở trên mặt băng, không nhúc nhích tí nào. Ta không sợ ngươi, hắn trong miệng thì thào nhã âm thanh. Một câu nói, sắc mặt của hắn đột nhiên điên cuồng, dữ tợn, vặn vẹo. Ta không sợ ngươi, Một giây sau, Sakariki đột nhiên gào thét, trên thân nham tương hội tụ vì nắm đấm, hướng về Hạ Nhạc thân thể công kích mà đi. Nóng bỏng quả đấm nham thạch đánh trúng Hạ Nhạc, đánh ra từng cái lỗ thủng, nhưng ở trong lôi điện lấp lóe, nhưng lại nhanh chóng khép lại, khôi phục nguyên dạng. Chính nghĩa, chưa bao giờ lập trường có thể nói, thanh âm trầm thấp vang lên, giữa thiên địa quanh quẩn. Cực lớn lôi thương bắn ra màu đỏ thẫm quang hoa, đồng thời tại kịch liệt rung động. Đột nhiên, Hạ Nhạc cánh tay phải dùng lực, hướng về phía trước Sakariki vị trí chỗ ở ném xạ mà ra. Hừ, len dị nổ tư chi thương. Rực rỡ tia sáng, cuốn quanh hồ quang điện lôi thương, cơ hồ một cái chớp mắt liền đạt tới Sakariki trước mặt. Ngay sau đó, tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, từ trên nửa người đang bên trong vị trí nối liền mà vào, tiếp đó lấy lực đạo to lớn, mang theo thân thể của hắn, chớp mắt ném bắn về phía phương xa mấy vạn mét bên ngoài. Oanh, nổ lớn xa xa truyền đến, vô số lôi quang vọt về phía chân trời. Cái gọi là chính nghĩa, Hạ Nhạc thân hình lần nữa nhất chuyển, đi tới Borsalino trước mặt. Là mọi người đối với thiện ác, công đạo, đúng sai, pháp luật, chính trị, âm thanh bình thản quanh quẩn, lại tràn ngập một cổ không hiểu uy nghiêm. Song quyền vung vẩy, công kích giống như bạo phong vũ kịch liệt, như mưa rơi đập về phía đối phương. Borsalino cái trán rịn ra dày đặc mồ hôi, vung vẩy thanh kiếm Kusanagi, lần lượt ngăn cản, nhưng thân thể lúc nào cũng tại hướng lui về phía sau. Nam nhân ở trước mắt, liền như là quái vật bên trong quái vật, một thân sức mạnh căn bản khó mà ngăn cản. Mấy trăm, mấy ngàn hiệp sau, Hạ Nhạc nắm đấm bỗng nhiên nhất chuyển, đem Borsalino trong tay kiếm ánh sáng đập tuột tay. Một loại thối lui đến ranh giới cuối cùng phán đoán là đối với sinh mệnh, lui không thể lui dây đỏ, một quyền này, đập trúng Borsalino khuôn mặt. Để cho hắn đầu ông một tiếng, ngay sau đó. Chính là như mưa to nắm đấm, nhanh chóng đánh vào thân thể của hắn phía trên. Chính nghĩa, là tốt, đến lúc cuối cùng một quyền rơi xuống, Borsalino đầu người, bị nện vào trong mặt băng, bốn phía nhưng là sụp đổ cái hố. Hạ Nhạc chậm rãi ngồi thẳng lên, thở ra một hơi. Hồ, hàng phong thổi mà đến, trên không có tuyết lông ngỗng tung bay xuống, rơi vào hắn cơ bắp đầy đặn trên người, mang đến một tia lạnh buốt. Bình dân sẽ cảm tạ các ngươi sao, bọn hắn sẽ mỉm cười sao, tay trói gà không chặt phụ nữ trẻ em, hài đồng, lão nhân, sẽ tán thưởng các ngươi hành vi, vì chính nghĩa sao, ngẩng đầu, Hạ Nhạc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sắc mặt nặng nề. Yên tĩnh. Toàn bộ đóng băng trên mặt biển, hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm âm thanh truyền ra. Ước chừng nửa ngày, dưới chân Borsalino vừa mới thân thể rung lên, lóe lên chói mắt kim quang, đồng thời tại chớp mắt phát ra mà ra, chờ lại lần lúc xuất hiện, đã đến cách hắn ở ngoài ngàn mét chỗ. Ngay sau đó, một thân ảnh khác đứng lên, hướng về hắn phương hướng, đột nhiên vỗ xuống hai tay. Thời đại băng hà, là Cu Rang. Lạnh lẽo hàn khí tràn ngập mà đến, hóa thành một hồi cực lớn băng sương phong bạo, vô số nhỏ vụn băng nhận, cũng là cuốn vào trong đó, thoáng như biển động giống như, phô thiên cái địa mà đến. Xoạt xoạt xoa, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Nhạc liền bị hàng băng băng đông cứng. Nhưng mà một giây sau, hàng băng phá toái, hắn lại đứng ở nơi đó. Sau đó, hắn hai con ngươi đột nhiên trừng một cái. Ông, phía trước mặt băng phá toái, khí tức lạnh lẽo ngừng, tại này cổ mênh mông cuồn cuộn ha su trùng kích vào, cũng là bắt đầu trầm mặc. Mấy hơi thở sau, trong không khí truyền đến một vòng cực nóng, phần bụng bị đốt cháy khét, toàn thân cũng là vết thương Sakariki, lung la lung lay lần nữa đứng lên. Ba người khoảng cách Hạ Nhạc đều nắm chắc trên vạn mét, đồng thời toàn thân tổn thương, trong gió rét lộ ra lung lay sắp đổ. Nhưng bọn hắn lại như cũ có thể chiến đấu, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, càng thêm chiến đấu kịch liệt như cũ tại sau này. Các ngươi, thật đúng là để cho ta kinh hỉ a, Hạ Nhạc lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng thở dài. Bài trừ một ít lượng không đủ, ở một phương diện khác cũng đã đứng ở cùng ta cùng một tài nghệ độ cao, thân thể nhẹ nhàng chấn động, một đạo lôi quang bỗng nhiên xông lên không trung, ngay sau đó, cái này lôi quang khuếch tán ra, hư không ngưng kết ra mảng lớn lôi vân. Ầm ầm, kim sắc lôi điện tại trong lôi vân uốn lượn, lấp lóe. Mấy tức sau, Hạ Nhạc bỗng nhiên giơ tay phải lên, hắn ánh mắt trở nên lạnh lùng, uy nghiêm. Hắn toàn thân đều đang phát sáng, cuốn quanh lôi điện, từng cái hồ quang điện theo thân thể của hắn, tại hướng về chung quanh cấp tốc leo trèo, phản phất từng cây thật dài dây leo. Một tỷ vôn, thần chi trừng trị, thanh âm lạnh như băng, quanh quẩn giữa thiên địa. Vô số lôi điện chớp mắt nổ tung, nhanh chóng bắn ra, kéo dài, vặn vẹo ra từng cái chập trùng đường cong, đồng thời trong nháy mắt hướng về ở ngoài ngàn mét ba bóng người bao phủ mà đi. Đây là khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diệt. Cu Giang thậm chí nhìn thấy, những cái kia đường cong đang phi xạ mà đến quá trình bên trong, chỉ là sát qua mặt băng, chỗ kia phương tiện sẽ thấp bé hơn 10 mét. Mà hết thảy này, đều phát sinh ở vô thanh vô tức. Ba người cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, liền phát giác được những thứ này lôi điện không giống với dĩ vãng, căn bản vốn không có thể đụng vào. Quy lực của nó, chỉ sợ là cho tới nay thấy kinh khủng nhất. Thế là một giây sau, ba người ở trên mặt băng cấp tốc thay đổi vị trí, chạy, né tránh. Oanh, một đạo lôi điện oanh kích xuống, nhảy vọt tại băng sơn góc cạnh phía trên Sakariki, quay đầu liền khiếp sợ nhìn thấy, sau lưng cái kia kéo dài hơn trăm mét băng sơn, biến mất. Cô Giang cùng Borsalino càng là cẩn thận chỉ làm tránh né động tác, không dám chút nào đụng vào. Trong chớp mắt, ba người toàn bộ lâm vào bị động, chỉ có thể bất đắc dĩ chạy trốn. Thô to lôi điện từ lôi vân rơi xuống phía dưới, toàn bộ đóng băng biến cả, phản phất bị phân chia ra vô số khối lập phương. Những thứ này lôi điện trong hư không hóa thành một đạo đạo vặn vẹo đường cong, đi xuyên qua trong không khí, tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn. Oanh, tránh né hơn 10 hơi thở sau, Sakariki bị đánh trúng, một đầu mới ngã xuống, không còn động tĩnh. Lại là mấy hơi, Cu Trang bị đánh trúng. Hạ Nhạc đứng tại trên mặt băng, ý niệm khẽ nhúc nhích, trên không cái kia vô số vặn vẹo đường cong, sấm sét chậm rãi tiêu thất. Chỉ còn lại một cái Borsalino, hắn biết rõ, lấy tốc độ tia chớp nghĩ đánh trúng đối phương, cũng rất khó khăn. Mà Cu Trang cùng Sakariki, thì cũng là tạm thời yên tĩnh lại. Tự nhiên hệ năng lực giả, cơ hồ là khó giết nhất chết tồn tại, trừ phi có thể tại một cái chớp mắt bắt được bản thể, mới có thể tạo thành vết thương trí mạng. Bỗng nhiên, hắn còn mắt lóe lên, đột nhiên quay người. Hừ hừ hừ hừ, chói tai đạn pháo âm thanh từ phương xa truyền đến, sau đó thì thấy Ohara bên trên cái đảo, truyền ra vô số vang dội, toàn bộ hòn đảo đều bốc cháy lên đại hỏa. Cùng lúc đó, thế nào còn không có lên thuyền, Crocodile bước nhanh đi tới Barret bên cạnh, trầm giọng hỏi. Nhiệm vụ của bọn hắn là dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển trên đảo bình dân, cũng bao quát trước mắt bọn này nhà khảo cổ học. Mà Hạ Nhạc nhưng là ngăn chặn đối phương chiến lực chủ yếu. Hơi híp mắt lại, nhìn xem phương xa trên mặt biển truyền đến kinh khủng vang vọng, cùng đỉnh đầu không ngừng bao phủ mà qua cuồng phong. Cách xa xôi khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trận đại chiến này kịch liệt. Đám người kia nhất định phải đem những sách kia toàn bộ thả vào chính giữa trong hồ nước, ba rét sắc mặt khó coi đạo. Nếu như không phải Hạ Nhạc ra lệnh, hắn nhất định phải cho bọn này hồ đồ gia hỏa tới cứng. Sách Crocodile khẽ giật mình, xuyên qua thiêu đốt toàn tri chi thụ, nhìn về phía trước hồ nước. Cái nhìn này, nhất thời làm toàn thân hắn chấn động. Chỉ thấy toàn bộ trong hồ nước, bị rậm rạp chằng chịt sách, toàn bộ bịt kín. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía trước đầu đầy mồ hôi, đang nhanh chóng chuyển sách, ném sách các học giả. Bọn gia hỏa này, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ hiểu rồi cái gì. Tất cả mọi người, toàn bộ giúp bọn hắn chuyển sách, Crocodile hít sâu một hơi, đột nhiên quát to. Khi thấy Barret, Y Phù Nhã bọn người biểu tình nghi hoặc, hắn lại là nghiêm nghị mở miệng. Nhanh lên, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, ta có dự cảm, hải quân có thể không chỉ là điểm binh lực, lập tức, tất cả mọi người đều là hành động. Có Barret đám người hỗ trợ, Ohara các học giả tốc độ lập tức vì đó tăng nhiều. Tam Diệp Thảo tiến sĩ nhìn xem trước mắt bọn này bận rộn hải quân thân ảnh, bỗng nhiên lệ nóng doanh trồng. Trên thế giới, vẫn có biết những vật này giá trị người tồn tại a, Ohara ý chí, mãi mãi cũng sẽ không đoạn tuyệt, nhưng rất nhanh, sự tình liền càng nghiêm trọng hơn. Không xong, lại có bản bộ quân hạm tới, Tê Bành Ân sắc mặt ngưng trọng đạo. Đầu lĩnh là ai? Barret hét lớn. Bản bộ đại tướng chiến quốc, Tê Bành Ân mím môi, trầm giọng nói. Tất cả mọi người nghe vậy, cũng là biểu lộ đột biến. Một người khác, nhưng là, bản bộ đại tướng, Dê Phi, trong nháy mắt, vô luận là Barret, vẫn là Crocodile, cũng là cảm thấy trầm trọng tới cực điểm. Sách dời thế nào? Hít sâu một hơi, Crocodile lớn tiếng hỏi. Toàn bộ ném vào trong nước biển, bộ hạ hải quân hét lớn đáp lại. Hảo, bây giờ tất cả mọi người, toàn bộ khởi hành phía trước bên bờ quân hạm tiếp ứng chỗ, dừng một chút, hắn lại là âm trầm nói. Thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều lắm, khi thấy từng đội hải quân, mang theo nhà khảo cổ học cấp tốc rút lui sau. Crocodile lại là liếc mắt nhìn, phía trước xa xôi trên mặt biển, cái kia vô số lôi điện rơi xuống cảnh tượng. Hy vọng ngươi còn có thể chống đỡ được, phút chốc, đám người leo lên quân hạm, lại một tin tức truyền vào trong tay. Chiến quốc đại tướng, Dê Phi đại tướng thay đổi đầu thuyền, đi tới Hạ Nhạc trung tướng vị trí chỗ ở, đồng thời, đồ ma lệnh hạm đội hướng Ohara bắn đạn pháo, cơ hồ là một giây sau, trên thuyền tất cả mọi người liền nhìn thấy trong phía trước Ohara bốc cháy lên hỏa hoạn ngất trời, tiếng nổ vang càng là không dứt lọt vào tai. Một tòa đảo bị xóa đi, Y Phù Nhã mềm mềm ngã xuống đất, sợ hãi nói. Tấu chương xong, 111, thứ 111 chương 1V2, cầu nguyệt phiếu. Cầu đặt mua. Thứ 111 chương 1V2, cầu nguyệt phiếu. Cầu đặt mua. Phô thiên cái địa đạn pháo, cơ hồ bao trùm hòn đảo bất luận cái gì một chỗ khu vực. Lửa cháy hừng hực, liên miên tràn ngập, đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Orara, Tam Diệp Thảo tiến sĩ đứng ở đầu thuyền, trong mắt nước mắt chảy ra. Sau lưng một đám học giả, đều đang yên lặng thúc thích. Đây là quê hương của bọn hắn, nhưng tại hôm nay, lại đem hóa thành tro tàn. Trên quân hạm bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, Crocodile yên lặng hút xì gà, Barret vây quanh hai tay, sắc mặt ngưng trọng. Bây giờ cũng không phải các vị thương tâm thời điểm, chúng ta đều không có thoát ly hiểm cảnh, Tê Bành Ân nói. Hắn hướng về phía trước nhìn lại, zombie trên mặt vô cùng lo lắng. Chỉ thấy phía trước chiếc kia thoát ly hạm đội quân hạm, đang chậm rãi từ bọn hắn phía trước lướt qua. Trên mũi thuyền cái kia hai đạo cao lớn, khôi ngô, khí thế hùng hồn thân ảnh, hắn thân phận tất cả mọi người một mắt liền nhận ra. Sen Gút Đức Phật, đen cổ tay Jeffy, cùng bọn hắn đại chiến một trận Nga, ba rét, trong mắt lóe lên, một vòng chiến ý từ trên mặt hiện lên. Nhưng rất nhanh, liền bị Crocodile đưa tay ngăn ở phía sau, đi đừng quên chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất, bọn gia hỏa này, đều không có thoát ly hiểm cảnh, ba rét sắc mặt trì trệ, sau đó bất mãn nói, đây ta thật không rõ, Hạ Nhạc tại sao phải cứu đám người này, giá trị của bọn hắn, người không hiểu, Crocodile đạo, hướng bên cạnh liếc qua sau, lại là đạo. Đương nhiên, ta cũng không hiểu, làm theo là được, bằng không sau đó trách tội xuống, người ta đều gánh chịu không được, ba rét lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không có quá mức phản kháng. Cùng lúc đó, phía trước ngoài ngàn mét quân hạm phía trên. Chiến quốc, Jeffy lúc này đều lâm vào trầm mặc, tiền phương của bọn hắn là xông lên bầu trời, đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn lửa cháy hừng hực. Toàn bộ O'Hara, bây giờ đều đã bị ngọn lửa thôn phệ. O'Hara à, Jeffy khẽ than thở một tiếng. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng phía trước, hơi hơi nghiêm túc. Chiếc thuyền kia, chiến quốc con mắt vừa nhất, vì là người dưới quyền Hạ Nhạc, dẫn đầu là nguyên Roger đoàn hải tặc thuyền viên Dulac, Barret, cùng với các Crocodile, dừng một chút. Cũng là thực lực mạnh mẽ nhân vật, mặt khác cái kia tiểu đội, bao quát Tê Bành Ân, căn cứ bản bộ người của sở tình báo phỏng đoán, thực lực cũng đều đã tiến vào tướng cấp tiêu chuẩn, nghe vậy, Jeffy con mắt híp lại. Đây chính là một chi tinh nhuệ vô cùng tiểu đội a, chiến quốc gật gật đầu, vì mà J18 cứ điểm, tại 2 năm này thời gian bên trong, lượng huấn luyện càng tăng lên gấp bội, bởi vậy vượt trội rất nhiều thực lực mạnh mẽ hải quân, bọn hắn tại đồ ăn tiếp tế, huấn luyện thiết bị, vũ khí giữ gìn các phương diện chi tiêu, đều phải vượt qua những trụ sở khác 5 đến gấp 8 lần, bởi vậy có thể chắc chắn, chi này Tây Hải phân bộ, thực lực đã sẽ không kém hơn Grand Liner một chút tinh nhuệ, Jeffy trên mặt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Chi tiêu phương diện tài vụ, bản bộ vậy mà cho phép, chiến quốc con mắt chớp lên, lại là không có trả lời. Bởi vì trong đó cho phép quá trình, còn có tác dụng của hắn. Đương nhiên nguyên soái khoảng không cũng là gật đầu, dù sao để cho Hạ Nhạc dạng này, đã lớn hơn người tướng cấp chiến lực người đi tứ hải nhậm chức, vốn là làm bọn hắn trong lòng ấy nấy. Bởi vậy, cũng liền tùy ý hắn làm ẩu. Ngược lại, chi bộ binh lực cường đại, hải quân cũng không chỗ xấu. Ai sẽ nghĩ đến, hai năm sau O'Hara sẽ tao ngộ kết cục như vậy, cũng muốn cùng Hạ Nhạc sử dụng bạo lực. Bọn hắn mang đi những học giả kia, chúng ta muốn xuất thủ sao? Jeffy chần chờ nói. Chuyến này nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng nhất, có thể nói chính là bọn này học giả. Nhưng nửa đường vết ra cái J18 cứ điểm, chẳng ai ngờ rằng. O'Hara học giả, chiến quốc sắc mặt biến huyễn đứng lên. Trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra, trước đây không lâu Sa Rong trước khi rời đi hướng hắn chất vấn lời nói kia ngữ. Đám người này, thật sự cũng là ác nhân sao, lại có hay không có bất kỳ bọn hắn làm ác chứng cứ, đáp án tự nhiên là rõ ràng. Vẹn vẹn bởi vì giả dối không có thật một đoạn lịch sử, liền muốn mà sát một hòn đảo, chuyện như vậy, nếu như là đến từ thượng cấp nhiệm vụ, hắn trở ngại chức vị, lập trường, sẽ cẩn thận tỉ mỉ thi hành. Nhưng là bây giờ, sự tình đã dạng này, Hạ Nhạc chắn phía trước nhất, như vậy, chúng ta còn muốn đối với một đám tay không tất sắc bình dân ra tay sao? Chiến quốc nhẹ nói. Jeffy nhìn hắn một cái, cũng không nói cái gì. Chuyện xác thực như chiến quốc nói tới, cổng nồi người đã có. Cho dù chuyến này nhiệm vụ có chỗ sơ suất, chính phủ thế giới cũng không trách được trên người bọn họ tới. Không thể để cho Hạ Nhạc làm hết thảy cố gắng, uổng phí a, nhỏ nhẹ tiếng nỉ non truyền ra. Jeffy trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười, khẽ gật đầu một cái. Hơn nữa, chúng ta nhiệm vụ chuyến này thế nhưng là, nói đến đây, chiến quốc hai con ngươi đột nhiên lăng lệ. Tiểu tử kia a, nghe vậy, Jeffy cũng là ánh mắt ngưng lại. Vậy thì nhìn một chút, Hạ Nhạc thực lực hôm nay, lại đến cùng tiến bộ bao nhiêu, đúng lúc này, trên quân hạm một cái giáo quan bỗng nhiên vội vã chạy tới. Chiến quốc đại tướng, chính phủ thế giới truyền đến tin tức, bọn hắn mệnh lệnh ngài kế tiếp trong chiến đấu, đối với Hạ Nhạc chiến đấu, tiến hành ghi chép cùng đồng bộ truyền thâu, nghe nói như thế, hai vị đại tướng cũng là khẽ giật mình, sau đó chân mày cau lại. Ngũ lão tinh muốn nhìn đại chiến quá trình, chiến quốc sắc mặt băng lãnh đạo. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn là nghĩ muốn hiểu rõ Hạ Nhạc thực lực, Jeffy như có điều suy nghĩ đạo. Một đám nhàn rỗi không chuyện gì gây chuyện gia hỏa, chiến quốc lạnh rên một tiếng. Nguyên bản là tâm tình không tốt, hơn nữa có thể chắc chắn chiến đấu kế tiếp tất nhiên vô cùng kịch liệt. Đám người kia lại còn muốn đồng bộ quan sát chiến đấu toàn trình. Đơn giản, giống như là đang giám thị bọn hắn. Cái này tự nhiên lệnh hai vị đại tướng không thoải mái. Sau một lát, hạ cấp hải quân báo cáo. J18 cứ điểm hải quân đã rút lui, bọn hắn cứu đi O'Hara bình dân, chiến quốc nghe vậy gật gật đầu, sau đó lại là mắt sáng lên, đột nhiên hỏi. Đám kia học giả đâu? Hải quân sững sờ, tiếp đó chần chờ nói, để chúng ta cũng không có nhìn thấy đám kia học giả, hẳn là tán sinh ở đồ ma lệnh hỏa lực xuống Nga. Chiến quốc lộ ra một nụ cười, gật đầu một cái, để chết liền tốt, hải quân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó quay người lui ra. Một bên khác, bọn hắn không có công kích chúng ta, Y Phù Nhã nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái đạo. Xem ra, mục tiêu của bọn hắn là Hạ Nhạc. Crocodile ánh mắt chớp lên đạo. Lão Tê, bỗng nhiên, Barret kêu lên. Barret, Tê Bành Ân xoay đầu lại. Ngươi đem bọn hắn mang về căn cứ, Barret đạo. Ngươi đây, Tê Bành Ân sững sờ, nghi hoặc hỏi. Ta muốn đi hỗ trợ, Barret nhếch miệng cười nói, trong hai mắt chiến ý dạt dào. Kể từ đi theo Hạ Nhạc tay phía dưới, hắn đã rất lâu không có ra tay rồi, đối mặt giờ phút này dạng tình hình, tự nhiên đã không cách nào kiềm chế. Tê Bành Ân thân thể chấn động, trong nháy mắt hiểu rồi tính toán của đối phương. Lão Sa, Barret lại là quay người. Crocodile phun ra một điếu thuốc, lộ ra nụ cười, kẻ ta tự nhiên cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội như vậy. Tê Bành Ân trên mặt lộ ra chần chờ cùng do dự, hắn đột nhiên không biết nên làm sao bây giờ. Một phương diện, hắn cũng rất muốn đi giúp Hạ Nhạc trưởng quan chiếu cố, nhưng một phương diện khác, trưởng quan mệnh lệnh lại là muốn thủ hộ bọn này học giả sinh mệnh. Lão Tê, không nên do dự, tiếp xuống chiến trường, ta cùng với Barret đi tốt nhất, mà thích hợp ngươi nhất vị trí, chính là ở đây, hít một hơi xì gà, Crocodile lại là đạo. Hắn từng nói qua, mỗi người đều có chính mình thích hợp nhất vị trí, làm tốt việc nằm trong phận sự, cũng đã rất không dễ dàng. Tê Bành Ân thân thể chấn động, sau đó ngẩng đầu, trịnh trọng gật gật đầu, kẻ ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn hắn. Crocodile cùng Barret nhìn chăm chú một mắt, cũng là nở nụ cười. Đem chúng ta đặt ở phía trước trên mặt băng, hàng phong lạnh thấu xương, bông tuyết bay tán loạn. Hạ Nhạc trần trụi nửa người trên, thân thể hùng tráng, sừng sững ở trên mặt băng. Bỗng nhiên, hai con mắt của hắn nhìn thẳng phía trước. Chỉ thấy một chiếc quân hạm, chẳng biết lúc nào tựa ở nơi xa băng trên bờ. Ngay sau đó, hai thân ảnh theo thứ tự nhảy xuống. Nhỏ nhẹ tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, trong không khí gió tựa hồ lớn hơn. Sau một lúc lâu, tiểu tử, ngươi thực sự là làm một kiện đại sự a, thanh âm trầm thấp truyền đến, màu tím đầu đinh, thân thể cường tráng Giê Phi đi tới phía trước hắn. Giê Phi lão sư, Hạ Nhạc nhếch miệng, mỉm cười nói. Lão sư, ha ha, ta đích xác dạy dỗ một cái không phải học sinh, Giê Phi nghiêm túc trên khuôn mặt, lộ ra nụ cười, than thở đạo. Mặc dù tiểu tử này là gáp đệ tử, nhưng ở tân binh trong lúc đó, nhưng cũng là học sinh của mình. Giê Phi, nơi này cũng không phải là các ngươi thầy trò nói chuyện cũ chỗ, đừng quên chúng ta tới đây mục đích, một thân ảnh khác tới, trầm giọng nói. Chiến quốc đại tướng, Hạ Nhạc kêu lên. Làm ra đại sự như vậy tới, Hạ Nhạc, ngươi là muốn mưu phản hải quân sao? Chiến quốc trong mắt lóe lên tàn khốc, gầm thét nói. Ta cũng không có bất luận cái gì nghĩ mưu phản hải quân ý tứ, Hạ Nhạc lắc đầu. Ta chẳng qua là nghĩ tuân thủ, trong lòng mình chính nghĩa, nhẹ nhàng thở dài, hắn lại là nói. Trong lòng ta không nhiều tốt, nói cho ta biết, chuyện này, ta phải làm, hai con ngươi trở nên nghiêm túc, nghiêm túc. Hơn nữa, Tây Hải, tại hai năm trước, cũng đã là địa bàn của ta tuyệt đối không cho phép, ta quản hạt khu vực, có như thế không chính nghĩa sự tình phát sinh. Nghe vậy, chiến quốc đầu tiên là trầm mặt, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Địa bàn của ngươi, ngươi muốn làm quân phiệt sao? Hạ Nhạc híp híp mắt, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đây là chuẩn bị chiến đấu tư thái. Nếu như ta sở thuộc hải quân, không cách nào thông suốt chân chính chính nghĩa, thủ hộ trong lòng ranh giới cuối cùng, như vậy, liền do ta tự tay lại chế tạo ra một cái khác chi, chân chính hải quân. Lời nói âm vang hữu lực, cũng làm cho trước mặt hắn hai vị đại tướng, cũng là chấn động trong lòng. Bọn hắn cảm giác được rõ ràng đối phương trong lời nói, cái kia thẳng tiến không lùi, nói được là làm được ý chí. Tiểu tử này, không có chút nào nói đùa. Ngươi hành động, có lẽ không có vi phạm chính nghĩa, nhưng lại vi phạm với, Giê Phi lắc đầu, chậm rãi nói. Còn lại lời nói, hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ lại rõ ràng. Chúng ta tới đây mục đích, chính là vì bắt ngươi, đến nỗi tội ác, sẽ tại bắt giữ, thẩm phán ngươi sau, lại đi luận xử. Chiến quốc sắc mặt băng lãnh, quanh người kim quang lấp lóe dựng lên. Giê Phi cũng là yên lặng di động một cái bao la vị trí, làm xong công kích chuẩn bị. Xem ra, hay là muốn dùng nắm đấm đến nói chuyện a? Hạ Nhạc nhếch miệng cười to. Hắn hai con ngươi ở giữa, vô cùng lo lắng cùng nghiêm túc. Trước mắt hai vị đại tướng, cũng không dễ đối phó. Đây cũng là một hồi, một v hai đại chiến. Hơn nữa, đem càng thêm gian nan. Thậm chí, có thể ảnh hưởng đến hắn sinh tồn. PS, vốn là nghĩ viết một chương phát một chương, nhưng cuối cùng tưởng tượng, còn không bằng càng xong cùng một chỗ phát. Nhìn như vậy càng đã nghiền chút. Cho nên ba chương 9.000 chữ, thêm nửa phía trước 1.200.000, hôm nay càng 2.100.000. Thật là muốn tác giả cung mạng a. Cầu một đợt nguy phiếu. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cảm tạ Đao Ca Minh Chủ. Cảm tạ Hồng Thứ, người xưng lãng bên trong tiểu bạch đầu, không ngôn ngữ không nghe thấy hỏi, màu đen truyền kỳ, quan bên trong lão nhân a, phi ca dẫn đường, lên điện, kinh trập lạc nguyệt khen thưởng. Cúi đầu. Tấu chương xong. 112 thứ 112 chương điên rồi sao? Thứ 112 chương điên rồi sao? Hàng phong cuốn lên vụn băng, thổi bay ba người trên thân áo bào. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lộ ra 10 phần bình tĩnh, không một người chủ động ra tay, tựa hồ cũng đang tìm kiếm lẫn nhau sơ hở. Giữa sân ba người, có thể nói cũng là thế giới cường giả đứng đầu. Hạ Nhạc, Hải quân anh hùng Giáp Quang môn đệ tử, trong thời gian ngắn ngủi liền cấp tốc cuộc khởi, có được ngạo nhân chiến tích, kinh người kinh nghiệm tác chiến, cùng với giống như quái vật một dạng thể chất. Sen Gút Đức Phật, nắm giữ trí tướng danh xưng, càng là Doan Hito Hito No Mi huyễn thú chủng, thực lực khó lường. Đen cổ tay Jeffy, Hải quân tổng bộ tổng giáo quan, từ dưới tay hắn đi ra hải quân cường giả có thể dùng vô số hai chữ để hình dung. Nơi xa, quân hạm phía trên, đám hải quân khẩn trương xây dựng lên hình ảnh Gen Gen Mushi, đem camera nhắm ngay chiến trường. Không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không có chiến đấu ba người, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, lại làm cho trên quân hạm tất cả hải quân đều cảm thấy vô cùng khẩn trương, một trái tim tim đập bịch bịch. Hai vị đại tướng, muốn cùng Hạ Nhạc trung tướng giao thủ sao? Khó có thể tưởng tượng một trận chiến, có người lẩm bẩm nói, cổ họng hơi hơi nhấp nhô. Bỗng nhiên, làm cho người hít thở không thông cuồng phong, gào thét mà đến, cả phiến thiên địa tại thời khắc này đều tự như bị rút ra dưỡng khí. Tất cả mọi người chấn kinh ngẩng đầu, liền nhìn thấy phía trước chiến trường ở giữa, hai cổ bá đạo, quyền nghiêm khí tức hung hăng va chạm, lệnh trên mặt băng cũng là xoạt xoạt xoa vỡ vụn ra vô số vết rách. Hà Su đối ngược, đám hải quân cả kinh nói. Ngay sau đó, thời gian chỉ cách xa ước chừng một hai hơi. Chiến quốc đại tướng động, đại chiến bắt đầu, một cái sĩ quan rống to, trên trán đã là chảy ra mồ hôi. Cơ hồ là đồng thời, Hạ Nhạc phía trước, kim sắc quang mang đột nhiên nở rộ mà ra. Ngay sau đó, một đạo vô cùng cực lớn, uy nghiêm thân ảnh đập vào mắt bên trong. Đó là một tôn uy năng ngập trời, cả người giống như hoàng kim đổ bê tông, hai mắt nở rộ kim quang đại Phật, thậm chí trong hư không đều ẩn ẩn có mạc danh tiếng ngâm sướng vang lên. Jeffy, muốn lên, chiến quốc hét lớn một tiếng. Hắn màu vàng hai chân đột nhiên uốn lượn, áp sập phía dưới mặt băng, theo sát lấy nhảy lên thật cao, một tay nắm chấn động ép xuống, nhắm ngay phía trước đạo kia toàn thân quấn quanh lôi quang thân ảnh. Sóng xung kích, tia sáng lần nữa nở rộ mà ra, xung quanh không khí phản phất giờ khắc này đều bị rút ra. Hạ Nhạc đỉnh đầu như có thiên trọng sơn đè xuống, thân thể càng là không tự chủ được uốn lượn. Theo sát lấy, một cổ uy lực cực lớn khí áp xung kích ầm vang buông xuống. Tốc độ, lực đạo đều trầm trọng tới cực điểm. Phốc, một ngụm máu tươi cơ hồ nhịn không được phun ra. Hắn hai con ngươi càng là tại thời khắc này trở nên vô cùng ngưng trọng. Hữu quyền nắm chặt, màu đen Citaton thủ sáo có két vang dội, tỉ tỉ sấm sét bắn ra tia sáng. Sau đó, hắn một quyền đón mặt cái kia đã kích cực lớn sóng xung kích, hung hăng vung đi. Oanh, khí lưu tại thời khắc này cũng là ngưng trệ, hiện ra vầng sáng sóng xung kích, bị đập nện bằng phẳng, biến hình, sau đó hướng về bốn phía khuếch tán ra, hóa thành lăng lệ vô cùng hình khuyên xung kích. Nhưng một kích này vẫn còn không có kết thúc. Bá, Jeffy cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời cũng đã phát động công kích, thân hình xuất hiện tại sau lưng Hạ Nhạc. Thúc thủ chịu trói đi, Hạ Nhạc, thanh âm trầm thấp truyền ra, thứ nhất quyền oanh kích xuống. Hạ Nhạc nhanh chóng quay người, hai tay ngăn tại trước người. Phanh, cường đại lực đạo, để cho Hạ Nhạc ở trên mặt băng kéo đi lui lại. Mấy chục mét sau, hắn nhìn thấy Jeffy lần nữa xông lên, tay phải chợt lôi quang bùng lên, hướng về phía trước điểm chỉ mà ra. Hai ước vông, phóng điện, dày đặc ánh chớp buộc, chỉ một thoáng hướng về phía trước Jeffy bắn chụm mà đi. Nhưng mà, lệnh Hạ Nhạc con ngươi co rút lại là, đối phương cái kia thân hình cao lớn, lại tại trong vô số điện buộc nhanh chóng né tránh, chỉ là một hai cái hô hấp ở giữa, cũng đã đến trước người hắn. Tiếp đó, lại là một quyền hung hăng vung hướng hắn. Hạ Nhạc hai mắt ngưng lại, chợt nhếch miệng, đều không hổ là Jeffy lão sư, hữu quyền của hắn, đồng dạng vung ra, cùng chính diện va chạm. Phanh, một vòng gợn sóng phóng xạ mà ra, quyền của hai người đầu đụng vào nhau, có dòng điện tại bắn nhanh. Vẹn vẹn cách một giây, Hạ Nhạc bên cạnh thân liền có một đạo thân ảnh to lớn đáp xuống, nắm đấm màu vàng ống hung hăng hướng về hắn vung tới. Chiến quốc đại tướng, trên thân lôi điện lập lòe, Hạ Nhạc nhanh chóng tránh né. Oanh, phương viên ngàn mét mặt băng đều bị một quyền này triệt để nát bấy, thậm chí bộc lộ ra bên dưới phương nước biển, nghịch cuốn dựng lên che mất bể tan tành khối băng. Hạ Nhạc thân hình ngưng kết, xuất hiện tại một bên khác, ánh mắt ngưng trọng. Hắn không thể không thừa nhận, hai vị đại tướng liên hợp công kích, sinh ra áp lực, phải xa xa vượt qua trước đây trẻ tuổi tam đại tướng. Đây là hoàn toàn khác biệt cảm giác áp bách. Tay phải đột nhiên nâng lên, nằm ngón tay mở ra, trực tiếp nhắm ngay chiến quốc. Tám mức vông, thiên phạt, màu lam lôi trụ phát ra, trong chớp mắt đến tôn kia cao lớn kim Phật trước mặt. Nhưng lệnh trong mắt Hạ Nhạc chấn động là, chiến quốc chỉ là vung tay lên, kim quang lập lòe bên trong, lôi trụ liền bị thứ nhất quyền kích đánh cải biến phương hướng, phóng lên trời biến mất trong nháy mắt. Đây chính là đại tướng cấp chiến lực sao? Hạ Nhạc nói khẽ. Chân phải bước ra, chớp mắt tiêu thất, xuất hiện tại trước mặt Jeffy. Song quyền hung hăng vung vẩy mà ra, cái sau cười lớn một tiếng, nắm đấm ngăn lại công kích. Mấy chục quyền sau, Hạ Nhạc lại là phần eo uốn éo, đùi phải thật cao nâng lên, hung hăng đánh xuống. Làm cước, nhưng để cho hắn thân thể hơi rung chính là, Jeffy đồng dạng nhấc chân, chân phải đem hắn một kích này trực tiếp ngăn ở giữa không trung, khiến cho không cách nào đánh xuống. Sáu thức, thế nhưng là ta dạy ngươi a, Hạ Nhạc, đồng thời, chiến quốc lần nữa vọt tới. Màu vàng Phật thân thể, tự như chân chính Phật Đà, lực đạo vô cùng bàn bạc, bàn tay đánh ra xuống. Hạ Nhạc thân hình nhất chuyển, muốn nguyên tố hóa tránh né, nhưng cự Phật thủ trưởng cũng đã vỗ xuống, hung hăng khắc ở phần lưng của hắn. Phốc, cái này kinh khủng lực đạo, lúc này làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Dê Phi thấy cảnh này, nắm chặt thời cơ liền nghĩ giải quyết triệt để trận chiến đấu này, nhưng cước bộ khẽ động ở giữa, lại chần chờ. Dù sao, là học sinh của mình nha. Mà như vậy không còn một móng cản, Hạ Nhạc giơ tay phải lên. Màu lam hồ quang điện lập lòe, ngưng kết, hội tụ vì dài 10 mét trường thương. Bỗng nhiên nắm chặt cái này lôi thương, Hasu, Haki vũ trang cuốn quanh mà lên, tiếp đó hung hăng hướng về phía trên đâm một cái. Phốc, huyết dịch tung tóe vẫy mà ra, chiến quốc bả vai bị lôi thương xuyên thủng, hắn thân thể cao lớn hướng phía sau lui lại mấy bước. Dê Phi biến sắc, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Hạ Nhạc, một quyền hướng về gò má hắn hung hăng vung ra. Phanh, Hạ Nhạc thân thể lập tức vặn vẹo lên bay ra, rơi xuống ở phía xa trên mặt băng. Không có sao chứ, chiến quốc, Dê Phi ngưng trọng hỏi. Vô sự, vết thương nhỏ thôi, chiến quốc nhịn đau, đem lôi thương rút ra, ném về phương xa. Nhưng mà, Dê Phi, tại bắt đến tiểu tử này phía trước, cũng không nên lại nghĩ đến hạ thủ lưu tình, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Dê Phi sắc mặt trì trệ, sau đó gật đầu một cái thật mạnh. Cách đó không xa, Hạ Nhạc lắc lắc trầm muộn đầu, chậm rãi đứng lên thân thể, lại đưa tay lau trên gương mặt vết máu. Không hổ là hai vị đại tướng, ta cũng coi như hưởng thụ, nguyên bản kim sư tử hưởng thụ đãi ngộ. Sau đó, ánh mắt của hắn ngưng lại, gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước hai đạo thân ảnh kia. Phải biết thời khắc này hai vị đại tướng, vô luận là cơ thể cơ năng, vẫn là tự thân chiến lực, đều ở vào trong đời đỉnh phong. Cùng hơn 20 năm sau, đã hướng đi già yếu lúc, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một cái, có thế có thể giải quyết đi. Nhưng mà hai cái, cần phải tốn chút công phu a, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nhã âm thanh. Sau đó, hắn chợt giơ tay lên, hướng về phía trước điểm chỉ mà đi. Chỉ một thoáng, trong hư không sinh ra từng đạo hồ quang điện, hướng về phía trước bắn ra mà đi. Hai vị đại tướng, lúc này cũng là đột nhiên động, thân hình ở trên mặt băng chạy nhanh, lưu lại từng đạo huyễn ảnh, nhanh chóng đem sấm sét né nhanh qua. Thậm chí, chiến quốc trực tiếp ngạnh xông lôi điện, không úy kỵ tí nào. Trong chớp mắt, hai người đã đến Hạ Nhạc trước mặt. Người quá làm loạn, Dê Phi rống to. Song quyền giống như gió bão, thể công lăng lệ vô cùng. Hạ Nhạc hít sâu một hơi, trên nắm tay bộc phát đen hồng sắc thiểm điện, đồng dạng hung hăng ra quyền. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp chấn hưởng thanh truyền ra, phương viên vạn mét hư không cũng là nổ tung, xuất hiện từng đạo vần sáng. Chiến quốc đồng dạng tại huy quyền, nắm đấm ở giữa, có hình khuyên vần sáng, đó là cường đại sóng xung kích. Hạ Nhạc lấy một chọi hai, một đôi nắm đấm càng là tạm thời chặn lại hai tên đại tướng. Thân hình của bọn hắn đang nhanh chóng xê dịch, lưu lại một cái hố sâu. Hơn 10 hơi thở sau, Hạ Nhạc trên đầu chịu chiến quốc một quyền, lập tức đầu rơi máu chảy, đầu một ông. Nhưng ngay sau đó, hắn chính là bỗng nhiên cắn răng một cái, đâm đầu vào cho chiến quốc gương mặt một quyền. Cái sau ngửa mặt lên trời lui lại, máu mũi phun ra. Một giây sau, Dê Phi giơ lên đầu gối, đỉnh bên trong bụng của hắn. Quẹ, Hạ Nhạc phun ra một ngụm máu tươi. Một hơi sau, bàn tay hắn nâng lên, một đạo một tỷ vôn cực hạn gánh vác lôi trụ, trực tiếp đánh phía gần trong gang tấc Dê Phi. Cái sau con ngươi co vào, hai tay nâng lên ngăn tại phía trước. Nó mạnh mẽ bá khí, càng là đem nhiệt độ cực cao, hủy diệt tính siêu cường lôi trụ ngạnh sinh sinh chặn. Ở trên mặt băng vạch ra hơn 10 mét sau, Dê Phi quanh thân lộ ra đỏ bừng, dày đặc hồ quang điện không ngừng du đảng, khói đen từ trên người dâng lên. Lực công kích tối cường Goro Goro Nomi, Dê Phi trầm giọng nói, thân thể tại hơi hơi run run, trong lúc nhất thời lại cảm giác không cách nào hành động. Lúc này, chiến quốc đã chậm lại. Đừng quên chúng ta tới đây mục đích chủ yếu, rống to một tiếng. Chiến quốc thân thể cao lớn nhảy lên thật cao, giơ lên chưởng chính là hướng về phía dưới Hạ Nhạc một cái sóng xung kích. Oanh, Hạ Nhạc bị đánh trúng, nguyên tố hóa tại lúc này tự hồ cũng đã mất đi hiệu quả, không ngừng thổ huyết. Dê Phi động, trong chớp mắt, liền đã đến Hạ Nhạc trước người. Tay phải quan sát, một phát bắt được đối phương cánh tay phải. Trong tay kia, hiện ra một bộ Citaton xiềng xích, đột nhiên chụp xuống. Kẹt, đây hết thảy phát sinh cực nhanh, chỉ là một cái nháy mắt. Hạ Nhạc tay phải liền bị Citaton xiềng xích khóa bên trong. Thành công, chiến quốc sắc mặt chấn động. Nhưng mà, còn chưa tới kịp cao hứng. Trong mắt của hắn, liền có một đạo rực rỡ đao quang xẹt qua. Hạ Nhạc bên hông trường đao bị rút ra, ở trong hư không vạch ra một cái duyên dáng đường cong. Tiếp đó, tại Dê Phi, chiến quốc co rút lại trong hai mắt, chém vào ở bị Citaton khóa bên trong cổ tay phải. Xuy, máu tươi bắn tung tóe, Citaton xiềng xích tính cả tay phải cùng nhau rơi xuống tại mặt băng. Đinh đương, thanh âm thanh thúy truyền ra, thời gian lại giống như tại thời khắc này ngưng kết. Tiểu tử này, điên rồi sao? Chiến quốc lại nhìn về phía đối phương, một đôi mắt đã trở nên vô cùng âm trầm. Tấu chương xong, 113, thứ 113 chương ta là không giết chết, thứ 113 chương ta là không giết chết, trên mặt băng, mang theo vết máu cổ tay phải yên tĩnh nằm ở nơi đó. Sâm máu đỏ, lại mang cho người ta một loại kinh tâm động phách tim đập nhanh cảm giác. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, vì để tránh cho bị bắt, Hạ Nhạc càng là trực tiếp chém đứt tay phải của mình. Đây là bực nào quả quyết, lãnh khốc, điên cuồng mới có thể làm được sự tình. Rất kinh ngạc sao? Hạ Nhạc khẽ cười nói. Các ngươi hẳn phải biết một việc, cổ tay trái nhất chuyển, trường đao bị lần nữa để vào trong vỏ đao. Sau đó, cái tay này chậm rãi giơ lên. Ầm ầm, lôi đình vang dội, một đạo rực rỡ hồ quang điện, cấp tốc phù hiện ở giữa thiên địa, xuyên qua tại mái vòm, đồng thời tại chớp mắt, biến hóa ngàn vạn, tạo thành vô số chi tiết hồ quang điện. Tự như một cây đại thụ che trời thân cành, lấy Hạ Nhạc vị trí chỗ ở vì gốc, nở rộ tại thiên địa này. Đó chính là sấm sét sáng tắt, chiếu rọi toàn bộ bầu trời lúc sáng lúc tối. Cái kia to lớn lôi điện chi thụ, càng ngày càng khổng lồ, cành càng lúc càng lớn, chủ thể cây khô lôi trụ, càng là đã đạt đến mười mấy người ôm hết kích thước, vô số chi tiết cành, tạo thành một bức làm cho người rung động lôi điện mạch lạc. Ta là không giết chết ca, âm thanh than nhẹ vang lên, Hạ Nhạc ánh mắt rũ xuống hai người trước mắt trên thân. Một vòng như có như không sợ hãi cảm giác hít thở không thông, bao phủ Chiến Quốc cùng Gia Phi. Bọn hắn cảm xúc đến phía trước, viên kia toàn thân đạt đến gần ngàn mét, cành rậm rạp lôi điện chi thụ tự hồ có chỗ khác biệt. Ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng, thậm chí có thể phá hủy một hòn đảo. Đối mặt các ngươi dạng này cường giả, chỉ có thể sử xuất toàn lực. Tiếng thở dài lại độ truyền đến, Hạ Nhạc giơ lên tay trái, dường lên năm ngón tay bỗng nhiên chợt thu hẹp. 15 ức vôn, Zeus thần thủ, thanh âm lạnh như băng chấn động giữa thiên địa. Ngay sau đó, Chiến Quốc cùng Gia Phi liền nhìn thấy, viên kia cực lớn lôi cây bỗng nhiên rung động cành. Lốp bốp, trong hư không hồ quang điện âm thanh, vang dội trở thành một đoàn, đồng thời tại giờ khắc này, thiên vạn điều cành phóng xạ ra tử sắc quang mang, sau đó, cùng nhau một cái đông đưa. Chính là cái này một cái đông đưa. Chiến Quốc, Gia Phi sắc mặt xung quanh. Chạy, hai người cơ hồ cùng một thời khắc, hét lớn lên tiếng, thân hình càng là tại chớp mắt chạy mà ra. Thiên vạn điều cành, biến thành thiên vạn điều nở rộ roi lôi điện, hướng về bốn phương tám hướng, nhất là hướng về hai người vị trí, chấn động, phiêu bày mà đi. Nhẹ nhàng một cái lắc bày, mặt băng liền bị bốc hơi vì mảng lớn xương trắng. Cái này nở rộ lôi cây, rõ ràng gồm có không thể tưởng tượng nổi lực lượng hủy diệt. Hắn cành phía trên, không chỉ ẩn chứa kinh khủng lôi điện phù hợp điện áp, tức thì bị Hạ Nhạc Haki vũ trang bao trùm. Trong khoảnh khắc, phương viên vạn mét, thậm chí 5 vạn mét, 10 vạn mét phạm vi, cũng là trở thành viên này thần thụ lĩnh vực. Nó tự hồ có thể hô hấp, mỗi một lần hô hấp, ngàn vạn cành liền phi tốc lướt qua, phá hủy hết thảy đến gần sinh vật. Hắn vậy mà đem Gorogoronomi khai phát đến cảnh giới như thế, thật là một cái đáng sợ tiểu tử. Hai vị đại tướng một bên tránh né, một bên rung động đạo. Tự nhiên hệ trái cây, vậy mà cũng có thể khai phát như thế. Lực tàn phá kinh khủng, vượt quá tưởng tượng phạm vi. Trong đó sức mạnh hủy diệt, thậm chí ngay cả hai người đều không dễ dàng dám chính diện đối cứng. Gần tới 3 phút đồng hồ, viên này thần thụ đều tràn ngập ở trong thiên địa, lôi điện theo đại thụ hô hấp mà đông đưa cành, tạo thành không cách nào tưởng tượng lực phá hoại. Hai vị đại tướng bị đánh trúng hơn 10 lần, một thân cháy đen, lưu lại nhiều chỗ vết thương, lộ ra vô cùng chật vật. Nhưng đến cuối cùng, viên kia thần thụ chậm rãi thu liễm, cuối cùng tan biến tại không. Đứng ở trong sân Hạ Nhạc, hơi hơi thở hỗn hển, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Lực phá hoại càng mạnh, phạm vi càng rộng, thủ đoạn công kích, tự nhiên cũng liền càng thêm tiêu hao thể lực, tinh lực. Liên tiếp đại chiến, mãi cho đến hắn lúc này, tinh thần, thể lực cũng đã có chút mệt mỏi. Đình chỉ, tiểu tử kia, cũng sắp đến rồi cực hạn a, hai vị đại tướng nhìn chăm chú một mắt, trầm giọng nói. Chờ đợi phút chốc, lại không bất luận cái gì sấm sét đánh tới lúc, bọn hắn kéo lấy Tiêu Tê Dại, đau đớn thân thể, hướng về phía trước ở trung tâm di chuyển nhanh chóng mà đi. Khi thấy, thấp bé mấy chục mét, tràn ngập xương trắng mặt băng lúc, hai người cũng là hít một hơi. Cái này lực tàn phá kinh khủng, nếu như hai người chúng ta, bất kỳ người nào cùng hắn đơn đấu, chỉ sợ, liếc nhau, Chiến Quốc, Gia Phi sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Khi một lát sau, hai người tới giữa sân, nhìn xem thở dốc Hạ Nhạc. Dừng ở đây rồi, Hạ Nhạc, Gia Phi trầm giọng nói. Cái sau ngẩng đầu, bỗng nhiên nở nụ cười. Dừng ở đây sao? Không, ta cùng với lão sư cách nhìn, vừa mới tương phản đâu. Dừng một chút, Hạ Nhạc ngồi thẳng lên, tay trái đột nhiên nắm chặt, thân thể lần nữa chấn động. Hết thảy, vừa mới bắt đầu, hắn ánh mắt đột nhiên lăng lệ, nóng bỏng hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Một trận chiến này, chính là thấy rõ chính mình bây giờ thực lực cực hạn chi chiến a. Thể lực, tinh thần, áp lực, đều cơ hồ đến trước nay chưa có cực hạn. Nhưng trong nội tâm, nhưng lại sinh ra chưa bao giờ có run rẩy. Cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Như điên cuồng một dạng hưng phấn, làm hắn tim đập, adrenaline càng là bắt đầu tăng vọt. Hô hô hô, hàng phong thổi đến, trên mặt băng khí vụ bị thổi bay. Hạ Nhạc, Trầm thấp tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Hạ Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một thân ảnh xiên xẹo đứng lên, toàn thân dính đầy vết máu cùng vết thương, hai gò má càng là lộ ra vặn vẹo, cơ hồ không nhận ra hắn thân phận. Sakariki, Chiến Quốc kêu lên tên đối phương. Thời khắc này Sakariki có thể nói vô cùng thê thảm, nhưng mà lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ là lại còn có thể đứng được lên. Kỳ huyết đầu chiều dài để cho Hạ Nhạc đều cảm thấy có chút rung động. Khó trách có thể tại trong trên đỉnh chi chiến, cùng râu trắng chính diện đối cứng. Cho dù là 22 năm trước đối phương, cũng đã giống như đánh không chết Tiểu Cương. Sau đó, kim sắc quang mang hội tụ, tại cách đó không xa lại là hiện lên một thân ảnh khác. Borsellino, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Có thể nói, tốc độ cực nhanh Hoàng Viên là hắn phiền nhất đối thủ. Không phải là bởi vì mạnh bao nhiêu, mà là hắn năng lực trái cây, có thể nói khó chơi vô cùng. Ta sẽ giết ngươi, Sakariki cười gằn nói. Hắn kéo lấy mình đầy thương tích thân thể, chậm rãi hướng về ở đây đi tới. Mặc dù là như thế trọng thương, vẫn như cũng muốn tiếp tục cùng Hạ Nhạc một trận chiến, có thể thấy được hắn cứng cỏi ý chí, cừu hận trong lòng rốt cuộc sâu bao nhiêu. Bốn chọi một sao, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Liếc nhìn tả hữu, đập vào trong mắt đều là địch nhân. Buồn cười gia hỏa, ngươi cái này hải quân phản đồ, bất quá cũng chỉ là một thân một mình kẻ đáng thương thôi, có lẽ ngươi căn bản vốn không biết mình đem đối mặt là như thế nào địch nhân. Sakariki cười lạnh, trên thân màu đỏ nham tương cổ động, trong không khí chung quanh nhiệt độ lần nữa tăng. Toàn bộ hải quân đều sẽ là địch nhân của ngươi, mà ngươi chỉ có một người. Lời nói này, lệnh Chiến Quốc cùng Jeffy nhíu mày. Hạ Nhạc nhưng là sắc mặt bình tĩnh, ước chừng mấy cái hô hấp sau, khóe miệng của hắn hơi vẫn. Chỉ có một người sao? Một vòng cuồng phong bỗng nhiên thổi qua, trong hư không không hiểu nhiều một chút hạt cát, theo sát lấy, gió lớn phun trào ở giữa, hạt cát càng ngày càng nhiều, càng là tạo thành một hồi chấn nhiếp nhân tâm bão cát. Quy, nhàm tương tiểu tử, nói như vậy chúng ta thượng cấp, trong lòng ta thế nhưng là rất nổi giận a. Thanh âm trầm thấp vang lên, ở đó đầy trời cát bụi phía dưới, một bóng người tại hạt cát bên trong hiện lên, một mực trắng Sakariki trước người. Đồng thời, Borsellino trước mặt, cũng là một thân ảnh lấp lóe mà ra. Ta vẫn càng muốn đánh hơn cái kia miệng tiện gia hỏa một trận, Rokodin, Barret âm thanh lạnh lùng nói, một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Sakariki. Phải không, như vậy, trao đổi đối thủ a. Rokodin khóe miệng dương lên, nhẹ nói. Chợt xuất hiện hai người, lập tức liền đem Sakariki cùng Borsellino ngăn lại. Bộ hạ của ngươi, rất có dũng khí a, Hạ Nhạc tiểu tử, Jeffy cảm khái nói. Hắn song quyền đụng một cái, lại là làm xong lại lần nữa ra tay chuẩn bị. Ngươi lại có thể kiên trì đến lúc nào, phải biết tại chúng ta sau đó, còn có, Chiến Quốc lắc đầu thở dài. Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, thu hồi nhìn về phía mấy người khác ánh mắt, để ta chỉ cần tại lập tức, đánh tàn hai vị liền có thể, đến nỗi về sau sự tình, đó là về sau được, Jeffy cười, ngươi là hiểu nói nhảm, tiếng nói rơi, thân hình cấp tốc tiêu thất, chớp mắt xuất hiện tại trước mặt Hạ Nhạc, phát động công kích. Bên cạnh Chiến Quốc, cũng là nhảy lên thật cao, lại đáp xuống. Ba người đại chiến lần nữa bắt đầu. Hạ Nhạc một cánh tay, một nắm đấm đối cứng hai người, trên thân lôi điện bùng lên, càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một bên khác, Barret cũng cùng Sakariki hung hăng đụng vào nhau, Crocodile nhưng là cùng Borsellino giao thủ. Khoảng cách trung tâm chiến trường khá xa vắng vẻ khối vụn chỗ, một đạo mình đầy thương tích thân ảnh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Hạ thủ thật hung ác a, Hạ Nhạc, đáng tiếc, ta đã không cách nào lại ra tay rồi, thụ thương quá nặng đi, đây là một hồi truyền đi, có thể làm toàn bộ thế giới vì thế mà chấn động chiến đấu. Hạ Nhạc đơn đấu hai vị đại tướng, dưới tay hai người, ngăn trở hai vị trung tướng. Vô luận một bên nào chiến đấu, đều vô cùng kịch liệt, lệnh nơi xa trên quân hạm quan chiến đám hải quân, toàn thân run rẩy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt đến ngày thứ hai. Hạ Nhạc tinh thần, ý chí lại như cũ phấn khởi, như cũ đang cùng trước mắt hai tên đại tướng chiến đấu. Từ tương lai tam đại tướng tao ngộ, lại đến bây giờ, hắn một lần cũng không có tử vong, biểu hiện ra không có gì sánh kịp cường đại chiến lực. Mà Chiến Quốc, Jeffy trên thân cũng có vết thương, nhưng thể lực lại như cũ dồi dào. Cũng là quái vật a, trận đại chiến này sẽ tiến hành đến lúc nào? Đám hải quân rung động đạo. Hạ Nhạc trung tướng quá mạnh mẽ, cho dù mất đi một cánh tay, lại lấy lôi điện lần nữa ngưng kết, chiến lực không có chút nào chịu ảnh hưởng, một người chiến hai vị đại tướng, có người rung giọng nói. Chiến đấu vẫn không có đình chỉ. Mãi cho đến ngày thứ hai lúc hoàng hôn, Hạ Nhạc bị Chiến Quốc một cái tát đập vào trên mặt băng, phun ra đại lượng máu tươi. Nhưng ngay sau đó, Hạ Nhạc liền xoay người dựng lên, trở về Chiến Quốc một quyền, để cho hắn quăng ra ngoài. Jeffy tiến lên, huy quyền đem Hạ Nhạc áp chế. Hai người liên tiếp đại chiến, mấy cái hô hấp sau, Chiến Quốc lần nữa gia nhập vào chiến cuộc. Nửa giờ sau, Hạ Nhạc các phương diện cơ hồ đều đạt tới cực hạn. Hắn nhìn xem trước mắt, thở dốc không ngừng, đồng dạng mệt mỏi hai người, bỗng nhiên cười lớn tiếng. Ha ha ha ha ha, thống khoái, sau đó, thân thể run rẩy, tay phải muốn lần nữa nắm đấm, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không làm được. Đến cực hạn. Kết thúc, hắn đem bị gạt bỏ, xa xôi trong cung điện, vây xem trận chiến đấu này năm người, một người trong đó bỗng nhiên mở miệng. Kết thúc, Hạ Nhạc, Dê Phi thở dài nói. Nhưng vào lúc này, phía trước toàn thân đều đang run rẩy, cơ bắp không ngừng khiêu động Hạ Nhạc, tay trái bỗng nhiên khẽ động, vừa nắm chặt bên hông trường đao. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người nghi hoặc, kinh ngạc. Tiếp đó, tại một giây sau, đao quang xẹt qua Hạ Nhạc cổ, một cái đầu lâu bay lên trời. Là kết thúc, nhưng kết thúc chính là bọn ngươi, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Chiến quốc, Dê Phi con ngươi bỗng nhiên co vào, sau lưng hàn khí ứa ra. Mary Goyce trong cung điện. Năm đạo thân ảnh già nua, cùng nhau đứng lên. Ta nói qua, ta là không giết chết. Hồ quang điện lập lòe bên trong, một thân ảnh phù hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Sâm nghiêm như ngục, uy nghiêm hạo đảng. Tấu chương xong, 114 thứ 114 chương hắn, quá mệt mỏi, ba canh 9K, cầu nguyệt phiếu. Thứ 114 chương hắn, quá mệt mỏi, ba canh 9K, cầu nguyệt phiếu. Cao lớn, cường tráng thân thể, phần bụng tám khối cơ bụng giống như cứng rắn nham thạch. Hắn bóng lưng hùng tráng, như ác quỷ dữ tợn, cánh tay phản phất ẩn chứa bạc núi lực đạo, hai chân như hổ báo giống như tráng kiện hữu lực. Đứt gãy cổ tay phải, tự động cắt ra cổ, tại trong ánh chớp, cũng là khôi phục nguyên trạng. Thậm chí, liền cái kia trước đây không lâu mới vừa tới cực hạn trạng thái, cũng đã toàn bộ khôi phục. Đứng tại chiến quốc, Dê Phi trước mặt, là một cái vẫn như cũ đứng tại đỉnh phong Hạ Nhạc. Một màn này, làm cho người cảm thấy kinh dị. Tất cả nhìn thấy bây giờ người Hạ Nhạc, trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến hai chữ. Quái vật, Mary Goyce. Giết không chết, thật sự giết không chết sao? Thanh âm già nua thì thào truyền ra. Chặt đứt cổ tay, đứt gãy cổ, đều khôi phục, liền tiêu hao thể lực, đều tự hồ lần nữa khôi phục, kẻ như vậy, một người run giọng nói. Năm cái trong lòng ông lão, đều cảm nhận được áp lực nặng trĩu. Nên như thế nào bắt hắn, chúng ta trước đây không lâu gạt bỏ lời nói, phản phất một trò đùa, thở dài nặng nề âm thanh truyền ra. Nhìn lại một chút ca, có thể loại năng lực này, cũng có hạn chế, có lẽ là số lần, có lẽ là cái khác, dừng một chút, trong đó một thanh âm bỗng nhiên mở miệng. Thông tri thần chi kỵ sĩ đoàn, chuẩn bị xuất kích, nếu như phát hiện hắn cái này không chết năng lực, có chút sơ hở, liền ra lệnh cho bọn họ, triệt để đem người này gạt bỏ, thanh âm đàm thoại tại trong cung điện quanh quẩn, thật lâu mới tiêu tán. Nhưng năm tên khuôn mặt ông lão, nhưng đều là ngưng trọng vô cùng. Rõ ràng, bọn hắn đều rất rõ ràng, Hạ Nhạc cái này không chết năng lực, có lẽ mới là đối phương tối cường dựa dẫm. Một khi tiếp xúc vết thương trí mạng, liền đem trong nháy mắt khôi phục, liền thể lực đều biết đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Huống chi, đối phương sức chiến đấu mạnh, làm cho người kinh hãi. Dạng này người, liền bắt đều trở nên khó khăn trọng trọng. Bằng không thì, bọn hắn là tuyệt không buông tha nghiên cứu đối phương huyết thống thừa số cơ hội. Ohara phụ cận, đóng băng trên mặt biển. Hàng phong thổi đến. Ba người ở giữa đại chiến lần nữa bắt đầu. Chiến đấu kế tiếp, rõ ràng đối với Dê Phi, cùng chiến quốc dần dần bất lợi, bọn hắn đối mặt là trạng thái tột cùng Hạ Nhạc. Cũng bởi vậy, hai người bật hết hỏa lực, triển khai gần như liều mạng đấu pháp. Thời gian lại qua một ngày một đêm. Chiến quốc phần bụng bị lôi thương xé ra, hiển lộ ra nám đen da thịt, bị thương nặng, Dê Phi trước ngực có một đạo vết cắt. Hạ Nhạc tay cầm lôi thương, toàn thân không có chút nào vết thương, vẫn là bộ kia tinh thần sáng láng tư thái. Một ngày một đêm qua, ba người đang liều mạng, hắn chết hai lần. Thời gian tiếp tục xẹt qua. Đại chiến kéo dài 7 ngày 7 đêm. Hạ Nhạc vẫn sừng sững, hắn nhìn về phía trước toàn thân bốc lên nhiệt khí, trong mắt mệt mỏi hai tên đại tướng. Thở một hơi thật dài, tiếp đó trầm giọng mở miệng. Vô luận là đạn pháo oanh kích, vẫn là đạn xuyên qua, đau thương da thân, khí độc tràn ngập mạch máu, hô hấp, hoặc là dìm nước, chôn sống, đều không thể giết chết ta, hướng về phía trước chậm rãi đạp đi, đi tới trước người hai người, lần nữa trầm giọng nói. Dạng này ta, các ngươi muốn như thế nào chiến thắng? Hạ Nhạc nhìn xuống, nhìn xem thở hồng hộc, một đầu mồ hôi hai người. Chính phủ thế giới phái các ngươi tới đối phó ta, thì có ích lợi gì? Coi như hải quân toàn bộ chiến lực tề xuất, thần chi kỵ sĩ đoàn gần ngay trước mắt, ta há lại sẽ e ngại? Âm vang thanh âm, quanh quẩn tại trên mặt biển, lệnh nơi xa quan chiến đám hải quân, nuốt nước bọt. Hạ Nhạc trung tướng, thực sự là quá mạnh mẽ, gió nhẹ thổi, đứng yên hai tên đại tướng nhìn chăm chú một mắt, bọn hắn đều thấy được trong mắt đối phương cái kia bất đắc dĩ và nụ cười khổ sở. Sau đó, phù phù một tiếng hai người trọng trọng ngã xuống đất. Cái này 7 ngày 7 đêm, bọn hắn không biết huy quyền bao nhiêu lần, được bao nhiêu lần phối hợp với nhau, vì Hạ Nhạc mang lên Citaten, lấy đạt đến hạn chế mục đích của đối phương. Nhưng mà mỗi một lần, đều sẽ bị đối phương bất tử chi thân cắt đứt. Quá khó khăn. Đối phương đơn giản giống như là một tôn tuyên cổ bất diệt ma tôn, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Thậm chí, bởi vì không chút nào lưu lực trọng quyền, đều từng giết chết đối phương, lại như cũ không cách nào chiến thắng. Hồ, chậm rãi thở ra một hơi, Hạ Nhạc nhìn xuống đã không cách nào chuyển động, vết thương khắp người hai người, liền muốn cất bước. Lại tại lúc này, bên cạnh một vệt kim quang nở rộ, Tống Dật hai người cấp tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách. Là ngươi thắng, Hạ Nhạc, Borsellino lên tiếng nói. Ngươi đang lo lắng, Tà Hướng Chiến Quốc đại tướng, Dè Phi lão sư ra tay sao? Hạ Nhạc bỗng nhiên nói. Borsellino mím môi, phòng bị nhìn xem hắn không có lên tiếng. Ha ha, ta cũng không có quên thân phận của ta, lắc đầu, Hạ Nhạc xoay người, lôi quang lóe lên ở giữa, xuất hiện ở xa xa quân hạm phía trên. Cái này lập tức để cho một đám hải quân vì đó hoảng sợ, nhào nhào hướng phía sau lùi lại. Nhưng Hạ Nhạc lại không để ý bọn hắn, mà là đem gương mặt sáp gần trước mắt hình ảnh Giang Giang Musi. Ngũ lão tinh, ta biết các ngươi tại nhìn, cười nhạt một tiếng, Hạ Nhạc mở miệng nói. Nghĩ mà sát ta, cứ tới chính là, nhưng nếu là gạt bỏ không xong, dừng một chút, hắn hai con ngươi bỗng nhiên băng lãnh, rét lạnh. Vậy cũng đừng trách ta, dết tới Merigold, lấy xuống các ngươi treo trên cổ cái kia năm viên ngu xuẩn đầu, sau đó, trước mắt hình ảnh Giang Giang Musi đột nhiên nổ tung. Hạ Nhạc thân hình cũng là chợt lóe lên, biến mất ở hải quân trong mắt. Merigold, trong cung điện. Năm viên ngu xuẩn đầu, đầu, tuổi, hồi âm vang vọng, dần dần tiêu tan. Mắt Trần có thể thấy, cái kia năm cái già nua trên gương mặt, biểu lộ đã là cực độ khó coi. Hỗn đảng, một người trong đó đột nhiên gầm thét. Bốn người khác nhưng là mặt không biểu tình, cũng không để ý hình tượng này bên trong Hạ Nhạc uy hiếp. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng, bất cứ chuyện gì đều có quyền hoành lợi và hại. Cường đại lại không chết Hạ Nhạc, thậm chí lấy lực lượng một người đánh tan Chiến Quốc cùng Dè Phi, hai tên bản bộ đại tướng liên thủ, chiến lực như vậy đã đủ để uy hiếp được thế giới. Hắn chết không chết, coi như phái ra thần chi kỵ sĩ đoàn, cũng không 100% chắc chắn có thể cầm xuống, thậm chí sẽ lệnh kỵ sĩ đoàn chịu đến tổn thương, thanh âm trầm thấp truyền ra. Tại 7 ngày 7 đêm trong chiến đấu, hai tên đại tướng liên thủ, chung đánh giết Hạ Nhạc 15 lần, tại đối mặt không cách nào tránh né tuyệt cảnh lúc, tự sát 12 lần, thường xuyên như thế tử vong số lần, nhưng lại không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, tối thiểu nhất, chúng ta nhìn không ra hắn có bất kỳ tiêu cực tổn thương, dừng một chút. Kể như vậy, nếu như không cách nào gạt bỏ, như vậy cũng chỉ có thể tận lực lôi kéo, lời nói này lập tức để cho những người còn lại ánh mắt biến ảo, nhưng không có người nói lời phản đối. Sừng sững ở thế giới này đã bao nhiêu năm, bọn hắn đều không phải là xúc động tiểu hài, tự nhiên biết đối mặt đặc thù tình hình, phải làm ra lựa chọn như thế nào. Nếu như đem Hạ Nhạc bức bách đến mặt đối lập, với thế giới bất lợi, cho dù chỉ là duy trì một cái mặt ngoài cân bằng, tiếng thở dài vang lên. Một trận chiến này, để cho năm người triệt để ý thức được Hạ Nhạc cường đại. Đương nhiên, vẹn vẹn thực lực mạnh mẽ, còn chưa đủ làm bọn hắn lui bước, càng cực kỳ trọng yếu, để cho bọn hắn tim đập nhanh chính là đối phương cái kia bất tử năng lực. Tại không có hiểu rõ đối phương huyết mạch chỗ đặc thù lúc, có lẽ nên lôi kéo, tên kia là Nefertari gia tộc á, nói cho hắn biết tin tức này, để cho hắn biết được xuất thân của mình, chúng ta cũng không phải địch nhân của hắn, mời hắn di chuyển nhập thánh địa, gia nhập vào thần chi kỵ sĩ đoàn, âm thanh quanh quẩn, năm người cơ hồ tại trong chốc lát, liền quyết định đối mặt Hạ Nhạc kế hoạch mới. Hơn nữa, từ bỏ lệnh thần chi kỵ sĩ đoàn xuất kích dự định. Tại không có chắc chắn lúc, bọn hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Một khi thần chi kỵ sĩ đoàn cũng tao ngộ thất bại, cái kia đem đối với chính phủ thế giới sinh ra ảnh hưởng to lớn. Đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Bàn cổ thành vị đại nhân kia, trong hư không, truyền đến một thanh âm. Đại nhân cần phải sẽ cho phép, 800 năm trước, Lily sự tình có lẽ có điểm đáng ngờ, nhưng cũng đã đi qua lâu như vậy, quan trọng nhất là, cường giả, nắm giữ quyền lựa chọn, năm người không thể nghi ngờ nhất trí công nhận Hạ Nhạc cường đại. Bây giờ trên biển lớn tình thế, đối với chính phủ thế giới cũng không hữu hảo. Lý trí lựa chọn, cũng không phải tùy tiện đi gây thù hằn, để cho Hạ Nhạc hướng đi mặt đối lập. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Ohara đã bị hủy diệt, tại trên mặt mũi, bọn hắn đã qua. Đến nỗi sự tình khác, tại sau đó có thể cùng Hạ Nhạc lẫn nhau đàm phán. Muốn lấy được một cái song phương đều nhận đồng điều kiện, tự nhiên là cần thời gian, nhưng dù sao cũng tốt hơn triệt để xé rách da mặt. Chính phủ thế giới cần thời gian, đi xử lý thời đại hiện nay một chút cục diện rối rắm. Tỷ như, Roger trước khi lâm chung chỗ nhất lên đại hải tặc thời đại, cùng với theo như đồn đại, mới nổi dậy cái kia cổ phản kháng thế giới thế lực. Ohara bên bờ biển. Một chiếc quân hạm chậm rãi đổ. Trên mũi thuyền, Hạ Nhạc sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. 7 ngày 7 đêm thời gian, tòa này trước đây không lâu còn xanh ung tươi tốt, mỹ lệ an tĩnh hòn đảo, đã trở thành một phiến đất hoang vu. Chỉ có trong đó trung tâm đảo chỗ, bị chất đầy sách, cũng không chịu đến tổn thương bao lớn. Những người khác đâu? Hạ Nhạc trầm giọng hỏi. Giữa lông mày của hắn, lộ ra vẻ uể oải. Đây là đến từ tinh thần khốn đốn, 7 ngày 7 đêm đại chiến, hơn nữa là cùng hai vị đại tướng, cho dù cơ thể đỡ được, đối với hắn ý chí nhưng cũng là một lần cực lớn khiêu chiến. Ohara bình dân, học giả, cũng đã an bài tại D18 cứ điểm, Crocodile biết rõ đối phương ý tứ, lên tiếng nói. Trên má của hắn có một chút vết thương. Bên cạnh Barret, nhưng là toàn thân buộc đầy băng vải, tựa ở thuyền xuôi theo híp mắt nghỉ ngơi. Không có sao chứ, Hạ Nhạc quay người hỏi. Hắc hắc, tên kia, thương so ta còn ngặn, Barret mở mắt, cười lạnh nói. Hạ Nhạc cười cười, thu hồi nhãn thần. Sau khi trở về, ra lệnh phía dưới người, đem những sách này đều dọn đi, dừng một chút, hắn lại là nhấn mạnh. Không cần di lộ, tổn thương bất luận cái gì một quyển sách, Crocodile gật gật đầu. Khi chiếc quân hạm này quay đầu, trở lại D18 cứ điểm sau. Trong cả trụ sở, 13,000 tên hải quân, cũng là chấn kinh, đồng thời sau đó lâm vào sôi trào. Hạ Nhạc trung tướng trở về, trung tướng đại nhân, hoàn hảo không chút tổn hại, đây chính là 3 tên quái vật trung tướng, 2 tên bản bộ đại tướng Nga, quá cường đại, vô số hải quân hít vào khí, kinh hải đạo. Y Phù Nhã chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, khi bọn hắn dẫn dắt bình dân về tới đây, biết được trưởng quan đối mặt địch nhân sau, cũng là đau lòng lại với nhau. Bây giờ, cuối cùng có thể yên tâm. Hạ Nhạc trung tướng cường đại, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, nàng nho nhỏ đầu, liền lần nữa phá sầu. Coi như lần này chiến thắng bản bộ, sau này thì sao? Y Phù Nhã bước nhanh đi tới Hạ Nhạc chỗ ở, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đang muốn đầy mặt vẻ buồn rầu đưa ra chính mình vấn đề lúc. Lại nhìn thấy trong gian phòng trên giường, trong ấn tượng cường đại thượng cấp, đang nhắm mắt nằm ở nơi đó, trong lỗ mũi truyền ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Y Phù Nhã khẽ giật mình. Tiếp đó, chậm rãi khép cửa lại, quay người rời đi. Vì chính nghĩa trả giá hết thảy hắn, quá mệt mỏi, giờ khắc này, sĩ quan nữ quân nhân trong lòng bị không hiểu cảm xúc nhanh chóng bổ khuyết. Một lát sau, nguyên bản lo lắng hết thảy, càng là nhanh chóng tiêu tan, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Coi như phải đối mặt toàn thế giới, Y Phù Nhã, cũng biết đuổi theo ngài vĩ đại như vậy người, cho dù là đánh đổi mạng sống, hề ếc, buổi tối cố gắng nữa càng một chương, ngày vạn ngày thứ hai. Cầu nguyệt phiếu. Tấu chương xong, 115 thứ 115 chương một tổ chức. 4 canh cầu nguyệt phiếu, thứ 115 chương một tổ chức, 4 canh cầu nguyệt phiếu, Hải quân tổng bộ, Marineford. Cái gì, hai vị đại tướng đâu, mở, nói đùa sao? Đây chính là hai vị đại tướng Nga, bọn hắn đến cùng thi hành nhiệm vụ gì? Đến tột cùng là ai, sẽ để cho hai vị đại tướng tao ngộ thiệt hại nặng như vậy, xuyệt, ta nghe nói bọn hắn đi Tây Hải, Tây Hải. Đây không phải là Hạ Nhạc trung tướng nhậm chức, im lặng, theo chi kia quân hàm trở lại bên trong vịnh bến cảng, nằm phó cán cứu thương bị bước nhanh dơ lên hướng về bệnh viện vị trí. Chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin các loại cảm xúc, lập tức tràn ngập tại trong toàn bộ bản bộ. Không ai có thể tưởng tượng đến, hai vị đại tướng xuất kích, vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy. Hoàn hảo không hao tổn đi ra cánh cửa chính nghĩa, chỉnh chỉnh tề tề bị dơ lên trở về. Mặt khác ba cái kia, là thế hệ trẻ tam đại quái vật, vô số người cảm thấy kinh hãi, đồng thời cũng khẩn trương đứng lên. Hải quân tổng bộ tao ngộ thiệt hại nặng như vậy, sức chiến đấu cao nhất bại trận, nếu là truyền đi, ảnh hưởng lực tướng khó mà dự đoán. Ngay sau đó rất nhanh, đến từ thống soái tối cao văn phòng phong khẩu lệnh liền hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bản bộ canh gác trình độ cũng là đề cao đến cực hạn. Có người ngờ tới bên trong Tây Hải có khó có thể dùng tưởng tượng cường đại đoàn thể xuất hiện, liền chiến quốc, Dê Phi hai vị đại tướng xuất kích đều thảm tao Waterloo. Cũng có người thấp giọng nghiêm túc nói lên vị kia truyền kỳ tuổi trẻ trung tướng, vì chính nghĩa không tiếc cùng bản bộ là địch. Mà hai vị đại tướng địch nhân chính là vị trung tướng kia. Đủ loại truyền ngôn chỉ một thoáng truyền bá ra, đủ loại phiên bản đều có. Bệnh viện hải quân bên trong. Khoảng không sắc mặt ngưng trọng đứng tại trước giường bệnh, nhìn xem trên giường song song đã hôn mê, toàn thân bị trói thành xác ướp hai vị đại tướng, thật lâu không nói. Chung quanh trung tướng cũng là nín hơi, thở mạnh cũng không dám, trong mắt thỉnh thoảng có chấn kinh thoáng qua. Bọn hắn đến cùng như thế nào? Một lát sau, Khoảng không trầm giọng hướng bác sĩ hỏi. Toàn thân nhiều chỗ bị giáng đòn nặng nề, thân thể có xuyên qua, đánh ngất, thiêu đốt, điện giật thương, hai vị đại tướng thương thế đều rất nghiêm trọng, bác sĩ hít một hơi, run giọng nói. Có thể nói, trước mắt nằm hai vị này đại tướng, là cho đến tận này, hắn bản thân nhìn thấy thụ thương nặng nhất. Thậm chí, người bình thường nếu là gặp như thế thương tích, đã sớm chết không thể chết lại. Hai vị đại tướng, đến tột cùng gặp cái gì dạng địch nhân, Redfield vượt ngục sao, nhưng liền xem như hắn, bác sĩ không khỏi nói. Lại không nhìn thấy trước mặt hải quân cuối cùng nguyên soái, cái kia càng sắc mặt âm trầm. Không nên hỏi, không nên hỏi, đêm hôm nay ngươi nhìn thấy hết thảy, toàn bộ quên, không lạnh tiếng nói. Bác sĩ câm như hến. Gật đầu liên tục không ngừng. Rất rõ ràng, vị này cuối cùng nguyên soái tâm tình cũng không như thế nào mỹ hảo. Ba cái kia trẻ tuổi tiểu tử như thế nào? Ngay sau đó, Khoảng không lại là hỏi. Sakariki thương thế rất nặng, có thể hay không sống lại, muốn nhìn hắn phải chăng kiên trì nổi, bờ vai của hắn, phần bụng, đều có xuyên qua thương, cho dù sống lại, chỉ sợ đều biết lưu lại vĩnh cửu vết tích. Borsalino tình huống còn tốt chút, cô Giang cũng cần dưỡng một đoạn thời gian, bác sĩ lập tức đáp. Khoảng không gật gật đầu, bước nhanh đi đến ba người trong phòng bệnh. Vén rèm lên từng cái quan sát. Sau đại chiến hải quân tam đại quái vật, lúc này cũng là rơi vào trạng thái ngủ say, không có một chút phản ứng. Thật lâu sau, hắn đi ra bệnh viện, thở ra một hơi thật dài. Hạ Nhạc, lần này, ngươi thật đúng là đưa cho lão phu một kiện đại lễ a. Ohara một trận chiến, hải quân tổng bộ hai đại đem, ba vị quái vật cấp trung tướng, toàn bộ trọng thương, sức chiến đấu cao nhất, cơ hồ toàn bộ tê liệt. Đơn giản có thể nói là lần đầu tiên tới lần thứ nhất. Cho dù là khi xưa vua hải tặc Roger, thế giới tối cường nam nhân râu trắng, đều không thể tạo thành cục diện như vậy. Chính phủ thế giới bên kia hơi hơi do dự, khoảng không quyết định không để ý tới. Tin tức nặng như vậy, chắc hẳn bên kia đã sớm biết được. Ngược lại quyết định cuối cùng tình thế phát triển, cũng không phải hắn cái này hải quân nguyên soái. O'Hara đồ ma lệnh, vậy mà lại dẫn phát trọng đại như thế sự cố, vô luận là hắn, vẫn là chính phủ thế giới đám người kia, chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Thời gian qua đi 7 ngày. Một tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ thế giới. O'Hara bởi vì vi phạm chính phủ thế giới lệnh cấm, bị đồ ma lệnh gạt bỏ. Tin tức này vừa ra, trên thế giới vô số người vì đó ngạc nhiên, tiếc nuối, chấn kinh, sợ hãi các loại đều có. Mà 14 ngày trước đây trận chiến kia, lại không có bất luận kẻ nào nhắc qua. Tây Hải, D-18 cứ điểm. Hạ Nhạc từ từ mở mắt, chói mắt quang để cho hắn nhìn không được híp híp. Sau một lát, vừa mới thích ứng loại ánh sáng này. Hắn cảm giác giống như là trùng sinh, đại não bị khởi động lại, ước chừng sau một lúc lâu mới vừa đối với chung quanh, đã từng, có dần dần rõ ràng nhận thức. Cúi đầu nhìn một chút chính mình, nửa người trên trần truồng, nửa người dưới chỉ nội y, khoác trên người ấm áp tấm thảm. Bên ngoài phòng, trong hồ nước nguồn nước chậm rãi chuyển động, có tí tách tiếng vang lên. Ngoài cửa trên ghế trúc, ngồi một thân ảnh. Y Phù Nhã, nhẹ nhàng kêu gọi, Hạ Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười. Trưởng quan, nghe được âm thanh, Y Phù Nhã liền vội vàng xoay người, trên gương mặt xinh đẹp nhanh chóng hiện lên vẻ mừng rỡ. Ngày cuối cùng tỉnh, Hạ Nhạc mỉm cười, lên tiếng hỏi, để ta ngủ bao lâu, 7 ngày 7 đêm, Y Phù Nhã nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc rung lên, than nhẹ một tiếng, từ thật lâu a, ngày tao ngộ đại chiến, hẳn là mệt muốn chết rồi, Y Phù Nhã nói. Nhìn đối phương một cái thần sắc, trong nội tâm nàng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Ai có thể tin tưởng, ai lại dám tin tưởng, trước mặt cái này trẻ tuổi nam tử, vậy mà lại là đánh bại hải quân tam đại quái vật cấp trung tướng, hai vị đại tướng kinh khủng tồn tại. Lại liên tưởng đến đối phương, phía trước bắt Roger, kim sư tử Shiki chiến tích, không khỏi làm cho người càng thêm kính sợ. Đích thật là mệt muốn chết rồi, Hạ Nhạc mỉm cười, nhẹ giọng thở dài. Hắn chậm rãi đứng lên, cứ như vậy mặc nội y. Y Phù Nhã mép trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng, nhìn xem trước mắt cổ này đủ để khiến người cảm thấy rung động hùng tráng thân thể. Bên chắc cơ ngực lớn, góc cạnh rõ ràng 8 khối cơ bụng, cao hơn chừng nàng gần tới 1m50. Càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, dù cho đã trải qua như vậy rung động mấy lần đại chiến, thân thể phía trên lại vẫn không có chút điểm vết sẹo, hoàn toàn vi phạm với tất cả cường giả vết sẹo định luật. Mà cái này, nhưng từ khía cạnh ấn chứng nam nhân này thực lực cường đại. Y Phù Nhã, bỗng nhiên, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến. Y Phù Nhã phản ứng lại, mới phát hiện đối phương đã đi ra khỏi phòng bên ngoài, đang tại duỗi người. Tiếp đó, nàng liền thấy được trưởng quan cái kia có thể xưng dữ tận kinh khủng quỷ cổng. Tùy tiện một động tác, giống như cầu long đang du động tại núi cao, toàn bộ trên lưng, càng là cho người ta một loại khe rãnh ngang dọc sơn mạch cảm giác. Quần áo, Hạ Nhạc đạo. À, là, Y Phù Nhã gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng cầm quần áo lên, vì đối phương phủ thêm. Chỉ mất một chút thời gian, Hạ Nhạc cái kia cường tráng thân thể liền bị áo bào quấn tại bên trong. Trong mắt Y Phù Nhã, thoáng qua một vòng đáng tiếc cùng mê luyến. Trưởng quan cường tráng thân thể, thật sự làm cho người mê say. Tam Diệp Thảo tiến sĩ, bọn hắn cũng còn tốt ca, hướng về ngoài viện đi đến, Hạ Nhạc thuận miệng hỏi. Chúng ta phân chia một phiến khu vực, lưu cho O'Hara trên đảo bình dân cùng các học giả cư trú, bọn hắn đều rất tốt, Y Phù Nhã vội vàng nói. Bản bộ bên đó đây, Hạ Nhạc con mắt lóe lên, lại là hỏi. Ước chừng 7 ngày thời gian, hắn thức tỉnh sau đó, phát giác toàn bộ D-18 cứ điểm vẫn là hoàn toàn yên tĩnh an lành, tự hồ cũng không có ngoài ý muốn gì phát sinh. Bản bộ cũng không có cử động gì, cũng không liên hệ chúng ta, Y Phù Nhã nói. Phải không, Hạ Nhạc híp mắt, trong lòng có chút kỳ quái. Đúng vậy, 7 ngày thời gian, bọn hắn tự hồ đã quên lãng trước đây không lâu phát sinh sự tình, nhưng mà, O'Hara bị phá hủy tin tức, cũng đã truyền khắp thế giới, Y Phù Nhã nói. Ta cùng với hai vị đại tướng cái kia một hồi đại chiến đâu, Hạ Nhạc hỏi. Cũng không bị nhắc đến, Y Phù Nhã trả lời. Này ngược lại là thú vị, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng. Đích xác rất thú vị, bản bộ tao ngộ như vậy đại bại, toàn bộ thế giới thế mà lặng yên không một tiếng động, ngay cả chính phủ thế giới cũng không có phản ứng. Nhìn ra được, đều tại tận lực che giấu trận đại chiến kia. Để cho nhà ăn chuẩn bị một ít thức ăn, ngay sau đó, hắn lại là đạo. Ước chừng 7 ngày 7 đêm ngủ say, để cho hắn bây giờ đã là đói khát tới cực điểm. Nửa khắc đồng hồ sau, Hạ Nhạc ở chung quanh hải quân kính sợ, ánh mắt sùng bái bên trong đi vào hải quân nhà ăn. Tiếp đó, hắn liên tiếp tiêu diệt 33 bát mì, trên 100 cân thịt bò, uống xong 15 bát canh thịt, vừa mới kết thúc ăn. Rung động này một màn, để cho bên cạnh Y Phù Nhã miệng há to, thật lâu không có đóng lại. Bên cạnh một đám hải quân, càng là tập thể hóa đá. Tất cả mọi người đều không biết vị trưởng quan này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ăn nhiều thức ăn như thế, bụng của hắn vậy mà một điểm chập trùng cũng không có. Ngài ăn đồ vật đều đi chỗ nào? Y Phù Nhã rung giọng hỏi. Hải quân lục thức bên ngoài, còn có một chiêu gọi là sinh mệnh trả lại, nó có thể tăng tốc nhân thể, đối với đồ ăn thu hoạch năng lượng tốc độ, đơn giản tới nói, mà có thể tăng tốc năng lực tiêu hóa, đề cao lợi dụng thức ăn hiệu suất, Hạ Nhạc nhẹ giọng cười nói. Đối mặt đông đảo rung động hải quân, lại là nói. Các vị cố gắng tu luyện, nếu có một ngày, sáu thức nắm giữ thông thạo, đạt đến tiêu chuẩn của ta, liền có thể học được một chiêu này, tin tưởng ta, một chiêu này thế nhưng là phi thường hữu dụng a. Sau đó, tại rất nhiều hải quân kích động, phấn chấn ánh mắt bên trong, hắn đi ra nhà ăn. Trong chốc lát, Hạ Nhạc thấy được Crocodile cùng Ba Rét bọn người. Kế tiếp, nên làm cái gì? Crocodile ngưng thanh hỏi. Một câu nói, để cho Hạ Nhạc con mắt híp híp. Nên làm cái gì? Đây là một cái rất thú vị vấn đề, hắn cười cười, lại là ngẩng đầu lên nói. Phái một đội binh sĩ, tùy thời giám thị Ohara tình huống, phát hiện dị thường, lập tức hồi báo. Crocodile mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ gật gật đầu lĩnh mệnh. Mặt khác, chính là muốn biện pháp tăng cường lực lượng của chúng ta, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thở dài, một đôi mắt lấp lóe không yên. Hắn đích xác nắm giữ lực lượng cường đại, thậm chí không chết. Nhưng dưới trướng sức mạnh lại vẫn nhỏ yếu, một khi tao ngộ càng mạnh hơn giả vây công, vẫn như cũ sẽ ở vào cục diện bất lợi. Trận chiến kia, Crocodile cùng Ba Rét nửa đường trợ giúp, có thể nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, liền nhìn ra được thế lực tầm quan trọng. Ta muốn thiết lập một tổ chức, sau một lúc lâu, Hạ Nhạc ngẩng đầu, hướng về phía trước mắt Crocodile. Ba Rét trầm giọng nói. Tấu chương xong, 116, thứ 116 chương gặp lại Vegapunk, thứ 116 chương gặp lại Vegapunk, tổ chức, đột nhiên lời nói, để cho Crocodile cùng Ba Rét cũng là khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Nhưng Hạ Nhạc cũng không giảng giải quá nhiều, đôi mắt của hắn chớp lên. Kỳ thực, đây là trước đây không lâu mới từ trong lòng sinh ra ý niệm. Trong đó chi tiết, còn cần một đoạn thời gian mưu đồ. Cố định bàn, cơ sở tự nhiên là lấy D18 cứ điểm làm chủ, lại khuếch tán đến toàn bộ Tây Hải, sau đó lệnh trong tổ chức nhân viên, phóng xạ hướng các nơi trên thế giới. Chỉ là một cái kế hoạch, sau đó ta sẽ cẩn thận cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Ba Rét cũng không quá để ý, Crocodile nhưng là như có điều suy nghĩ. Rất rõ ràng, bởi vì Ohara sự kiện, chính mình vị này thượng cấp, trong lòng đã sinh ra cảm giác cấp bách, điểm này có lẽ chính hắn cũng không có chú ý tới. Nhưng không hề nghi ngờ, đối phương cũng tại nóng lòng khuếch trương, hoặc có lẽ là tăng cường lực lượng của mình. Thầm nghĩ lấy, Crocodile ánh mắt lộ ra nụ cười. Không thể nghi ngờ, đây là một chuyện tốt. Mất trí nhớ sau đó lại dung hợp trí nhớ lúc trước, hắn mặc dù không còn giống như trước như vậy đối với làm hải tặc có cái gì dục vọng, nhưng lại cũng tương tự có lý tưởng của mình. Nếu như ngươi thật sự muốn làm thứ gì, liền để ta Crocodile tự tay tới phụ trợ ngươi, dù là cùng toàn thế giới là địch, lại có thể thế nào? Thiết lập một cái mỹ hảo hy vọng quốc độ, nhìn thấy ngươi lên đỉnh một khắc này, hẳn là tương đối tốt đẹp a. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, Crocodile trong mắt cũng là lộ ra nụ cười. Sau đó, tại Y Phù Nhã dẫn dắt phía dưới, Hạ Nhạc bọn người đi tới Tam Diệp Thảo tiến sĩ bọn người chỗ khu vực. Ohara các học giả, cư trú khu vực cũng không lớn, đại lượng nhân viên tụ tập cùng một chỗ, thậm chí có vẻ hơi chen chúc. Nhưng mọi người tâm tình vẫn còn tính toán ổn định, từ đồ ma lệnh hỏa lực phía dưới trốn được một đầu sinh mệnh, đối bọn hắn mà nói đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Khi Hạ Nhạc lúc đi tới nơi này, nhìn thấy phía trước một màn, không khỏi bật cười. Chỉ thấy thể hình to lớn Sa Rông đang cùng 8 tuổi Robin làm trò chơi, hai người thỉnh thoảng phát ra kỳ quái tiếng cười. Phải loại hi hi hi, phải loại hi hi hi ha ha, một lớn một nhỏ hai người lẫn nhau cười lớn. Tam Diệp Thảo tiến sĩ, ông Via bọn người nhưng là ở một bên nhìn xem một màn này, trên mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt. Bầu không khí nhìn lộ ra 10 phần hòa thuận. Sa Rông, không cần dạy Robin như thế ngu xuẩn cười á, Hạ Nhạc đi qua, nhạo báng nói. Hạ Nhạc, ngươi đã tỉnh, Sa Rông quay đầu, liền vội vàng cười nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, lại là nhìn về phía Tam Diệp Thảo tiến sĩ. Tiến sĩ, ở đây đợi còn không bị ràng buộc. Nếu có cái gì nhu cầu, cứ việc nói ra, Tam Diệp Thảo tiến sĩ cười lắc đầu, đây đã rất khá, lão phu có thể còn sống, chính là vạn hạnh, lại không nói đến cái gì nhu cầu, nói đến đây, hắn già nua trên gương mặt, chợt hiện lên một vòng nghiêm túc cùng trịnh trọng, tại quay đầu cùng sau lưng một đám các học giả liếc nhau sau, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Rõ ràng, giờ khắc này, Ohara các học giả đã đạt thành ăn ý nào đó. Sau đó, ngay tại một giây sau, Hạ Nhạc biểu lộ chợt trì trệ, sau lưng Crocodile, Ba Rét bọn người là chấn động trong lòng. Chỉ thấy phía trước tụ tập ở chung với nhau các học giả, phần phật quỳ xuống một mảnh. Lấy Tam Diệp Thảo tiến sĩ cầm đầu Ohara các học giả, hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán áp sát vào mặt đất. Ngay sau đó, chính là chỉnh tề như một, mang theo tiếng khóc nức nở tiếng rống to truyền ra. Cảm tạ ngài, cứu vớt Ohara, thậm chí, liền Robin giờ khắc này, đều đồng dạng quỳ ở nơi đó. Hạ Nhạc thật lâu không nói, sau một lúc lâu, vừa mới phát ra tiếng cười khẽ. Ohara các vị, vì văn minh, kiến thức truyền thừa, có thể không tiếc sinh mệnh, đánh bạc hết thảy, ta cái này nắm giữ một chút sức mạnh người, lại há có thể lui lại. Sau đó, hắn hướng về bên cạnh Y Phù Nhã đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau vội vàng dẫn dắt các binh sĩ, tiến đến nâng quỳ xuống học giả. Một lát sau, Tam Diệp Thảo tiến sĩ bọn người đứng tại hạ nhạc trước người, lau đi trong mắt nước mắt, trên mặt của mỗi một người, trong mắt, đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia xóa chân thành cảm kích. Làm phiền các vị trước tiên, ở đây ủy khuất một đoạn thời gian, sau đó, ta sẽ nghĩ biện pháp, cho các ngươi tìm kiếm chỗ ở mới, hạ nhạc mỉm cười nói. Hết thảy đều nghe ngài an bài, Tam Diệp Thảo tiến sĩ đạo. Xem như sống hơn nửa đời người lão nhân, hắn hết sức rõ ràng, trước mặt người trẻ tuổi kia, cứu Ohara phải gánh vác cỡ nào trầm trọng vận mệnh. Không chút nào khoa trương mà nói, đối phương là mang theo toàn bộ D18 căn cứ người, đang lấy mạng đánh cược. Hơn nữa, hắn càng là biết rõ, nhóm người mình cũng không phải là triệt để an toàn, nguy hiểm vẫn tồn tại. Hướng về đám người cười gật gật đầu, hạ nhạc quay người chuẩn bị rời đi. Lại đi năm bước sau, hắn bỗng nhiên dừng lại. Sa-rông nghe vậy lập tức đáp, ư á, cho nên, ngươi còn dự định dạng này ăn không ngồi rồi cùng tiểu hài chơi đùa tới khi nào, hạ nhạc đạo. Sa-rông, ư á, lập tức về đơn vị, từ giờ trở đi. Người chính là D18 cứ điểm một phần tử, hạ nhạc mở miệng cười, cước bộ lần nữa bước ra. Sa Rông sững sờ, tiếp đó lập tức hiểu được, lớn tiếng trả lời, đây là, trưởng quan. Hắn hưng phấn ngẩng đầu, liền nhìn thấy phía trước đạo thân ảnh kia đưa lưng về phía hắn phất phất tay. Hơi suy nghĩ một chút, Sa Rông rất gần cùng Robin, ông Via cáo biệt, tiếp đó bước nhanh hướng về phía trước đi theo. Mụ mụ, Sa Rông hắn muốn đi đâu? Robin nghi ngờ hỏi. Không cần lo lắng cho hắn, Sa Rông hắn a. Là đi làm chính mình cho rằng chính nghĩa sự tình, ông Via đem nữ nhi ôm vào lòng, ông Nhu nói. Từ giờ khắc này, nàng phải thật tốt bù đắp phía trước chỗ thua thiệt nữ nhi của mình hết thảy. Nửa khắc đồng hồ sau, tư lệnh căn cứ văn phòng. Cho nên, người đến cùng dự định an bài như thế nào bọn này Ohara học giả, Crocodile trầm giọng hỏi. Bọn hắn thế nhưng là vô số viên bom hẹn giờ, ba rét cũng là đạo. Nghe vậy, hạ nhạc nhíu mày, trầm ngâm chốc lát sau, vừa mới mở miệng cười. Bom hẹn giờ sao, xem ra. Các người đích xác không hiểu giá trị của bọn hắn, dừng một chút, hắn lại là đạo. Bất đồng lĩnh vực, không cùng giai đoạn, khác biệt nghề nghiệp người, đều có thuộc về bọn hắn giá trị, cũng có thuộc về bọn hắn ra sân thời cơ. Barret, Crocodile, các người có biết, những học giả này, là bởi vì cái gì vừa mới bị chính phủ thế giới quyết định mạt sát, hai người lắc đầu, cũng là lộ ra biểu tình nghi hoặc. Bọn hắn có thể giải đọc lịch sử, khi thấy hai người dần dần hiện lên vẻ khiếp sợ sau, lại là gật đầu nói. Không tệ, chính là tán lạc tại các nơi trên thế giới những cái kia thần bí tảng đá, mà cái này cũng là trở thành vua hải tặc cần phải cần một trong thủ đoạn, mỉm cười, hạ nhạc nhìn xem hai người nói khẽ. Bọn hắn nắm giữ lấy mở ra 800 năm trước, cái kia cực lớn vương quốc văn minh chìa khóa, mà cái này thậm chí liên quan lấy trái ác quỷ căn nguyên, mấy lời nói, để cho Crocodile cùng Barret cũng là chấn động trong lòng. Trở thành vua hải tặc mấu chốt, mở ra cực lớn vương quốc văn minh chìa khóa, trái ác quỷ căn nguyên. Khó trách chính phủ thế giới muốn đám người kia chết. Khó trách hạ nhạc phải không tiếc bất cứ giá nào, đem đám người này cứu trở về. Những sách vở kia thế nào? Hạ nhạc lại là hỏi. Sách, Crocodile khẽ giật mình. Hẳn là còn ở Ohara trong hồ A, nghe vậy, hạ nhạc biểu lộ lập tức biến đổi. Để cái gì? Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta người liền ở lại nơi đó giám sát, chỉ là bởi vì bản bộ bên kia, ta vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ, Crocodile vội vàng nói. Lập tức, ngay lập tức đem những sách kia toàn bộ vớt đi lên, hạ nhạc trầm giọng nói. Ta lập tức đi làm, Crocodile lập tức gật đầu. Sách gì? Đúng lúc này, Sa Rông âm thanh truyền đến, thân ảnh khổng lồ cũng xuất hiện tại cửa ra vào. Tam Diệp Thảo tiến sĩ bọn hắn phía trước, ra sức ném vào trong hồ sách, lúc đó bởi vì thời gian quan hệ, không có mang đi, hạ nhạc đạo. Rất trọng yếu sao? Sa Rông nghi ngờ nói. Hắn cùng với rất nhiều hải quân một dạng, đều không hiểu rõ những sách vở kia tầm quan trọng. Hạ nhạc sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Bỗng nhiên, Y Phù Nhã lại là vội vã chạy tới. Trưởng quan, Ohara có động tĩnh, hạ nhạc nhướng mày, ư á, chúng ta ở nơi đó tiểu đội, phát hiện một chiếc quân hạm đang đến gần, mặt trên còn có chính phủ thế giới nhân viên, Y Phù Nhã nói, đem một tấm hình đặt ở trước mặt hạ nhạc. Là hắn, khi thấy trong ảnh chụp đang, cái kia đầu cực lớn, thật dài người lúc, hạ nhạc không do bật cười. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Sa-rông, Barret, Crocodile, bây giờ, lập tức cùng ta đi tới Ohara, một chiếc quân hạm rất nhanh liền từ D18 cứ điểm chạy mà ra. Hạ nhạc đứng tại quyền trượng vàng ống phía trên. Trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Ngược lại là không nghĩ tới, người ta khi xưa ước định, vậy mà lại ứng vào lúc này a. Vegapunk, không tệ, tấm hình kia bên trên nhân vật xuất hiện, chính là nắm giữ tối cường đại não danh xưng Vegapunk. Trước kia, hạ nhạc từng bởi vì thi hành nhiệm vụ đặc thù, cùng Vegapunk kết xuống duyên phận, đồng thời lẫn nhau ước định một việc. Bây giờ, chính là thực hiện trước kia ước định thời khắc. Sau một lát, đám người phía trước chính là xuất hiện đã trở thành phế tích Ohara. Mà tại bên bờ chỗ, nhưng là yên tĩnh đậu một chiếc quân hạm. Đánh chìm bọn hắn, khi phát giác Vegapunk cũng không tại phía trên lúc, Hạ Nhạc tùy ý nói. Một giây sau, đạn pháo gào thét mà ra, đồng thời trong nháy mắt đánh trúng chiếc quân hạm kia, tuôn ra mảng lớn hỏa diễm. Là D-18 cứ điểm người, nhanh, thông tri Vegapunk, nghĩ biện pháp đào tẩu, trên quân hạm trung tướng, lập tức sắc mặt đại biến, nhanh chóng từ trên thuyền nhảy xuống, né tránh đạn pháo oanh kích. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, mình đã bị mấy thân ảnh bao vây. Crocodile, Barret, Sarong trung tướng, một trái tim chìm xuống dưới, vị này trung tướng trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Ohara trung tâm, hải quân đang đánh vớt đem hồ nước nhét tràn đầy sách. Hồ nước một góc, đầu cực lớn, cực giống Einstein Vegapunk, chẳng biết lúc nào đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xuống phía trước đám hải quân, sắc mặt phức tạp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở đây, có thứ mà ngươi cần đồ vật sao? Bỗng nhiên, một thanh âm từ bên tai vang lên. Vegapunk hơi biến sắc mặt, đột nhiên quay người. Khi thấy người tới lúc, trong mắt của hắn lập tức lộ ra kinh ngạc, biểu tình mừng rỡ. Hạ Nhạc, tấu chương xong, 117, thứ 117 chương tự nhiên hệ thức tỉnh, thứ 117 chương tự nhiên hệ thức tỉnh. Vung tay không để ý tới đánh cái nào, Hạ Nhạc nhẹ giọng cười nói. Ở đây gặp phải ngươi, thật sự là một chuyện ngoài ý muốn cùng chuyện làm người ta vui vẻ, Vegapunk cười nói. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, đàn đánh vớt sách đám hải quân, lại là lộ ra một vòng tiếc nuối cùng thở dài. Chỉ tiếc, loại này gặp lại phát sinh tại đây dạng tai nạn phía dưới, Hạ Nhạc nghe vậy, mỉm cười, cũng là nhìn chăm chú lên phía trước hải quân. Cái này một số người tự nhiên cũng là D-18 cứ điểm tiểu đội, bọn hắn đang tại duyên tưởng nhớ tiểu đội dưới sự chỉ huy, nhanh chóng vớt sách, đồng thời đem hắn vận chuyển về căn cứ. Gặp lại là chuyện khoái trá, cũng là người ta chuyện xưa bắt đầu, Hạ Nhạc nhẹ nói. Văn minh, tri thức, là từng đời một nhân loại, trải qua long đong, gian khổ tích lũy mà đến, những sách vở này, rất may mắn còn có người có thể hiểu ra giá trị của bọn nó, chỉ tiếc, là hải quân, Vegapunk thở dài. Khi hắn nghe được Ohara bị hủy diệt tin tức lúc, trong lòng rung động cùng tiếc nuối là khó có thể tưởng tượng. Vô số nhân loại báu vật, đều chôn tại trong lửa đạn. Đây là cả nhân loại tai nạn. Bọn họ đều là ta người, Ohara học giả, cũng không có chết, ta cứu bọn hắn, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Cái gì, nghe vậy, Vegapunk trên mặt hiện lên chấn kinh cùng kích động. Ngươi nói là, Tam Diệp Thảo tiến sĩ còn chưa chết. Bị ngươi cứu, nói xong câu đó, hắn lại là biến sắc. Khó trách, mấy ngày gần đây hải quân tổng bộ có chút không đúng, thậm chí có nghe đồn, Tây Hải bên trong có một cái cường đại hải quân, cùng bản bộ, thế giới đối nghịch, xảy ra một hồi đại chiến, người kia, chính là ngươi, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng. Gật đầu một cái. Ta bây giờ đã là thế giới địch nhân rồi, dừng một chút, cặp mắt hắn ngưng thị hướng đối phương. Cho nên, Vegapunk, bằng hữu của ngươi cần trợ giúp của ngươi, Vegapunk thân thể chấn động, sắc mặt do dự. Người ta sức mạnh, nếu như liên thủ, có thể thay đổi thế giới này, Hạ Nhạc thay đổi vị trí ánh mắt, nhìn về phía trước. Ngươi nắm giữ thế giới tối cường đại não, mà ta thì sẽ vượt qua hết thảy sức mạnh, đây là tối cường ở giữa liên hợp, nhẹ nhàng nở nụ cười, Hạ Nhạc lại là nhìn về phía Vegapunk. Người ta giắt tay, phía trước đem nhất lộ bình thản, không thể ngăn cản, khẽ hít một hơi, cảm thụ được không khí thổi mà qua gió, hắn mở miệng lần nữa. Trong mắt ngươi hy vọng quốc độ, hy vọng thế giới là như thế nào đâu, nhi đồng hoang thanh tiếu ngữ, bách tính an cư lạc nghiệp, thế giới các tộc, bình đẳng, hữu hảo sống chung, lại không nô dịch, lại không bi kịch, lại không cực khổ, lại không thiên long nhân, lại không quý tộc, cái gọi là nhân thượng nhân, cũng là lo liệu công chính, quy phạm thế giới mô giới, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, thế giới như vậy, có thể chứ? Mỗi một câu nói đều để Vegapunk biểu lộ biến động, ánh mắt bên trong phát ra tia sáng. Đến lúc cuối cùng một câu sau, cái này đầu to nam nhân, trong lúc nhất thời ánh mắt đều hoảng hốt. Lý tưởng như vậy quốc, thật tồn tại sao? Hạ Nhạc mỉm cười, để nó chỉ là bây giờ không tồn tại, người ta liên thủ, đi sáng tạo một cái, nó, tự nhiên là tồn tại. Vegapunk sắc mặt biến huyễn, ánh mắt lấp lóe, thật lâu sau vừa mới phát ra thở dài một tiếng. Nghiên cứu của ta, cần tiêu hao đại lượng tài chính, cần một chỗ yên tĩnh, không người quấy rầy chỗ, càng nghĩ. Cũng chỉ có chính phủ thế giới vừa mới nắm giữ dạng này tài nguyên, Hạ Nhạc cười lên ha hả, tay phải vung lên, bá khí nói thẳng. Tiền tài, tài nguyên, căn cứ thí nghiệm, ngươi cũng không cần lo lắng, ta tới giúp ngươi giải quyết hết thảy. Vegapunk ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt nghi hoặc, ngươi có thể chứ, Hạ Nhạc nhếch miệng, tiếp đó phun ra một cái lệnh vị này đại khoa học gia cũng không còn cách nào lý do cự tuyệt. Ta thậm chí có thể để ngươi nghiên cứu huyết thống của ta thừa số, nghe vậy, Vegapunk con ngươi co vào. Đối với Hạ Nhạc tài liệu tương quan, hắn tự nhiên là có hiểu biết. Cũng hết sức rõ ràng, đối phương huyết thống, hoặc có lẽ là huyết mạch, cực độ không thể tưởng tượng nổi. Không có ai sẽ giết không chết. Cho dù là thế giới này cực kỳ mạnh mẽ thiên phú chủng tộc, như Luna Ri tộc, cũng vẫn như cũ sẽ bị giết chết. Nhưng Hạ Nhạc lại biểu hiện ra siêu việt tưởng tượng kinh khủng thực tế, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể làm hắn mất mạng, thậm chí ngược lại sẽ càng mạnh hơn. Dạng này huyết thống thừa số, trên thế giới tối thèm cũng không phải chính phủ những người kia, mà là hắn vị này nóng lòng nghiên cứu khoa học, truy cầu chân lý nhà khoa học. Hắn có được thế giới tối cường đại não, bất kỳ cái gì sự vật trong mắt hắn đều sẽ bị phân tích phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí trái ác quỷ loại siêu năng lực này vật phẩm đều tại dần dần rút đi khăn che mặt thần bí. Dù vậy, trên thân Hạ Nhạc dạng này không nguyên nhân cái chết tử, lại như cũ có vô cùng hấp dẫn cực lớn lực. "Ngươi coi là thật?" đột nhiên ngẩng đầu, Vegapunk rung giọng nói. "Coi là thật, nhưng ta cũng không cam đoan ngươi có thể nghiên cứu ra đồ vật gì." Hạ Nhạc cười nói, ánh mắt lấp lóe không yên. Trên người mình loại này huyết mạch, hắn có chút tin tưởng, căn bản cùng huyết thống thừa số không có bao nhiêu quan hệ, mà vẹn vẹn duy nhất thuộc về hắn kim thủ chỉ. Mặc cho đối phương nghiên cứu, cũng bất quá là lừa dối thuật ngữ. "Hảo, ta đáp ứng gia nhập vào ngươi," Vegapunk không chút do dự nói. Lại tại lúc này, hai người chung quanh phong thanh bỗng nhiên lớn lên. "Đừng vội đáp ứng hắn, Vegapunk," thanh âm trầm thấp truyền ra, một đạo khoác lên mũ áo thân ảnh, trong gió vặn vẹo lên hiện ra mà ra. Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, không chút nào ngoài ý muốn, ánh mắt rơi vào trên người đối phương. Chính là Dragon. "Dragon?" Vegapunk lộ ra biểu tình nghi hoặc. Rất rõ ràng, hắn cùng với Dragon cũng nhận biết. "Ta muốn thiết lập một chi lật tung thế giới, cải cách thế giới quân đội, Vegapunk, gia nhập vào ta đi." Dragon xốc lên mũ áo, vừa cười vừa nói, phát ra chính mình mời. Thứ nhất ánh mắt, nhưng là sắc bén nhìn về phía Hạ Nhạc. Không một, giờ khắc này quan hệ của hai người đã ở vào trạng thái đối lập. Riêng phần mình đều có ý nghĩ, mà Vegapunk tầm quan trọng, nhưng là không cần nói cũng biết. "Cái này?" Vegapunk ngạc nhiên. Rất nhanh, nét mặt của hắn trở nên bất đắc dĩ. "Rất xin lỗi, Dragon, ta đã đáp ứng Hạ Nhạc, hắn cho ra ta không cách nào lý do cự tuyệt." Dragon chấn động, nhìn về phía Hạ Nhạc trong hai mắt, sinh ra một vòng lửa giận, nhưng rất nhanh liền bình ổn lại. Trước mắt hắn là mọi chuyện, đích xác làm cho người bội phục, cùng chính phủ thế giới đối nghịch, chiến thắng hai vị đại tướng liên thủ, từ đồ ma lệnh phía dưới, cứu ra Ohara người vô tội, ngươi lựa chọn hắn, ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng mà, nói đến đây, Dragon âm thanh chuyển sang lạnh lão. "Gia hỏa này giả tâm, là ngươi không cách nào tưởng tượng, Vegapunk, phải cẩn thận, tương lai, hắn sợ rằng sẽ cho thế giới mang đến khó có thể tưởng tượng rung chuyển." Nói xong, Dragon thân hình vặn vẹo lên biến mất không thấy gì nữa. Hạ Nhạc, Vegapunk quay người, nhìn về phía Hạ Nhạc. "Không cần để ý, Dragon chỉ là ghen ghét ta, không ăn được nho thì nói nho xanh thôi." Hạ Nhạc tiếng cười. "Đúng, Ohara lưu lại những sách này, ta đều muốn nhìn một lần, bọn chúng đối với ta 10 phần hữu dụng, có lẽ sẽ để cho nghiên cứu của ta nâng cao một bước," Vegapunk đạo. "Không có vấn đề, ta định tìm một nơi, một lần nữa xây dựng lên toàn tri chi thụ, tiếp đó vì ngươi tu kiến một tòa căn cứ thí nghiệm, kêu thêm quy một nhóm ưu tú nhà khoa học." Hạ Nhạc miệng đầy đáp ứng. Nghe vậy, Vegapunk hài lòng gật đầu. Sau đó, hai người liền lặng lặng nhìn về phía trước hải quân thay đổi vị trí sách. Hạ Nhạc trên mặt nhẹ nhõm, trong lòng lúc này lại là áp lực như núi. Tiền tài, tài nguyên, địa bàn, muốn cung cấp này trước mắt vị này đại khoa học gia cũng không dễ dàng, đối phương vì cái gì rõ ràng biết được chính phủ thế giới không có hảo ý, vẫn như cũng muốn gia nhập đi vào. Đơn giản chính là vì cái kia to lớn tài nguyên tiện lợi tính chất, có thể không bận tâm tiến hành đủ loại thí nghiệm. Mà loại áp lực này rơi vào trên người hắn, liền muốn nhức đầu. Nhưng rất nhanh, Hạ Nhạc liền xua tan loại ý nghĩ này. Như là đã hạ quyết định, liền vô luận như thế nào đều muốn đi hoàn thành. Tiền tài, không đảo bên trên tựa hồ còn có một nhóm hoàng kim, địa bàn lời nói, nghĩ tới đây, Hạ Nhạc trong đầu một tia chớp xẹt qua, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Vegapunk tiến sĩ, chúng ta có lẽ cần một chiếc có thể thuận lợi qua lại không đảo cùng biến cả thuyền, Vegapunk sững sờ, sau đó không chút nghĩ ngợi nói, vì nếu như có thể giải quyết vấn đề nhiên liệu, có đầy đủ động lực, đây là chuyện rất đơn giản, Hạ Nhạc cười cười, duỗi ra hai tay của mình, một cái kéo duỗi. Xoẹt xẹt, ánh chớp lấp lóe, màu lam hồ quang điện phù hiện ở hai tay ở giữa. Ngươi lại là Goro Goro Nomi năng lực giả, cái kia không thể tốt hơn nữa, Vegapunk kinh ngạc nói. Sau một lát, xa trong bọn người mang theo càng nhiều người đến, toàn bộ đầu nhập di chuyển sách trong công việc. Ước chừng sau 2 giờ, ba chiếc trên quân hạm, chở đầy nặng trĩu sách. Vegapunk đứng ở đầu thuyền, nhìn xem một bên trên quân hạm xa rông. Trong đội ngũ của ngươi vẫn còn có cự nhân tộc, Hạ Nhạc cười nói, về hắn là bằng hữu của ta xa rông, chúng ta cùng chung chí hướng, Vegapunk gật gật đầu, sau đó lại là nói. Ngươi đã mưu phản hải quân sao? Hạ Nhạc lại là nhếch miệng nở nụ cười, vì ai biết được, vậy xem ra thân thế của ngươi còn có khác kỳ quặc, chính phủ thế giới, hẳn chính là đang tự hỏi nên xử trí như thế nào ngươi tại Ohara trong sự kiện cử động, Vegapunk đạo. Hạ Nhạc khẽ giật mình, rất nhanh hiểu ra tới, gật đầu một cái. Chờ xem, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người liên hệ ngươi, kế tiếp, ngươi cùng hải quân, chính phủ thế giới quan hệ, có lẽ sẽ có một chút rượu cùng mập mờ, Vegapunk tùy ý nói. Tam Diệp Thảo tiến sĩ, cũng tại trong trụ ép của ngươi sao? Hạ Nhạc gật gật đầu. Đây là một tin tức tốt, ta có rất nhiều sự tình, muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận, Vegapunk vui vẻ nói. Sau đó lại là chợt ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Nhạc nói. Ngươi là rất thông minh gia hỏa, có thể phân biệt ra, lớn nhất giá trị sự vật, Hạ Nhạc bất đắc dĩ nở nụ cười, kệ ta lại nghe không hiểu, ngươi là đang giễu cợt vẫn là tán dương, đây là tán dương, Vegapunk đạo. Cảm tạ, tiếp đó, hai người liền lâm vào trầm mặc. Hạ Nhạc nhìn về phía trước phập phòng mặt biển, đôi mắt hơi hơi ngưng trọng. Sự tình gần đây, nhanh chóng trong đầu lấp lóe mà qua, làm hắn không khỏi cảm thán. Ta vẫn quá yếu a, không chỉ có là thực lực, còn có thế lực. Bảy ngày phía trước đại chiến, có lẽ có chủ quan lưu thủ ý tứ, nhưng đối mặt hai vị đại tướng liên thủ, nhưng cũng đích xác áp lực khá lớn. Nghĩ tới đây, hắn đem trên bảng điểm số, thêm tại Goro Goro Nomi phía trên, để cho hắn trong nháy mắt mát cấp. Sau một khắc, thân thể phản hồi mà đến tin tức, làm hắn con ngươi đột nhiên thiết chặt. Đây là, tự nhiên hệ thức tỉnh, tấu chương xong, 118 thứ 118 chương nại phỉ lỗ tháp lỵ Hạ Nhạc, thứ 118 chương nại phỉ lỗ tháp lỵ Hạ Nhạc, mọi người đều biết, Doan, hệ siêu nhân trái ác quỷ, đều có thức tỉnh thuyết pháp. Trong đó hệ siêu nhân trái cây thức tỉnh, có thể để cho tiếp xúc trừ chính mình bên ngoài khác vật chất lúc, thay đổi bọn hắn tính chất, đạt đến giống tự nhiên hệ một dạng hiệu quả. Mà Doan, nhất là trong đó huyễn thú chủng, sau khi giác tỉnh, có thể tăng lên trên diện rộng cơ thể tổng hợp tố chất, làm cho năng lực giả bản thân sức khôi phục, thể lực tăng cường. Rất nhiều tôn nõng đều mười phần tôn sùng Mikikan Doan, cho rằng loại năng lực này cực kỳ cường đại, vừa có được Doan bản thân hiệu quả, càng có khả năng chưởng khống như hỏa diễm, lôi điện các loại nguyên tố. Tự nhiên hệ sức mạnh, nhưng là trở thành phiên bản con rơi. Nhưng bây giờ, Hạ Nhạc đem Goro Goro Nomi điểm đến mát cấp sau, trong nháy mắt liền ý thức đến khác biệt. Hắn thậm chí cũng không biết đây có phải hay không xem như thức tỉnh, chỉ có thể cảm thấy, liên tục không ngừng sức mạnh, từ không biết tên chỗ phun trào mà đến, bổ túc vào trong thân thể của hắn. Đối với lôi điện chưởng khống, điều khiển, xung quanh sự vật năng lực nhận biết, đều tăng lên trên diện rộng. Thậm chí, còn phát giác một loại đặc biệt năng lực mới. Hắn, thấy được một đôi uy nghiêm, băng lãnh, nhìn xuống xuống con mắt, tại trong hư vô nhìn chăm chú hắn, ngưng thị linh hồn của hắn. Phản phất trái ác quỷ, cụ tượng hóa đồng dạng, hiện ra ác ma, quái vật một dạng cái bóng. Đây rốt cuộc là cái gì? Hạ Nhạc hơi kinh ngạc. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể nhìn thấy trái ác quỷ chân thân, liền chung quanh thân thể, cũng là hiện ra từng sợi màu lam băng rua, đàn lóe lên, chập chờn. Như ni tạp một dạng biến thân, Hạ Nhạc ý nhận ra, mát cấp sau đó trái ác quỷ biến hóa. Hắn không rõ ràng đây là nguyên bản tự nhiên hệ thức tỉnh bộ dáng, hay là kim thủ chỉ giao phó hắn năng lực. Nhưng không thể nghi ngờ, loại lực lượng toàn mới này phá lệ cường đại. Không thể nghi ngờ, Hạ Nhạc sức mạnh lúc này đã là thế giới đỉnh tiêm, song sắc bá khí tất cả đều là mát cấp, lại nắm giữ Goro Goro Nomi dạng này toàn năng sức mạnh. Nhưng cùng lúc, hắn nhưng cũng có nhược điểm. Đó chính là, Ken buông sao. Ken buông sao trống chỗ, để cho hắn trong chiến đấu cuối cùng sẽ chậm một nhịp. Đối mặt phổ thông cường giả còn không biết bạo lộ ra, nhưng trước đây không lâu cùng Jeffy, chiến quốc một trận chiến, lại làm cho hắn rõ ràng cảm giác được. Mặc dù có tràn vực phụ trợ, nhưng ở kịch liệt, nhanh chóng trong chiến đấu, không có Ken buông sao trợ giúp, có chút công kích, vẫn như cũ không cách nào tránh né. Vậy mà không cách nào tại lưu lực đồng thời, nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn, ta còn cần tiến bộ a, khi đó, hắn liền như thế cảm thán. Đến hôm nay, theo Goro Goro Nomi tiến vào mát cấp, nhất thời làm hắn rõ ràng ý thức được, lực lượng của mình lần nữa lớn lên. Hiếu kỳ tại loại này hoàn toàn mới sức mạnh cường độ, Hạ Nhạc thân hình lóe lên một cái, cũng đã biến mất ở trước mặt những người khác. Hơn 10 hơi thở sau, hắn đi tới trên một hòn đảo khoảng không. Liền để ta xem một chút, cái này hoàn toàn mới sức mạnh đến cùng là như thế nào, con mắt khẽ động, trên người áo bào lập tức lay động, ti ti lũ lũ lôi điện bạo liệt lấp lóe, hóa thành một từng cái tung bay dây lụa, quấn quanh tại cổ, phần eo, trên hai đùi. Màu sắc lộ ra vì tử lam chi sắc, có vẻ hơi cao quý. Hắn cởi trần trước ngực, lôi văn lạc ấn, khi chỉnh thể hiện lên, chỉ thấy là một tôn đen nhánh kỳ lân chân đạp lôi vân thần bí đồ văn. Đồng thời, đỉnh đầu tóc đen càng là nhanh chóng tăng trưởng, rủ xuống bên hông, theo gió phiêu vũ, quấn quanh lôi điện. Đầu người hậu phương, một vòng màu tím điện vòng hiện ra. Song quyền bỗng nhiên nắm chặt, tiếng oanh minh truyền ra, từng đạo hồ quang điện kéo dài vạn mét. Đông đông đông đông đông, trầm muộn nổi trống âm thanh bỗng nhiên vang lên, hồ quang điện thời gian lập lòe, tứ phía ấn khắc câu ngọc trống to trôi nổi tại sau lưng. Ngay sau đó, lam tự sắc tia sáng đem Hạ Nhạc chỉnh thể bao khỏa. Trên khuôn mặt, cái mũi, miệng, góc cạnh trở nên càng thêm lãnh khốc, có một loại quỷ dị tuấn mỹ gió. Hắn hai con ngươi uy nghiêm, phản phất giống như thần minh, quan sát chúng sinh, cầm lôi điện quyền hành, chưởng khống thiên địa. Lôi thần, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Hắn chắc chắn là biết rõ cổ lực lượng này. Cùng trái ác quỷ Nika sau khi thức tỉnh có chút tương tự, thân thể bản chất sẽ có biến hóa. Trái ác quỷ bản chất, từ trong linh hồn thức tỉnh, từ đó chưởng khống thuộc tính bản nguyên. Giờ này khắc này, hắn hình thái có thể tùy ý biến hóa, điều khiển lôi điện cường độ cũng có thể tăng vọt. Hơi hơi một cái động niệm. Phương viên 10 vạn mét bên trong, đầy trời lôi đình từ không sinh có, rung động ầm ầm. Phạm vi, cường độ, lần nữa có thể tăng cường, lực lượng của thân thể, phản ứng, tốc độ, đồng dạng tăng gấp bội, là thức tỉnh sao? Hạ Nhạc nắm quả đấm một cái, nghi ngờ trong lòng. Mát cấp Goro Goro Nomi, đem thuộc về lôi điện sức mạnh, cơ hội hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn, mặt hắn nhìn trộm, chưởng khống. Lúc này, hắn lĩnh ngộ cũng chỉ là gia long mà thôi. Bất quá, có cổ lực lượng này, nếu như sẽ cùng chiến quốc đại tướng, Dê Phi lão sư đại chiến lời nói, ta sẽ không chết một lần nữa, cũng có thể dễ dàng giải quyết bọn hắn, Hạ Nhạc cười nói. Hắn ngờ tới, tự nhiên hệ trái cây khai phát đến mức tận cùng sức mạnh, có lẽ còn không vẹn vẹn nơi này, cần thời gian rất dài tìm tòi. Thân hình bỗng nhiên một cái lắc lư, lập tức hóa thành lôi điện tiêu thất. Khi trở lại D18 cứ điểm lúc, Hạ Nhạc sơ bộ cảm nhận được cái này hoàn toàn mới mị lực của sức mạnh. Tốc độ nhanh hơn, đạt đến lôi điện tốc độ cực hạn, ăn trái ác quỷ, cũng không có nghĩa là lập tức liền có thể nắm giữ loại này nguyên tố hết thảy năng lực, đồng dạng cần tiêu phí số đông thời gian đi làm quen. Tỷ như thời khắc này Bosalino, mặc dù ăn Pika Pika Nomi, nhưng tốc độ không thể nghi ngờ cùng 20 năm sau vô pháp so sánh. Hay là muốn tìm tòi nắm giữ Haki quan sát ca, một khi ta nắm giữ Ken Boon sao, phối hợp cái này cực lớn tràn vực, sẽ không có cái gì có thể đào thoát cặp mắt của ta, than nhẹ một tiếng, trong lòng Hạ Nhạc khó chịu. Ken Boon sao, có thể nói là hắn những năm gần đây thương. Rõ ràng phương diện khác đều thiên phú không tồi, hết lần này tới lần khác thua bởi trên Ken Boon sao. Sau một lát, hắn nhìn thấy quân hạm cập bờ. Vegapool tại Sarong, Crocodile đám người đồng hành tiến vào căn cứ. Sau đó, vị này đại khoa học gia liền vội vội và hướng Ohara học giả địa điểm chạy tới. Đồng thời tại sau đó, cùng Tam Diệp Thảo tiến sĩ cùng nhau trò chuyện thật vui. Hạ Nhạc tò mò, nghe lén hai người nói chuyện trời đất nội dung, kết quả không có vài câu, liền để hắn đau đầu vô cùng. Tất cả đều là trên một chút học thuật thuật ngữ chuyên nghiệp, rõ ràng mỗi một chữ đều biết, hết lần này tới lần khác liền cùng một chỗ nhưng lại là dốt đặc cán mai. Chuyện chuyên nghiệp, giao cho người chuyên nghiệp đi làm, Hạ Nhạc chỉ có thể tự an ủi mình. Hắn phí hết tâm tư, bảo vệ Ohara học giả, lại lôi kéo Vegapool gia nhập vào, tự nhiên vì chính là để cho bọn hắn phát sáng phát nhiệt. Phải biết thế giới này, cường đại khoa học kỹ thuật, đồng dạng là chiến lực. Nhất là Vegapool nghiên cứu huyết thống thừa số, càng là trong tương lai sẽ phóng ra hào quang chói sáng. Thời gian trôi qua, căn cứ bên trong một mảnh yên tĩnh. Crocodile, Barret vẫn như cũ dẫn theo các binh sĩ, mỗi ngày huấn luyện. Hạ Nhạc yên lặng quan sát, đối với cái này khắc trong tay nắm giữ sức mạnh, là một cái đơn giản thống kê. Đỉnh tiêm chiến lực, Crocodile, Barret, trung đẳng chiến lực, Sarong, Tê Bành Ân, duyên tưởng nhớ bọn người, ngoài ra còn có suy yếu phiên bản 6 thức tiểu đội 9 người, thứ yếu, chính là 1.300.000 tên phải bên trên Tây Hải tối cường cơ sở hải quân, nhân tài đặc thù bao quát Ohara học giả, đại khoa học gia Vegapool, thô sơ giản lược tính toán, Hạ Nhạc chân mày cau lại. Vẫn là quá yếu a, cần chiêu mộ mạnh hơn mũi nhọn chiến lực, mặt khác, bọn này học giả nhà mới, Vegapool mới phòng thí nghiệm, cũng muốn mau chóng giải quyết, còn rất nhiều chuyện chờ lấy hắn, nhưng cũng may thời gian phong phú. Bây giờ cần có nhất chú ý, chính là Hải quân Tổng bộ cùng chính phủ thế giới bên kia tin tức. Nháy mắt thời gian, lại là 10 ngày đi qua. Một ngày này, D18 cứ điểm cửa trụ sở, có một chiếc quân hạm chậm rãi tới gần. Đầu thuyền chỗ, mang theo đầu chó mũ nam tử khôi ngô, đang đánh khò khè, càng là đứng ngủ thiếp đi. Thủ vệ đại môn binh sĩ, khi thấy trước mặt chiếc quân hạm này, cùng với đầu thuyền đạo thân ảnh kia lúc, cũng là lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Gáp trung tướng, Hải quân anh hùng Gáp, tin tức rất nhanh liền truyền về căn cứ. Xem như phó quan Y Phù Nhã, đầy mặt lo lắng đi tới Hạ Nhạc trước mặt. Không xong. Trưởng quan, Gáp trung tướng tới, Hạ Nhạc lại là sắc mặt lộ vẻ cười, không thèm để ý chút nào, để ta thấy được, trên thực tế, từ chiếc quân hạm kia tới gần căn cứ 5 vạn mét phạm vi lúc, hắn cũng đã phát hiện. Thậm chí trong chớp mắt, liền đại khái có thể đoán được hải quân, chính phủ thế giới một ít ý nghĩ. Ngài không khẩn trương sao được, Y Phù Nhã rung giọng nói. Khẩn trương cái gì, hắn nhưng là ta lão sư, Hạ Nhạc cười nói. Nói xong, hắn đứng lên đi ra bên ngoài. Sau một lát, chiếc quân hạm kia lái vào bên trong vịnh, vững vàng dừng ở bến cảng D18 cứ điểm. Đám hải quân cũng là khẩn trương nhìn qua phía trước. Bọn hắn rất sợ tư lệnh cùng vị này trong truyền thuyết anh hùng bộc phát xung đột. Người tên cây có bóng, Gáp trung tướng uy danh, thế nhưng là sẽ không thua kém chút nào tại nhà mình tư lệnh. Một khi song phương đại chiến, ai thắng ai thua thật đúng là không hợp ý nhau. Sau một lúc lâu, bọn hắn nhìn thấy đầu thuyền đạo thân ảnh kia duỗi ra lưng mỏi, đánh một cái to lớn ngáp. Tiểu tử thúi, chẳng lẽ còn muốn lão phu chủ động bái phỏng ngươi hay sao? Đột nhiên, thuyền kia trên đầu nam nhân hét lớn một tiếng. Hắn hai đầu gối hơi gấp, sau đó đám người liền kinh hãi nhìn thấy, chiếc kia đầu chó quân hạm nửa bộ phận trước, bị trọng trọng đè xuống, bộ phận sau nhổng lên thật cao. Một giây sau, cái kia trung niên mặc chữ quốc nam nhân bắn ra, nhảy lên chính là cao mấy trăm thước. Làm xuống đại sự như thế, lão tử phải thật tốt giáo huấn, người tên nghịch đồ này, thân ở giữa không trung, nam tử trung niên tạo thành hoàng mỹ trệ không, rống to nói. Đồng thời, tay phải nắm thành quyền, hướng phía sau triệt hồi, hoàn thành tụ lực tư thái. Xoẹt xẹt, có sấm sét phù hiện ở trong không khí. Hạ Nhạc đứng tại bên ngoài phòng làm việc trên hành lang, nhìn xem sắp huy quyền Gáp, không khỏi lộ ra nụ cười. Xong đời, Gáp trung tướng quả nhiên là tới bắt trưởng qua ngươi, Y Phù Nhã hoảng sợ nói. Cách đó không xa Crocodile cùng Barret, nhưng là ngưng trọng nhìn chằm chằm thân ở giữa không trung đạo thân ảnh kia. Một giây sau, Gáp huy quyền. Trong căn cứ trống không khí áp tại thời khắc này đột biến, tất cả mọi người đều cảm thấy có gió nhẹ quất vào mặt. Ngay sau đó, trên hành lang Hạ Nhạc lôi quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, thân hình xuất hiện tại Gáp đối diện. Tay phải đồng dạng nắm chặt, đèn hồng sắc thiểm điện cuốn quanh. Đệ tử làm sao dám đâu? Gáp lão sư, ta rõ ràng cũng tại vội vàng tới đón tiếp ngươi, tiếng nói rơi, nắm đấm đột nhiên vung ra. Giữa không trung, hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Xoẹt xẹt, như sấm tiếng va chạm truyền ra, ánh chớp lôi kéo ra hình dài mảnh, một vòng gió lớn nhanh chóng gào thét mà ra, lướt qua đám người đỉnh đầu. Tiểu tử thúi, quả nhiên mạnh hơn, khó trách có thể để cho chiến quốc, Dè Phi hai tên kia đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, Gáp con mắt nhíu lại, nhếch miệng cười nói. Sau đó, thân hình rơi xuống từ trên không, đứng yên tại đầu chó trên quân hạm. Hạ Nhạc cũng là thân hình lóe lên, rơi vào bến cảng chỗ, vừa vặn đứng tại Gáp phía trước. Hoan nghênh lão sư quan lâm D18 cứ điểm, Hạ Nhạc cười lớn tiếng nói. Nam nhân trước mắt này, là chính mình lâm vào tuyệt cảnh lúc, đưa tay cứu chính mình, đồng thời một tay dạy bảo hắn trưởng thành đến bây giờ ân nhân. Tự nhiên, cũng là hắn trong lòng cảm kích nhất, tôn kính người. Tiểu tử thúi, triệt để tiền đồ, Gáp nhảy xuống thuyền, đi tới Hạ Nhạc trước mặt, trừng mắt lên, hung hăng quyền nện xuống. Đau, Hạ Nhạc lập tức ôm đầu kêu đau. Đi, đừng giả bộ, tìm một chỗ địa phương an tĩnh, lão phu muốn hàn huyên với ngươi một số chuyện, Gáp dở khóc dở cười đạo. Lấy đối phương thực lực hôm nay, chính mình vừa mới một quyền, căn bản không có khả năng để cho hắn kêu đau đớn. Là, Hạ Nhạc lập tức đứng lên, nhếch miệng cười nói. Sau một lúc lâu, căn cứ chỗ sâu hào hoa trong trang viên. Sư đồ hai người ngồi trên mặt đất, chính giữa để một bình trà, hai cái chén trà. Y Phù Nhã đứng tại một bên, toàn thân căng cứng, người mặc thả lỏng vừa người trang phục, hướng làm pha trà người. Gáp nụ cười trên mặt đã tán đi, thay vào đó là nghiêm túc cùng ngưng trọng. Thật lâu sau, hắn mới trầm giọng mở miệng. Làm tốt lắm, Hạ Nhạc sững sờ, mờ mịt ngẩng đầu, cứu O'Hara, bạo đánh ba cái kia tiểu tử, tăng thêm chiến quốc, Dè Phi hai cái, để cho cái kia năm cái lão đầu đều tức giận dựng râu trừng mắt, nhưng lại không thể không cắn răng hạ cơn tức này, còn muốn tận lực giúp ngươi che giấu đây hết thảy, ha ha ha ha ha, một cái bốc lên trên bàn chén trà, Gáp uống một hơi cạn sạch, cười ha hả. Tiểu tử ngươi làm tốt lắm, Hạ Nhạc giờ mới hiểu được, chính mình lão sư đang nói cái gì. Hắc hắc, cho nên lão sư, ngài cũng là ủng hộ ta lần hành động này sao? Nghe vậy, Gáp lập tức vừa trừng mắt, rầy ta chưa nói qua, tiểu tử ngươi chớ nói lung tung, nhưng từ hắn giữa lông mày ý cười, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đối phương vui sướng cùng không bị ràng buộc. Hạ Nhạc mỉm cười, ừ như vậy, lão sư ngươi này tới, đại biểu chính là ai? Bên cạnh Y Phù Nhã, rất có ánh mắt tiến lên, giúp Gáp cái ly trước mặt nối liền 7 phần trà. Chính phủ thế giới, cũng tức là đứng tại thế giới đỉnh cái kia 5 cái lão già, Gáp dững dưng đạo. Nếu không phải khoảng không năm lần 7 lượt tìm ta gần tới thời gian nửa tháng, lão phu mới lười nhác tới tiểu tử ngươi nơi này, Hạ Nhạc cười cười, lầy bọn hắn nói như thế nào? Nghe vậy, Gáp lại là bỗng nhiên trầm mặt, mấy cái hô hấp sau, vừa mới ngẩng đầu nhìn Hạ Nhạc. Bọn hắn để cho ta nói cho ngươi biết thân thế, Hạ Nhạc sững sờ, ở thân thế, đúng vậy, trước đó, Hải quân tổng bộ trong hồ sơ của ngươi, sở tồn trong tin tức, cho thấy ngươi đến từ Tây Hải, cố hương tại O'Hara, nhưng trước đây không lâu, vương quốc Alabasta, nại phỉ lỗ tháp lỵ Cobra phát hướng về chính phủ thế giới một phong thư, lại cải biến điểm này, trong đó, tin tường rõ ràng giao phó ngươi cụ thể thân thế, hít sâu một hơi, Gáp sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hạ Nhạc đạo. Tiểu tử, ngươi là Thiên Long Nhân, tên, nại phỉ lỗ tháp lỵ Hạ Nhạc, tấu chương xong. 119, thứ 119 chương ta cự tuyệt, thứ 119 chương ta cự tuyệt, nại phỉ lỗ tháp lỵ, chợt mà đến thân thế tin tức, lập tức liền để Hạ Nhạc thân thể chấn động, trong mắt cũng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hai năm trước, hắn liền tự mình đi tới O'Hara hỏi thăm qua tam diệp thảo tiến sĩ thân thế của mình, cuối cùng phải ra bản thân cố hương mà cũng không phải là O'Hara, mà là liên lụy đến Alabasta. Khi đó, Hạ Nhạc cũng không để ý, chỉ cảm thấy tiền thân phụ mẫu, có lẽ là Alabasta bình dân các loại. Lại không nghĩ tới, hai năm sau, chính mình ân sư Gáp vậy mà mang đến đối với hắn mà nói, có thể xưng rung động tin tức. Đúng vậy, trước đó không lâu, Alabasta tân nhiệm quốc vương, nại phỉ lỗ tháp lỵ Cobra, hướng chính phủ thế giới phương diện gửi một phong thơ, trong đó kỹ càng trình bày liên quan tới kỳ tộc đệ cố sự. Chừng 15 năm trước, hắn tộc đệ tại Nanohana bến cảng tiêu thất, đến nước này lại không bất luận cái gì tình báo truyền đến. Thẳng đến 2 năm trước, người đối mặt thế giới nói ra lời nói kia, đi vào trong mắt công chúng lúc, Cobra vừa mới phát giác được ngươi, nâng trà nóng, gáp hút hút một ngụm, tiếp tục nói. Mặc dù đã qua hơn 10 năm, nhưng lại vẫn như cũ có thể nhận ra hình dạng của ngươi. Hơn nữa, sau cái kia Cobra càng là tự mình ra ngoài, tìm kiếm các nơi sau đó, chứng thực rất nhiều tin tức, vừa mới xác định ngươi chân thực thân thế, đồng thời ở 2 tháng trước báo cáo chính phủ thế giới, vì ngươi chính danh. Nói đến đây, gáp trên mặt lộ ra nụ cười. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vẫn còn có thân phận như vậy, thật là khiến người ta sợ hết hồn nga. Hạ Nhạc hơi hơi ngưng lông mày, thật lâu không nói. Cái này thân thế đích xác ly kỳ, từ Ohara, càng là có thể vượt qua đến Alabasta đi. Nguyên bản hắn đối với tiền thân thân thế, cũng không quá mức để ý, dù sao cùng hắn cũng không bao lớn quan hệ. Nhưng việc quan hệ thiên long nhân, lại liền không tầm thường. Hơn nữa, hắn càng là hết sức rõ ràng, nại phỉ lỗ tháp lị chi này gia tộc, sau lưng cố sự. Yeah, lầm bầm nói, Hạ Nhạc cũng là nâng lên trên bàn trà nóng, hút hút một ngụm. Cái gì dê, gáp nghi hoặc hỏi. Không có gì, Hạ Nhạc mỉm cười, sau đó lại là đạo. Như vậy, khác đâu, có liên quan Ohara sự kiện trận chiến kia, có liên quan ta sau này xử lý, bọn hắn không nói gì nữa, nghe vậy, gáp cười lớn một tiếng, ê đương nhiên là có, bất quá, đề cập tới thiên long nhân, cái kia năm cái lão đầu, rõ ràng sẽ lại không gia tăng chuyện này, hơn nữa, chủ yếu nhất là, người cái kia một thân chiến lực mạnh mẽ, đã làm bọn hắn đều cảm thấy kiên kỵ. Nói xong, gáp ánh mắt ngưng lại, ngữ khí cũng trầm xuống. Chính phủ thế giới phương diện, có thể coi nhẹ trận chiến kia mang tới ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời đem nghiêm khắc chưởng khống chuyện này phản ứng phụ, bọn hắn có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh, nhưng lại đối với ngươi đưa ra mấy điểm yêu cầu, Hạ Nhạc lộ ra bộ dáng cảm hứng thú, ư a. Yêu cầu gì? Đệ nhất, mời ngươi dời vào Merigoys, kế thừa thiên long nhân ghế, gáp trầm giọng nói. Hạ Nhạc cười nhạo một tiếng, tiếp tục nghe. Thứ hai, muốn ngươi gia nhập vào thần chi kỵ sĩ đoàn, đệ tam, không cho phép Ohara di dân, lại xuất hiện trên thế giới này, đệ tứ, ngươi không được đem trận chiến kia tin tức, để lộ cho ngoại giới biết được. Sau khi nói xong, gáp trên mặt nghiêm túc vừa mới tán đi, lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Không hề nghi ngờ, đám người kia, là nhượng bộ, cái này đối ngươi mà nói, cũng coi như là một cái so sánh tốt tin tức. Hạ Nhạc lại là vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, cũng không nóng lòng trả lời. Từ cái này 4 điểm yêu cầu đến xem, chính phủ thế giới phương diện ý tứ, đơn giản chính là lôi kéo, suy yếu. Kéo hắn dời vào thánh địa, liền ở vào đối phương khống chế, gia nhập vào thần chi kỵ sĩ đoàn, còn muốn vì những thứ này gia hỏa bán mạng. Đến nỗi không cho phép Ohara di dân xuất hiện, không được tiết lộ trận chiến kia, đều chỉ là vì giữ gìn chính phủ thế giới phương diện uy nghiêm. Đánh một tay tính toán thật hay a. Như vậy, lựa chọn của ngươi sao? Hạ Nhạc gáp hỏi. Hắn chuyến này chỉ là một cái truyền lời, hải quân cùng chính phủ thế giới phương diện cũng là nghĩ đến hắn cùng với Hạ Nhạc quan hệ, vừa mới 5 lần 7 lượt mời hắn ra tay. Dời vào thánh địa, gia nhập vào thần chi kỵ sĩ đoàn, Hạ Nhạc đặt chén trà xuống, chậm rãi nói. Ta cự tuyệt, thiên long nhân loại này rác rưởi một dạng chủng tộc, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú, đệ tam, điểm thứ tư, ta có thể tuân thủ. Dừng một chút, hắn lại là ngẩng đầu, nhìn thẳng gáp. Lão sư, làm phiền ngươi nói cho bọn hắn, ta chỉ muốn an phận, là một cái có thể thủ hộ trong lòng đan nghĩa hải quân. Nghe vậy, gáp ngẩn người ra đó. Hạ Nhạc lại là than nhẹ một tiếng, đời thấy qua thế gian ác, liền càng muốn thủ vững trong lòng tốt. Ngồi đối diện gáp bỗng nhiên chấn động, ánh mắt chớp lên, sau đó gật đầu một cái, để ta sẽ thông báo cho bọn hắn, nhẹ nhàng thở dài, vị này đang lúc tráng niên hải quân anh hùng, lại là mỉm cười nói. Hạ Nhạc, ngươi là hảo hài tử, lão phu đời này, làm việc tốt nhất, chính là thu ngươi làm đồ. Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, để cảm ơn lão sư đối ta tán dương, ha ha ha ha, một hồi tiếng cười từ trong trang viên truyền ra. Bên ngoài, Crocodile, Barret đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nghe, sư đồ hai người tựa hồ nói rất tận hứng, bầu không khí rất tốt, hai người lên tiếng nói. Gáp trung tướng, vậy mà tới, hắn hẳn là đại biểu bản bộ tới, thân hình cao lớn Sa Rong úng thanh nói. Lại qua một lát sau, sư đồ hai người sóng vai đi ra. Gáp trên mặt tràn đầy khuôn mặt tươi cười, đi tiểu tử, ta có thể đến tại ngươi ở đây ngây ngốc một hồi thời gian, dù sao lần này làm chính là liên lạc quan nhân vật, ngài muốn đợi bao lâu cũng có thể, Hạ Nhạc cười nói. Ngày đó, Gáp cũng nhìn được Ohara bình dân cùng các học giả, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là vỗ vỗ chính mình ái đồ bả vai. Nhưng khi nhìn thấy Vegapunk lúc, biểu tình lại là trở nên sợ hãi, trong nháy mắt ngưng trọng lên. Tiểu tử ngươi dám bắt cóc hắn, nếu để cho chính phủ thế giới biết, có thể so sánh sự kiện lần này còn nghiêm trọng hơn, Hạ Nhạc mỉm cười, để chính phủ thế giới sẽ không biết, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật này, gáp trầm giọng nói. Nên nói ra câu nói này, hắn cũng vì chính mình vị này đồ đệ gan lớn cảm thấy chấn kinh. Đồng thời, càng là ẩn ẩn ngờ tới ra đối phương giả tâm. Hạ Nhạc ý tứ rất nhanh truyền về bản bộ, lại bị chính phủ thế giới thu đến. Hải quân sao? Hừ, hắn phải làm, không chỉ có riêng chỉ là hải quân, tối thiểu nhất, Sự kiện lần này xem như tạm thời đi qua, lúc chúng ta không có hoàn toàn chắc chắn tiêu diệt hắn, không thể hành động thiếu suy nghĩ, duy trì mặt ngoài hòa bình, đối với hiện tại thế giới quan trọng hơn. Thanh âm đạm mạc theo thứ tự truyền ra, đối với chuyện này, chính phủ thế giới phương diện rất nhanh liền làm quyết định. Ba ngày sau, Gáp đem quyết định truyền cho Hạ Nhạc. Bọn hắn đồng ý, ngươi vẫn là một cái hải quân. Nghe vậy, Hạ Nhạc cười cười, còn mắt hơi hơi nheo lại. Ohara sự kiện xem như tạm thời đi qua, nhưng chuyện sau đó, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Acer bọn hắn như thế nào? Hắn lại là hỏi. Cũng không tệ lắm, ta đem bọn hắn nhờ cậy cho suốt đêm, chính là Acer tiểu tử này, cả ngày hô hào muốn gặp ngươi, nhưng ngươi dạy hắn trở nên mạnh mẽ, còn lúc nào cũng la hét nắm đấm của mình giống sắt thép một loại cứng rắn. Gáp lắc đầu vừa cười vừa nói. Nghĩ đến cái kia hai tuổi tàn nhang khuôn mặt nam hài, cũng là một mặt cưng chiều. Về sau nhín chút thời gian, ta lại nhìn hắn, Hạ Nhạc cười nói. Ngươi ở đây kế tiếp, chỉ sợ còn có mở ra tử sự tình phải xử lý a, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, Gáp chính là đứng dậy. Hắn là một cái dứt khoát người, nửa khắc đồng hồ sau đi lên quân hạm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn vị lão sư này sau khi rời đi, Hạ Nhạc ánh mắt lập tức híp lại. Y Phù Nhã, hắn quay đầu hướng về bên cạnh, bím tóc đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp thanh tú phó quan quát lên. Trưởng quan, Hạ Nhạc gật gật đầu, như truyền mệnh lệnh của ta, từ giờ trở đi, chọn lựa D18 căn cứ bên trong, thực lực kiệt xuất sĩ quan tinh nhuệ, đề thăng quân hàm của bọn hắn, đồng thời ra lệnh cho bọn họ lập tức đi tới Tây Hải tất cả trụ sở, đảm nhiệm chỉ huy quan chức, đến nỗi nguyên bản phân bộ sĩ quan, dừng một chút, hắn lại là đạo. Để cho bọn hắn lập tức đi tới D18 cứ điểm, tiến hành bồi dưỡng. Nghe vậy, Y Phù Nhã ngẩn người ra đó, đợi cái này, như thế nào, Hạ Nhạc hỏi. Cao như thế cấp bậc chỉ lệnh, tựa hồ cần bản bộ trao quyền, Y Phù Nhã thận trọng nói. Hơn nữa, phân bộ sĩ quan, sợ là sẽ không hoàn toàn phối hợp, Hạ Nhạc con mắt nhất chuyển, nhìn về phía trước mắt mình vị phó quan này. Cho nên, ta nhường ngươi chọn lựa một nhóm sĩ quan, có thể hay không nhậm chức, liền bằng bản lãnh của bọn hắn, Y Phù Nhã chấn động trong lòng, triệt để hiểu rồi. Trưởng quan đây là muốn bằng nhanh nhất tốc độ, làm chính mình phạm vi thế lực, phóng xạ hướng toàn bộ Tây Hải, muốn đem cả tòa hải vực quyền quản hạt, hoàn toàn nắm ở trong tay mình. Mà chỉ phái sĩ quan, tất nhiên sẽ là thực lực cường đại, tính cách lớn mật, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thượng cấp chỉ lệnh tinh binh. Ta lập tức đi làm, Y Phù Nhã lập tức nói. Nhìn xem phó quan chạy trốn bóng lưng, Hạ Nhạc lại là đem Crocodile cùng Barret gọi tới. Các ngươi trong khoảng thời gian này, có thể muốn vội vàng một chút, phối hợp bọn hắn, đem Tây Hải nắm trong tay, hai người nhìn chăm chú một mắt, cũng là lộ ra nụ cười. Loại chuyện này, bọn hắn rất ưa thích làm. Mặt khác, Capone Becky người này, chú ý hành tung của hắn, Hạ Nhạc lại là đạo. Mafia gia tộc, cần phải sẽ vì thế lực của hắn, cống hiến ra một nhóm không tệ tài nguyên. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, D18 cứ điểm bên trong, hải quân không ngừng lui tới, toàn bộ Tây Hải hải quân chi bộ, càng là sôi trào không ngừng. Đại lượng hải quân bị thay đổi, nghe theo chỉ lệnh đi tới cứ điểm, bị bắt đầu từ số không tiến hành huấn luyện, không nghe lời, nhưng là tại ngày thứ hai biến mất không thấy gì nữa. Hạ Nhạc thủ đoạn lôi lệ phong hành, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mà tới được tháng sau lúc, Y Phù Nhã mang tới tin tức, cũng làm cho hắn trên mặt lộ ra cười lạnh. Bản bộ phương diện, đoạn mất tiền của chúng ta tiếp tế, than nhẹ một tiếng, Hạ Nhạc nhìn về phía trước cả tòa cứ điểm. Vậy sau này, phải nhờ vào chính chúng ta trổ mã a, cùng trong lúc nhất thời, Impel đau ngục giam lớn bên trong. Một đôi con mắt đỏ ngầu đột nhiên mở ra, giống như giả thú gầm nhẹ một dạng âm thanh nhẹ nhàng truyền ra. Chỉ bằng một tòa ngục giam, liền nghĩ vây khốn ta sao? Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 120 thứ 120 chương miệng quả đen, thứ 120 chương miệng quả đen, âm u trong hành lang, dưới ánh nến không chắc. Phốc phốc, bỗng nhiên, dược khí nhập thể âm thanh vang lên, ngay sau đó máu tươi bắn tung tóe, trong hành lang nhiều mấy bãi đỏ thẫm vết máu. Hô hô hô hô, trầm trọng tiếng thở dốc vang lên, một đôi huyết hồng hai mắt đột nhiên ngẩng đầu, giữa răng môi phát ra tí tí dữ tợn tiếng cười. Ha ha ha ha a, một giây sau lồng giam đại môn ầm vang sụp đổ, một thân ảnh từ từ bay ra, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh lướt qua hành lang, hướng về Impel đao tầng cao hơn mà đi. Ta lại sao là tình nguyện bị nhốt ngươi? Trên hai đùi máu tươi nhỏ xuống, mái tóc dài vàng ống rũ xuống bên hông nam tử, nhếch miệng cười to, một đôi huyết hồng con mắt tràn ngập vô tận sát ý. Hạ Nhạc, cho lão tử chờ xem, chờ ta ra ngoài tìm ngươi chấm dứt hết thảy, cười điên cuồng âm thanh từ Impel đao tầng thứ 6 vang lên. Nhưng rất nhanh, đạo thân ảnh này liền xông lên tầng thứ 5, tầng thứ 4. Kim sư tử, Shiki, à. Cứu mạng a, Shiki vượt ngục, gia hỏa này đến cùng là thế nào chạy ra tầng thứ 6 vô hạn địa ngục, hắn chém đứt hai chân của mình, từng đạo thanh âm hoảng sợ, giờ khắc này từ trong Impel đao vang lên, sự sợ hãi vô hình lan tràn ra. Kim sư tử Shiki. Thế giới một trong tam đại truyền thuyết hải tặc. Từng tại 2 năm trước, bị hải quân tổng bộ trung tướng Hạ Nhạc, tự tay bắt vào tù. Nhưng người nào cũng không nghĩ đến, đã đưa vào tầng thứ 6 hải tặc, lại còn sẽ vượt ngục. Phải biết nơi đó điều kiện, đầy đủ để cho một cường giả, tâm linh sụp đổ, trơ mắt nhìn mình sinh mệnh trôi qua. Đến cùng tâm tính, ý chí, cường đại cỡ nào gia hỏa, mới có thể từ nơi đó chạy ra. Đây cơ hồ là từ Impel Down thiết lập đến nay, lần đầu tiên lần thứ nhất, khi tin tức trước tiên truyền ra, thậm chí có người không thể tin được. Nhưng mà, chỉ là trong chớp mắt. Tầng thứ nhất ngục tốt, thì thấy đến đó người mặc ngục phục, lơ lửng trong không khí, nhanh chóng bay lượn mà đến nam tử. Là hắn. Thật là hắn, ngục tốt hoảng sợ thét lên. Sau một lát, thi thể ngổn ngang nằm ở hành lang ở giữa. Kim sư tử Shiki ngồi ở trên xà ngang, nhìn xuống phía dưới hoảng sợ Hannibal, đột nhiên nhếch miệng nhe răng cười. Ha ha ha ha a, biết ta hai thanh đao ở nơi nào không? Đây chính là danh đao a, một khô cùng anh mười. Hannibal toàn thân run rẩy, ngửa đầu nhìn xem đạo thân ảnh kia, thậm chí đối phương trên đùi máu tươi còn đang nhỏ xuống xuống, không khỏi run giọng nói. Thăng, thăng, thăng, muốn thăng chứ ca. Không đúng, nói sai rồi, Shiki. Một giây sau, Hannibal hét rầm lên. Kim sư tử Shiki cứ như vậy nhìn xuống xuống, ánh mắt trào phúng trêu tức, khi đối phương ngón tay run rẩy chỉ ra một cái phương hướng sau. Hắn lại là ánh mắt băng lãnh hỏi lần nữa. Hạ Nhạc, bây giờ ở nơi nào? Hannibal toàn thân rung lên. Y hạ, Hạ Nhạc trung tướng, hắn tại Tây Hải. Kim sư tử con mắt co vào, sau đó cười to lên. Thân hình cấp tốc khẽ động, nhanh chóng lao đi. Hạ Nhạc, chúng ta sau đó không lâu gặp, lần này, ta nhất định sẽ lại không thua với ngươi. Kèm theo nhe răng cười âm thanh, Hannibal trơ mắt nhìn xem, cái này kinh khủng đại hải tặc liền như vậy biến mất ở nơi đó. Sau một lát, hải quân tổng bộ Marineford bên trong. Cổ, trên thân thể đều quấn quanh lấy băng vải. Đang nửa dựa vào ghế nghỉ ngơi chiến quốc bỗng nhiên từ trên ghế nhảy lên. Người nói cái gì? Kim sư tử vượt ngục, cái này sao có thể? Tin tức như thế, đối với hải quân tổng bộ mà nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng rung động ngữ điệu. Impel Down bao nhiêu năm rồi, chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy. Đúng vậy, kim sư tử Shiki chém đứt chịu Sitaten trói buộc hai chân, bởi vậy thoát đi, đồng thời cướp lấy hắn song đao, tuyên bố muốn tìm Hạ Nhạc trung tướng phiền phức, trước mặt hải quân nói nhanh. Thật là một cái quả quyết đến làm cho người khiếp sợ gia hỏa a, chiến quốc trầm giọng nói. Theo sát lấy, hắn lại là nhíu chặt lông mày. Còn có Hạ Nhạc, nhớ tới tiểu tử kia, hắn lúc này liền toàn thân khó chịu, phản phất thương thế trên người đều tăng thêm. Trận chiến kia, đối với hải quân tổng bộ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí lan tràn đến lúc này, kim sư tử Shiki vượt ngục, đều không thể phái ra hữu hiệu chiến lực tiến đến truy tung. Sau một hồi, chiến quốc than nhẹ một tiếng, sắc mặt phức tạp. Tiểu tử kia bây giờ đã đem toàn bộ Tây Hải đều nắm trong tay đi. Giáo quan nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình, tiếp đó thấp giọng nói, về Tây Hải tất cả đảo chi bộ sĩ quan đều do Hạ Nhạc trung tướng dưới trướng J18 cứ điểm người đảm nhiệm. Chiến quốc lần nữa trầm mặt. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới văn phòng cửa sổ, tùy ý gió biển thổi tập kích khuôn mặt của hắn. Muốn rèn đúc chính mình cho là chính nghĩa quân sao? Vậy thì nhìn một chút người có thể làm được loại trình độ gì. Theo chính phủ thế giới quyết đoán rơi xuống, hải quân tổng bộ phương diện cũng cơ bản duy trì cùng Tây Hải thái độ mập mờ. Nói triệt để đoạn tuyệt liên hệ, lẫn nhau là địch không thích hợp, nhưng muốn nói tiếp tục bảo trì liên lạc, chi tiêu đại lượng tài chính, nhưng lại không có khả năng. Đơn giản tới nói, đối với Hạ Nhạc chỗ Tây Hải, bản bộ lựa chọn xử lý lạnh. Có lẽ, tùy thời gian trôi qua, giữa song phương quan hệ, sẽ dần dần có chỗ cải thiện. Nhưng ở trước mắt mà nói, lại là duy trì một loại lạnh chiến trạng thái. Làm theo ý mình, bốn chữ này, có thể rõ ràng hình dung bản bộ cùng Tây Hải. Mà Hạ Nhạc, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng nhảy lên trở thành hải quân nội bộ lớn nhất quân phiệt thế lực. Cô Trang, bà cái kia tiểu tử vẫn tốt chứ? Chiến quốc lại là hỏi. Cô Trang, Bosalino hai vị trung tướng đều khôi phục rất tốt, Sakariki còn tạm thời không thể động. Giáo quan hồi đáp. Bà cái kia tiểu tử rất có tiềm lực, có thể kinh nghiệm lần này ngăn trở sau, tương lai sẽ có chân chính cùng Hạ Nhạc một trận chiến khả năng. Chiến quốc nói khẽ. Đương nhiên, đây là xây dựng ở tiểu tử kia thực lực không có thêm một bước trưởng thành trên cơ sở. Nếu là đối phương trở nên càng thêm cường đại. Cái kia. Mười mấy, 20 năm sau đó, toàn bộ thế giới còn có ai có thể ngăn cản hắn? Tới lúc đó, nếu như Hạ Nhạc còn kiên trì tín niệm của hắn, sáng tạo chính mình cái kia cái gọi là chính nghĩa hải quân, thế giới lại sẽ là như thế nào một bộ dáng? Nghĩ đi nghĩ lại, chiến quốc càng là không hiểu có mấy phần chờ mong cùng kích động. Nếu như là lời của tiểu tử đó, có lẽ, thật sự có thể. Bệnh viện hải quân, 306 trong phòng bệnh. Toàn thân quấn quanh màu trắng băng vải, hai cái đùi cũng bị thạch cao trói chặt, chỉ lộ ra một đôi mắt nam tử, răng cắn cẩn thận. Hạ Nhạc, còn có Barak, các ngươi chờ đó cho ta, gặp lại, ta nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tiếng gầm truyền ra, làm cả bệnh viện trong hành lang, cũng là tràn ngập ra sợ hãi khí tức. Mà tại bệnh viện bên ngoài, hoa viên trên ghế, hai đạo đeo băng thân ảnh, nhưng là an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Uy, Bosalino, bỗng nhiên, trong đó một thân ảnh lười biếng mở miệng nói. Ừ, Borsalino quay đầu, nhìn về phía Cu Rang. Ngươi nói, Hải quân lần hành động này là đúng hay sai, Hạ Nhạc làm hết thảy, lại có hay không chính nghĩa, Cu Rang mê mang mà hỏi. Hắn tự hồ trong lòng có một đáp án, nhưng luôn cảm thấy một chút khó chịu. Đi, loại chuyện như vậy đáp án, đi tìm kiếm, trong mắt của ta bản thân liền là một loại sai lầm a, bất quá, nhất định phải thảo luận, ngược lại cho là bởi vì, Hạ Nhạc là đúng, đương nhiên, chúng ta cũng không thể hướng hắn học tập, dù sao, tên kia nhưng là một cái quái vật, Borsalino lười biếng nói. Nghe vậy, Cu Rang lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau, vừa mới thở dài lấy phun ra một câu. Nếu như có thể mà nói, ta còn thực sự là muốn theo tên kia một dạng, tự do tự tại làm chính mình cho rằng chuyện chính xác a. Borsalino nhẹ nhàng nở nụ cười. Tây Hải, Troy. Xuy, âm u phòng ốc bên trong, hỏa diễm thiêu đốt dựng lên, cấp tốc đốt một điếu xì gà, sau đó bay ra sương mù màu trắng. Ohara hủy diệt, Troy tòa này bị thế giới ca tụng là nghệ thuật chi đô hòn đảo, lại như cũ phồn vinh, thanh âm trầm thấp vang lên. Cặp hôn lão đại, những cái kia truyền ngôn là thật sao? Phía trước, âm thanh thận trọng vang lên. Tự hồ người này tại nói cùng những cái kia truyền ngôn lúc, đều biết cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Truyền ngôn là thật là giả, có trọng yếu không? Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nam nhân kia tại cái này hải vực chờ một ngày, toàn bộ Tây Hải thế lực ngầm, liền đều phải dựa vào hắn mới có thể còn sống. Dừng một chút, Capone Becky mắt liếc đối phương, lại là cười lạnh nói. Thời gian 2 năm, hắn đều chờ tại D18 cứ điểm, không có nửa điểm động tĩnh, nhưng cũng không đại biểu hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến chúng ta, nhất là nghe được gần nhất tin tức truyền đến, hắn dưới quyền sĩ quan đã triệt để đem toàn bộ Tây Hải quyền chỉ huy nắm giữ ở trong tay mình. Nói đến đây, Capone Becky sắc mặt lộ ra ngưng trọng lên, thậm chí cái trán đều rịn ra mồ hôi mịn. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho hắn muốn đối Tây Hải động thủ, hơn nữa chúng ta giấu ở hải quân nội bộ thám tử đã xác minh một việc, đó chính là hải quân tổng bộ đã cắt đứt đối với Tây Hải chi bộ tài nguyên cung cấp. Lý môi một cái, Capone Becky trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Điều này có ý vị gì, đã không cần nói cũng biết, trước mặt thủ hạ, lại như cũ mặt mũi tràn đầy mê mang. Đề lão đại, điều này có ý vị gì, ngu xuẩn, ý vị này, hắn lập tức liền muốn động thủ, hắn, sẽ tới, Capone Becky lớn tiếng nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì, thủ hạ hoảng sợ đạo. Toàn bộ Tây Hải, kể từ nam nhân kia đến sau, liền ra biển hải tặc đều thẳng tắp hạ xuống, mafia năm gia tộc lớn, càng là điều thấp rất nhiều. Nghe nói, 2 năm trước Capone lão đại tự mình đưa một nhóm lễ vật cho đối phương, nam nhân kia mặc dù nhận, nhưng lại cũng không có bất kỳ đáp lại. Thậm chí, liền Capone lão đại gặp cũng không có gặp một lần. Capone Becky hung hăng hút miệng xì gà, ánh mắt lại lấp lóe không yên. Nên làm cái gì? Hắn cũng không biết. Tự tay bắt vua hải tặc Roger, kim sư tử Shiki, lại tại trước đây không lâu đánh tan bản bộ 2 vị đại tướng, đồ ma lệnh hạm đội. Nam nhân như vậy, với hắn mà nói, đơn giản giống như thần minh, căn bản không dấy lên được mảy may ý phản kháng. Nghe nói hắn gần nhất rời đi D18 cứ điểm, có phải hay không là hướng chúng ta tới bên này a? Thủ hạ lại là nói. Nghe vậy, Capone Becky thân thể rung lên, tay phải sờ đến bên hông súng ngắn. Một giây sau, giơ tay phải lên, 10 phần đột ngột bóp cò súng. Phanh, máu tươi bắn tung tóe, thủ hạ mang theo nghi hoặc cùng không hiểu chậm rãi ngã xuống đất. Miệng quả đen, thanh âm lạnh như băng truyền ra. Tấu chương xong, 121, thứ 121 chương chúng thần cùng giáo phụ, thứ 121 chương chúng thần cùng giáo phụ, Troy hòn đảo, ở thế giới phía trên. Cơ hồ là cùng Ohara nổi danh. Nó bị xưng là nghệ thuật chi đô, thế giới văn minh nhà âm nhạc, văn học gia, họa sĩ, cũng là xuất từ tòa hòn đảo này. Quần đảo Sa Bao trong phòng đấu giá, rất nhiều bị bán đấu giá nô lệ nhà âm nhạc, đều đến từ tòa hòn đảo này. Giàu có nghệ thuật tế bào Troy người, thụ rất nhiều thế giới quý tộc hoan nghênh. Cầm chổi lên, có thể làm quét dọn người hầu, để chổi xuống thì có thể trở thành nhà âm nhạc, diễn tấu làm cho người say mê nhạc khúc. Hạ Nhạc cưỡi quân hạm, chậm rãi dừng sát ở bến cảng. Đi theo phía sau Y Phù Nhã, đến nỗi Crocodile, Barret, Tê Bành Ân bọn người nhưng là bị phân công ra ngoài, phụ trách trấn áp ngày gần đây Tây Hải bên trong hỗn loạn. Trên thực tế, đã trải qua sơ kỳ khó khăn trắc trở sau, toàn bộ hải vực đã hướng tới bình tĩnh. Duy nhất lệnh Hạ Nhạc nhức đầu, chính là phụng dưỡng dưới tay, khổng lồ như thế quy mô hải quân tài nguyên từ đâu tới đây. Súng đạn, ngày bình thường trang bị giữ gìn, đồ ăn, hư hại quần áo, đây đều là bình thường vật không ra gì, lại cùng nhân loại cùng một nhịp thở. Thế là hắn liền nghĩ đến tứ hải ngũ đại mafia gia tộc. Thứ nhất bị hắn chú ý tới, dĩ nhiên chính là Capone Becky. Troy chi bộ tác lóc thiếu tá, nói hắn từng gặp Capone Becky, xuất hiện tại tòa hòn đảo này qua, Y Phù Nhã nói. Hạ Nhạc gật gật đầu. Không cần để ý quá mức, thông minh như vậy người, tại chúng ta tiến vào tòa hòn đảo này thứ trong lúc nhất thời, liền hắn đã nhận được tin tức, nói xong, hắn còn mắt khẽ nâng. Phía trước đầu ngõ, vài tên áo đen nam sắc mặt khẩn trương bước nhanh quay người rời đi. So sánh Capone Becky, bây giờ ta cảm thấy hứng thú hơn là trên hòn đảo này, tại toàn thế giới đều nổi danh nghệ thuật, thu hồi nhãn thần, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Ta lập tức mang ngài đi thăm, Y Phù Nhã tại phía trước dẫn đường. Trôi nghệ thuật bầu không khí, đích xác 10 phần nồng hậu dày đặc. Từ trải rộng đường đi các nơi dân gian dàn nhạc, cầm bàn vẽ phi chủ lưu họa sĩ, cùng với tòa hòn đảo này bên trong kiến trúc kỳ quái sắp đặt, đều có thể nhìn ra được. Cơ hồ đi ở nơi nào, đều có thể nghe được cái kia nhạc khúc du dương âm thanh. Nhưng kể cả dạng này nghệ thuật không khí nồng đậm khu vực, vẫn như cũ tránh không được hắc ám thế lực xâm nhập. Tràn vực phóng xạ phía dưới, Hạ Nhạc liền nhẹ nhõm nhìn thấy, có thật nhiều côn đồ đầu đường, tại âm u trong ngõ nhỏ đánh nhau ẩu đả, hoặc là xử lý giao dịch phi pháp. Thậm chí, hắn chú ý tới một nhà dưới mặt đất hắc quyền tràng, bầu không khí nhiệt liệt, tiếng la như sấm. Nhưng hắn cũng không để ý những thứ này. Mặt ngoài bình tĩnh, tường hòa Tây Hải bên trong, nhưng lại có ngũ đại mafia gia tộc, âm thầm điều khiển hết thảy. Đương nhiên, thế gian có ánh sáng liền có bóng tối. Ánh mặt trời chiếu ở dưới chỗ, bóng tối nương theo, cái này chính là nhân gian chân lý. Nửa ngày, Hạ Nhạc liền tìm một chỗ an tĩnh quán trà. Hắn tại lầu 2, lầu 1 có vui đội, mang theo say mê, trình diễn hòa hoãn âm nhạc. Quán trà đối diện, mặt hở hang, hóa thành nùng trang nữ tử, thỉnh thoảng đem từng người nam tử kéo vào hắc ám trong phòng, kéo màn cửa lên. Y Phù Nhã thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hạ Nhạc nhẹ nhàng liếc qua, sắc mặt bình tĩnh. Kiếp trước, hắn cái gì chưa từng chơi. Trong mắt của hắn nhất chuyển, đã rơi vào cách nơi này, cách nhau ba đầu đường đi trong kiến trúc. Quả thật là cái miệng quả đen, nam nhân kia, vậy mà thật sự tới, hít một hơi xì gà, Capone Becky toàn thân đều đang run sợ. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắng xuống tâm tình khẩn trương của mình. Tất nhiên đối phương đã đến, như vậy vô luận như thế nào tránh né đều không dùng. Hơn nữa, hắn có thể 100% chắc chắn, nam nhân kia chính là vì hắn mà đến. Bằng không, Tây Hải nhiều hòn đảo như vậy, như thế nào lại trùng hợp như thế liền xuất hiện ở đây? Chuẩn bị một phần hậu lễ, hắn bộ dạng này nam nhân, không thể bỏ qua sai sót sơ suất, sửa sang lại trên người mình nháo bào sau, Capone Becky hít sâu một hơi, cất bước mà ra. Bất quá thời gian qua một lát, hắn liền đã đến nhà kia quán trà. Khi thấy đối diện đường đi nữ tử sau, lông mày khẽ nhíu một cái. Để cho đám người kia, hôm nay yên tĩnh một chút, là, lão đại, thủ hạ vội vàng nói. Ở chỗ này chờ, Capone Becky gật gật đầu, ngưng trọng đi vào quán trà. Nhấc chân ở giữa, hắn cơ hồ không dám phát ra một điểm âm thanh, vì biểu đạt kính ý cùng thân mật, càng đem súng lục bên hông, trên người chủy thủ, đoạn đao đều lúc trước dỡ xuống. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như đối phương có ác ý gì, vô luận hắn làm cái gì chuẩn bị, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ngược lại, hết tất cả cố gắng, đi vì đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt, mới là tốt nhất cách làm. Leo lên lầu 2 sau, Capone Becky tại bên cửa sổ, thấy được cái kia người mặc một thân thả lỏng quần áo thoải mái, chiều cao vĩ ngạn, cơ hồ là hắn một lần cường tráng nam tử. Vẹn vẹn ánh mắt đầu tiên, liền làm hắn tâm thần rung động. Đối phương cường đại, cơ hồ là mắt trần có thể thấy, không có chút thu liễm nào. Mà đối diện, nhưng là ngồi một cái người mặc màu hồng váy liền áo, bền hồng đeo đao nữ tử thanh tú. Tây Hải quan tư lệnh tối cao, bắt vua hải tặc Roger, kiềm sư tử Shiki, Hạ Nhạc trung tướng, còn có Y Phù Nhã thượng tá, trong đầu trong chớp mắt, liền nhanh chóng thoáng qua hai người trước mắt tin tức, hắn trên mặt biểu lộ càng là trịnh trọng. Nhẹ chân nhẹ tay, mang theo một tia cung kính chậm rãi tới gần sau, Capone Becky cúi người chi. Capone Becky, đến đây bái kiến Hạ Nhạc trung tướng, thanh âm không lớn của hắn, cũng không nhỏ, có thể làm cho hai người trước mắt nghe được, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đến đối phương. Y Phù Nhã thứ trong lúc nhất thời, liền xoay người. Ngươi là, Capone Becky lập tức cười nói, về Tây Hải có ngũ đại mafia gia tộc, ta Capone gia tộc, chính là một trong số đó, nghe vậy, Y Phù Nhã lập tức nhíu mày, lời mafia, trong nội tâm nàng cảm thấy, hải quân căn bản cùng mafia không có bất kỳ cái gì có thể chỗ giáp nhau, càng là bản năng sinh ra chán ghét cảm xúc. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Capone Becky lập tức trong lòng nhảy một cái, lại là cẩn thận mắt nhìn ngồi đối diện nam tử. Khi phát giác đối phương cũng không quá lớn phản ứng sau, hắn không buông lỏng một hơi, lại là liền vội vàng giải thích. Thỉnh Y Phù Nhã thượng tá yên tâm, ta Capone gia tộc, trước kia đã từ bỏ rất nhiều phạm pháp, hắc ám giao dịch, bây giờ xử lý cũng là chính quy hoạt động thương nghiệp, dừng một chút. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ tao ngộ gia tộc khác lúc, thủ đoạn sẽ hơi có vẻ kịch liệt, Y Phù Nhã lại cũng không tin tưởng, chỉ là hừ một tiếng. Sau đó, liền không còn âm thanh nữa truyền ra. An tĩnh trong quán trà. Capone Becky lại là áp lực cực lớn, cái trán sớm đã mồ hôi rịn trải rộng. Nam nhân trước mắt này, không nói lời nào cũng có thể cho người một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Hắn biết, đây là đối phương tên, cùng với tự thân thực lực cường đại kia, đưa cho dư. Ở trước mặt đối phương, chính mình giống như một con dung dế giống như nhỏ bé, bất lực. Thật lâu sau. Capone Becky, 2 năm trước, người từng hướng ta đưa một nhóm lễ vật, đột nhiên âm thanh, lệnh Capone Becky thân thể rung lên, lập tức ngẩng đầu. Đúng vậy, trung tướng đại nhân, Hạ Nhạc mỉm cười, ánh mắt đặt ở trên người đối phương, nhìn ra vị này mafia thủ lĩnh khẩn trương cùng sợ hãi. Không cần khẩn trương như vậy, ta rất thích ngươi lễ vật, cho nên, thỉnh Capone tộc trưởng, trước tiên thẳng lên eo của mình, chúng ta lại đến tiếp tục tiếp xuống trò chuyện a. Capone Becky chấn động toàn thân, trong mắt lóe lên chần chờ cùng do dự. Nhưng rất nhanh, hắn liền quyết định tuân theo đề nghị của đối phương, chậm rãi thẳng lên mình cái eo. Nhưng mà lấy chiều cao của hắn, cho dù Hạ Nhạc ngồi ở chỗ đó, hắn vẫn như cũ cần ngưỡng mộ, liền có vẻ hơi tiên thiên kém một đoạn. Tây Hải có ngũ đại mafia gia tộc, Hạ Nhạc nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Capone Becky trả lời. Như vậy, ngoại trừ ngươi, vì cái gì bốn người khác, chưa bao giờ đi tìm ta, Hạ Nhạc đột nhiên hỏi. Cái này, để cho Capone Becky lập tức ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng vấn đề này, đối phương giúp hắn trả lời. Có lẽ, là bọn hắn không có đem ta để trong mắt, cũng hoặc, ngươi, Capone tộc trưởng, muốn sao bọn hắn càng nhiều một phần suy nghĩ sâu sắc lo xa, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Capone Becky thân thể rung lên, sau lưng mồ hôi ứa ra. Hắn hoài nghi lời nói của đối phương là đang thử thăm dò hoặc kiểm tra thế nào, nhưng lại không dám hoài nghi. Bên trong, trung tướng đại nhân, quá khen rồi, chật vật nói, Capone Becky đầu cấp tốc chuyển động. Ta dự định mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.